không biết là ở khi nào, đại hiệp lại đem đậu hủ thúi giấy bao ước lượng đi lên, còn cẩn thận dè dặt mở ra khẩu, nghe một chút xú làm người hít thở không thông hương vị, lại đem đầu dịch khai, sau đó, lại đi thăm dò đi nghe. Kỳ thật, đại nam nhân làm ra này một loạt động tác, vẫn là thực đáng yêu, ít nhất, xem ở A Viên cái này siêu cấp fans trong mắt, như thế nào đều cảm thấy đẹp. Triển đại hiệp đại khái còn bắt đầu sinh nhấm nháp một chút này xú điểm tâm tư, nhưng là, còn khiếm khuyết điểm nhi dũng khí, liền này ba hôn thế ma vương biểu hiện, thật cho hắn đưa tới là hầm cầu xú phân, cũng không hiếm lạ. Ai cũng không nghĩ tới, khiêm khiêm quân tử triển đại hiệp, đem giấy bao lột ra một cái giáp nhi, lộ ra một khối đậu hủ thúi nửa nhi thân mình, vô thanh vô tức đưa tới chính cười đến tặc hề hề tiểu triển bằng trong miệng. Chương 477 còn thi bị thân. Tiểu triển bằng cho dù phúc hắc đã lâu, cho dù đi theo Trương Đại Sơn cùng ảnh một ảnh nhị cũng luyện qua chút công phu, một người lực chiến cùng tuổi tiểu bối 20 cái đều không hàm hồ, ở chân chính thành nhân cao thủ trước mặt, kia cũng căn bản triển không khai tay chân. Tuy rằng, lúc này triển chiêu triển đại hiệp, cũng chỉ bất quá là cái 17-8 thiếu niên anh hùng. Nơi đó sơ sẩy tới, vô thanh vô tức tuyệt thế mỹ điểm tâm, đậu hủ thúi, ôn nhu nhét vào triển bằng thiếu ra trong miệng, một cổ tử nùng liệt mùi thơm ngào ngạt hương mùi vị, xông thẳng hướng triển bằng lỗ mũi, hàm, khổ, cay, hết thể không phải. Triển đại hiệp có thể nhịn xuống nôn mửa, không thấy được tiểu hài tử cũng có thể nhẫn, trời biết, tuy rằng này đậu hủ thúi vẫn là mẹ ruột cho đại gia cân nhắc ra tới, ái sạch sẽ ai ưu nhã bạch gia huynh đệ tỉ muội, chính là không chịu lây dính một chút, lần này cần không phải vì trêu cợt tiểu bạch kiểm sư phó, đánh chết bọn họ cũng không chịu đi mua mấy nơi tới ghê tởm chính mình. Cái gọi là đậu hủ thúi, đối với chuyên môn yêu thích này một ngụm nhi người tới nói, kia khả năng liền tái quá sơn chân hải vị, chính là, đối với hưởng thụ không được loại này kỳ quái hương vị người, kia nhưng chính là một loại trừng phạt, là mới từ hô hấp đến tim đập mỗi cái động tác đau. Triển bằng ngồi xổm trên mặt đất hoa hoa, ói mửa, bị mẫu thân ước lượng lỗ thai triển đường cùng Tống Trinh Nhi, thừa dịp lúc này tử A Viên cũng ở ngây người nhi. Liền nghĩa vô phản cố chạy ra khỏi mẫu thân ma trưởng, lao thẳng tới hướng triển chiêu. Chê cười, này ba nhi hiện tại đã thành cùng sinh cùng tử thân huynh đệ, như thế nào có thể mắt thấy trong đó một cái chịu loại này khi dễ. Căn bản không cần phải thương lượng, ca nhi hai liền đồng loạt nhanh như hổ đói vồ mồi, muốn chân chính cấp cái này to gan lớn mật tiểu bạch kiểm nhi sư phó một cái ra vai phủ đầu. Chính là vì cái gì không bổ nhào vào người, trong miệng ngược lại nhét vào thứ gì đâu. Lạnh lạnh, bùn dạng, xú xú. Hảo sao? Lần này xung phong, không có thương tổn địch 800, nhà mình liền tự mình hại mình 1000. Tống Trinh Nhi cùng tiểu triển đường không khống chế được trước phô xu thế, hai tay trụ trên mặt đất, cũng hò qua hoa, ói mửa lên. Không hổ là đánh giặc thân huynh đệ, có phúc cùng nhau hưởng, gặp nạn cũng cùng nhau chán. Có đầu hủ thúi. Hắc hắc, cùng nhau nhấm nháp. A Viên trừng mắt một đôi mắt to, không chớp mắt nhìn chăm chú thần tượng phái tiểu sinh, này nếu là phim hoạt hình, vậy đến ra bên ngoài phóng ra vô số viên ngôi sao nhỏ. Triển chiêu thực vô tội gấp khởi đã không bẹp giấy bao, gác lại ở thạch tán thượng, sau đó, bưng lên kia một ly Tống Trinh Nhi hiếu kính tới bái sư trà thơm, cười ngâm ngâm ngồi xổm xuống thân mình. Hỏi, như thế nào liền toàn cấp điểm tâm nghẹn tới rồi? Tới tới tới, uống điểm nhi trà nước trôi một hướng, thì tốt rồi. Tiểu triển bằng cũng sẽ không mắc mưu. Tuy rằng hắn đã phun đến hưu khí vô lực. Nước mắt cũng ào ào, đi theo ho khan ra bên ngoài dũng. Tiểu triển đường cùng thân ca ca đó là tâm hữu linh tê, căn bản không cần phá lệ lưu ý, liền lo chính mình tiếp tục nôn khan. Chỉ có chúng ta hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang đại hoàng tử Tống Trinh Nhi điện hạ, đã phun đến hai mắt mờ, liền xem là ai đệ trà cũng chưa xem, bùn hồ hồ tay nhỏ một chảo chén trà. Chính là một mồm to cứu mạng nước trà nuốt đi xuống. Tự nhiên, hắn ngây thơ trạng thái được đến huyết giáo huấn, ở bạch gia thân ca nhi hai rốt cuộc phun hết trong bụng hoa màu cùng ý nghĩ xấu lúc sau, Tống Trinh Nhi tiểu bằng hữu còn ở không thuận theo không buông tha quỷ dạp trên mặt đất đọc ghép vần A, O, E, thật là dụng công A. Tiểu nha hoàn cũng ở chạy nhanh cấp tiểu các chủ tử đổ nước xúc miệng. Chính là tiểu triển đường liên tiếp xua tay không uống, triển bằng nhưng thật ra có thể nói lời nói. Đổi chút bạch thủy, thì tốt rồi. Này phong nhã cao quý Mao Lư đã không có biện pháp gây người. A Viên xem xong rồi chỉnh ra trò khôi hài, bóp mũi hướng sườn núi hạ đi, một bên ồm ồm mời Triển Chiêu, Triển hộ vệ, chúng ta đi phòng khách ngồi ngồi, chờ mấy cái tiểu nhân đem chính mình dọn dẹp lưu loát, một lần nữa cho ngài kính bái sư trà. Triển Chiêu cũng chừng nổi lên mắt to, này liền tính xong rồi. Đương gia nữ chủ nhân, căn bản liền hỏi cũng không hỏi, cũng không cần quan tâm một chút hài tử, liền rời đi. Còn phải về đến phòng khách tiếp tục. Không chối từ lui chính mình sao? Như vậy nữ nhân, có thể nói cực phẩm A. A Viên trở lại phòng khách, trong viện vẫn luôn ở quan sát động tĩnh hướng các hộ vệ lập tức bay vút thượng mau lư, đi an ủi bọn họ tiểu chủ tử. Trương Đại Sơn xấu hổ tránh ở một bên nhi, đều ngượng ngùng đi phía trước rửa sát. Ba cái tiểu chủ tử ăn lớn như vậy mệt, có hắn nói nhiều xối dục nguyên nhân đâu. Cái này Triển Chiêu quá không có đại nhân bộ dáng, cùng bọn nhỏ so cái gì kính nhi A. Một chút độ lượng đều không có, còn như thế nào làm sư phó. Trong phòng khách, Triển Chiêu mới vừa ngồi xuống, liền thấy quận chúa lấy tay háo bưng kín mặt, hai cái bả vai đầu một tủng, lại không có thanh âm. Đây là đương nương đau lòng hài tử, khóc đi. Chưa từng có cùng A Viên như vậy nữ nhân đánh quá giao tế Triển Đại Hiệp, cũng bắt đầu tự trách, tiểu hài tử sao, bất quá là nghịch ngợm chút, như vậy trừng phạt, giống như có chút trọng. Quận chúa, đều do Triển Chiêu, thưởng thức cười khai lớn, tiểu thiếu gia nhóm thực thông minh cơ linh. Triển hộ vệ là tưởng giải thích một chút, chính là vì cái gì quận chúa liên tục lắc đầu, hai cái bả vai cũng tủng càng lúc càng nhanh đầu. Đến cuối cùng, toàn bộ thân thể đều ở phát run. Nay toán ra, rất có thể tinh thần đều là không bình thường. Triển Chiêu trong đầu, đống nhiên thoáng hiện như vậy ý niệm. Ha ha, ha ha a, ha ha, ha ha ha, A Viên rốt cuộc khống chế không được thanh âm, vừa rồi kêu một màn thầy trò đánh nhau, như thế nào liền như vậy có ca đâu. Cái này sư phó để cử hảo A. Nhà mình này ba cái tiểu tử, hiện tại đã tới rồi kéo bè kéo cánh gây chuyện thị phi trưởng thành giai đoạn, ở học đường, kia trực tiếp chính là song song lão đại, trừ bỏ việc học thượng so nhà khác hài tử cường chút bên ngoài, ở ăn uống thượng, mặc thượng, đánh nhau hầu đả thượng, cũng là hành thủ đô lâm thời tranh đến đệ nhất danh, trong nhà nha hoàn cùng hộ vệ đều sùng quán, ở Chu Dương huyện đều phải phản thiên. Mấy ngày hôm trước ca ba nhi kết phường tấu mấy cái so với bọn hắn lớn 4-5 tuổi học đường tiểu ba vương, lăng là vô dụng hộ vệ động thủ, liền tấu chít một cái hài tử cánh tay, đánh sụp hai đứa nhỏ mũi, trải qua trần trị, đến bây giờ cánh tay còn điếu lôi kéo, cái mũi còn không thông gió đâu. Liền tính là kia mấy cái hài tử nên tấu, nguyên nhân là kết phường nhi khi dễ một cái khốn cùng nhân gia học sinh, kia cũng không đến mức đánh phế đi nhân gia đi. Quận chúa phủ là lại ra bạc lại nhận lỗi, mới tính đem cái này ác liệt sự kiện cấp ngăn chặn, về đến nhà tới khoe khoang, nếu không phải nhớ kỹ mẫu thân nói không thể đả thương người thánh mạng, chúng ta liền đem kia mấy cái học bá cấp đánh bất tỉnh mê mới đã quyển, cho bọn hắn một lần nữa tẩy tẩy não, biết biết không có thể khi dễ người khác đạo lý. Lúc ấy A Viên liền điên rồi, ken chổi lông gà mãn viện tử truy đánh ba cái gây chuyện tinh nhi. Căn bản không rảnh lo bãi sự thật giảng đạo lý kia bộ giáo dục phương pháp. Cho dù là bị bắt nhận sai, A Viên trong lòng minh bạch, này ba hải tử căn bản không từ căn nhi thượng nghị kỹ sai ở nơi nào, đánh tiểu liền biết sao, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ là hảo phẩm hạnh, vì cái gì hảo phẩm hạnh mẫu thân lại muốn ngăn lại. Hơn nữa, quận chúa phủ hộ vệ cũng đều đứng ở các thiếu gia bên kia, đặc biệt là Trương Đại Sơn, hận không thể thân thủ kết quả kia mấy cái hải tử tánh mạng. Nguyên nhân vô hán, chỉ vì ba cái hoa tử về nhà tới lại ăn quận chúa một đốn bạo đánh. Bạch thưa con đâu? Con mất dạy, lỗi của cha chính là cổ hấn, kia tư về nhà tới, nghe được bọn nhỏ lén cáo trạng, thế nhưng còn trịnh trọng chuyện lạ đối A Viên nói, hoa nhi nhóm đều lớn, về sau, có sai ngươi liền nhiều lời nói, ngàn vạn đừng động thủ, mãn viện tử đuổi theo hài tử đánh, toàn bộ hạnh phúc huyện đều đã biết, thực thương hoa nhi mặt đâu. Ngươi nghe một chút, này vẫn là lão nương sai rồi. Liên ở như vậy thời khắc, Triển Chiêu Triển Đại Hiệp xuất hiện, hảo gia hỏa nhi, vừa thấy mặt liền cấp ba cái trọc tiểu tử tới cái cả đời khó quên ra vai phủ đầu, còn không có thương đến thân mình, này thủ đoạn, A Viên thật sự thực chịu phục A. Chờ, ta lại cười trong chốc lát, A Viên trong ánh mắt cũng tràn đầy nước mắt hoa nhi, ở thần tượng trước mặt đại thất hình tượng đều đành phải vậy. Ba cái bị hộ vệ ôm xuống dưới khổ chủ nhi, ở trong sân liền nghe được mẫu thân vui sướng tràn trề cười vui thanh, mỗi người tiểu nắm tay nắm chặt chết khẩn, tiểu bạch kiểm, ta này sống núi là kết hạ. Triển Chiêu có tính không là nằm cũng trúng đạn. Bị mẫu thân cười nhạo, đem cừu hận lại chuyển rời đến sư phó trên đầu. Triển hộ vệ tiến vào trong cuộc đời nhất xấu hổ một đoạn thời kỳ, bởi vì hắn trước mắt dấn thân vào quận chúa phủ, trừ bỏ quận chúa bản nhân, dư lại liền không một cái đãi thấy hắn, bao gồm nha hoàn cùng hộ vệ, thậm chí là đầu bếp nữ. Chính là, hắn vẫn là bằng phẳng để lại, bởi vì quận chúa khẩn cầu. Từ giờ trở đi ta đã có thể đem ba tiểu tử giao cho ngươi, thời gian địa điểm tùy tiện an bài, cũng tùy tiện ngươi đánh cũng hảo, mắng cũng hảo, ca ngợi cũng hảo, phùng hống cũng hảo, tóm lại, tùy tiện ngươi dạy. A Viên cười to xong, đã đi xuống ba cái tùy tiện quyết định. Ngươi tới, đem các thiếu gia đưa lại đây, cấp sư phó kính trà. Quận chúa sụ mặt, Trương Đại Sơn cũng không có cách nhì, chỉ có thể đem ba con mổ mỡ tiểu dê con, đưa vào, hổ khẩu. Lần trước mẫu thân múa may chổi lông gà dư vi thượng ở, hoặc là bọn nhỏ rốt cuộc không bỏ được làm mẫu thân thương tâm. Tóm lại, lần thứ hai kính trà hoàn thành thực thuận lợi, nôn mửa mặt vàng như nến tiểu thiếu gia nhóm, khéo đầu gục xuống đầu tiếp nhận rồi vận mệnh an bài. Bất quá, có thể tưởng tượng, tiểu dê con bên trong cũng có thông minh cơ trí hớn hở hạng người, triển hộ vệ sư phó chi lữ, khẳng định đi sẽ không như vậy vùng đất bằng phẳng tứ bình bất ổn, ba cái xu thợ dày. Còn có thể đỉnh một cái ra cắt lượng đâu, ba cái tiểu thiếu gia năng lực, ai có thể đoán trước đến. Ai? Trách không được mọi người đều nói ngoại lai hòa thượng sẽ niệm kinh, ở quận chúa trong ánh mắt, trước mắt cũng chỉ có triển chiêu kia tiểu tử nhưng kham tín nhiệm. Chúng ta tiểu thiếu gia, một chút không cho chúng ta nhúng tay trông chừng đâu. Trương Đại Sơn thật là buồn bực, quận chúa không biết là nghĩ như thế nào, khiến cho triển hộ vệ một người, tiếp nhận hạ sở hữu bảo hộ cùng giáo dục các thiếu gia nhiệm vụ. Sơ sơ tạm định là một năm công tác. Thực chờ mong đi. 365 thiên lý, sẽ có như thế nào kỳ tích phát sinh? Chương 478 so đấu. Ba cái tiểu tử đối cái này tiện nghi sư phó nội tâm co cửu hận, bị cường nhét vào trong miệng đậu hủ thối sông núi kết lớn, huống chi Tống Trinh Nhi còn cô đơn nhiều một cái hoàng liên hàm canh giáo hấn. Nhưng là, quận chúa trong phủ cũng có một cái triển đại hiệp siêu cấp tiểu fans. Gắt gao cùng mẫu thân đứng chung một chỗ, tùy thời vì triển đại hiệp cố lên gieo họ. Đương nhiên, nàng là Tống Hảo Hảo tiểu bằng hữu. Này khuê nữ cùng nàng nương thẩm mỹ quan có tiếp cận địa phương, vừa thấy đến Ngọc Thụ Lâm Phong triển hộ vệ liền không rời mắt được hạt châu, kia cuồng nhiệt trình độ, không thua gì Hảo Hảo đồng học mới gặp đến bạc chất mặt nạ nam thời điểm. Đồng dạng đều là luyện võ xuất thân, trong nhà các hộ vệ đại đa số là đem thân thể luyện bưu hãn. Một đám lưng hùn vai gấu còn rất kiêu ngạo tự mãn, không nghĩ tới nhân gia triển đại hiệp còn giữ lại ngọc diện thư sinh nho nhã, không động thủ thời điểm, an an tĩnh tĩnh đó chính là một cái người đọc sách. Chính là, cố tình như vậy nho nhã thư sinh hình tượng, có thể đánh bại bọn họ mỗi người. Giống như là một đám rừng rậm giống được động vật, manh không đinh gặp được xa lạ đồng loại, kêu bẻ thủ đoạn, động quyền cước, đao thương côn bổng chiêu đái là cần thiết. Triển đại hiệp rất bận. Trừ bỏ đi theo chiếu cố tiểu thiếu gia nhóm, buổi tối còn muốn mang theo luyện tập võ nghệ, hơi có khe hở, còn phải cùng này đàn càng chiến càng dũng các hộ vệ phân cao thấp nhì, mỗi ngày buổi tối hiện trường phát sóng trực tiếp, người xem còn không tiêu tiền phí điện. Cũng không biết tiểu tử này là như thế nào thao luyện công phu, mỗi một động tác đều như vậy có hình, đặc biệt là khởi bước trước một tay vén lên một góc quần áo, ung dung thong dong một tiếng, thỉnh. Mê đảo quận chúa phủ một lớn một nhỏ hai cái siêu cấp fans, hơn nữa. Phía sau nha hoàn, cũng có phản chiến xu thế. Triển thúc thúc giỏi quá. Núi lớn thúc thúc đánh không lại. Tống Hảo Hảo đời này không học được như thế nào hàm xúc chút nói chuyện. Tiểu bàn tay vỗ, gót chân nhỏ rậm, một chút tình cảm không cho Trương Đại Sơn giữ lại. Trên thực tế lúc này tử quận chúa phủ hai cái lợi hại nhất giống được động vật còn không có chân chính động thủ đâu. Bất quá. Phòng trừng kết cục cũng kém không nhiều nhiều, triển chiêu là bị Thái Hành Sơn Thượng Trương Đại Sơn tổ sư ra đề cử tới, kia bản lĩnh có thể so sánh Trương Đại Sơn còn kém. Kia còn phí cái này kính nhi làm gì a? Hộ vệ đầu lĩnh cũng không phải ăn chay, mấy ngày này hắn đơn cân nhắc như thế nào ứng đối triển chiêu đâu. Phía trước những cái đó khởi sướng khiêu khích hộ vệ, kia kỳ thật đều là cho đầu lĩnh thăm dò đường. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Trương Đại Sơn lần này là có bị mà đến, không chờ triển chiêu liêu góc áo khởi thế, liền mánh hổ xuống núi chạy vội tới trước mắt. Thật sự là triển đại hiệp đỏ thâm quần áo quá mức chói mắt, quận chúa cùng được thất tâm phong dường như, phi buộc nhân ra hải tử xuyên loại này trong trí nhớ đỏ thâm quần áo, mỗi ngày không hung hăng theo dõi vài lần đều ăn không ngon ngủ không yên nhi. Còn có trên đầu hắc mũ, ngạnh ngạnh phi thường có hình, hai chỉ bên lỗ thai còn rũ xuống hai điều dây lưng. Thường thường cùng với triển đại hiệp động tác trước sau sẽ qua. Dưới chân là màu đen tạo ủng, bạch đáy đủ hậu. Triển đại hiệp mỗi một lần nghiêng hướng ra chân, kia tạo ủng đều cùng cười nhạo người khác dường như, làm đối thủ chống rông sinh ra vài phần buồn bực. Quận chúa tính tình mọi người đều biết, thường thường phạm điểm nhi nhị cũng không hiếm lạ, nhất nhưng khí là triển chiêu tiểu tử này, đối như vậy phá cách có thể khiến cho nhiều người tức giận quần áo, chỉ là thoáng đề ra một câu, này, không thích hợp đi. Như thế nào không thích hợp? Đây là quận chúa phủ chuyên môn vì ngài nguyên bộ hộ vệ kiêm sư phó chuyên dụng phục, cần thiết đến xuyên. A Viên liền nói như vậy một câu, triển đại hiệp liền cười một cái thản nhiên tiếp nhận rồi. Thật giống như, một đại nam nhân ra điểm nổi bật cũng thực bình thường dường như. Núi lớn huynh đệ làm quận chúa phủ hộ vệ đầu lĩnh, đi theo quận chúa cũng không ăn ít khổ chịu tội đi. Đến bây giờ còn cùng mặt khác hộ vệ giống nhau, xuyên đen thùi lùi âm u một mảnh đâu. Như thế nào tiểu tử này liền có thể hoa hoẹ lộng lẫy cùng Lục Khổng Tức dường như đâu. Trương Đại Sơn sở hữu hoán niệm đều ở quyền cước giảng thuật, quận chúa phủ các hộ vệ ngao ngao, quái kêu cấp đầu lĩnh trợ uy, luyện võ người liền điểm này nhi hảo, đại đa số thích có ý kiến giáp mặt đề, quyền cước bên trong giảng đạo lý. Triển chiêu triển đại hiệp vẫn là như vậy vững chắc, giơ tay nhấc chân phá lệ ưu nhã, vô luận Trương Đại Sơn dùng ra cái gì thủ đoạn, hắn thần sắc vẫn là nhàn nhạt, không giới tàn nhẫn tay. Cũng không giữ lại thật bản lĩnh. Một đen một đỏ lưỡng đạo thân ảnh, đồng nhiên dây dưa đến cùng nhau, đồng nhiên thả người bay vọt đến giới ngoại, sau đó tiếp tục bạch bạch, phúc, ẩm, đánh giá đi xuống, này đó thanh âm, nhưng không nhất định chính là đánh nhau ra tới, còn có khán giả xem đến mê mẩn, đem trong tay cái ly hoặc là ấm trà cấp quăng ngã toái động tĩnh. Cao thủ đánh vơi chính là phá lệ đẹp, so kiếp trước Trương Nghệ Mưu đại đạo diễn chủ đạo đánh võ phiến còn muốn xuất sắc. Bởi vì mua chính là hiện trường phát sóng trực tiếp phiếu định mức, còn ngồi ở đầu bài, A Viên cảm giác chính mình đang ở hưởng thụ một hồi thị giác thịnh yến. Quan khán vài chàng triển chiêu cùng các hộ vệ so đấu, ba cái tiểu tử thúi liền càng thêm chỉ là giận mà không dám nói gì, bởi vì, cho dù đem chân cũng đặt ở một khối mấy ngày tử, cũng rất có thể đuổi đi không thượng triển chiêu triển sư phó bản lĩnh. Kỳ thật, không phải rất có thể, mà là tuyệt đối chênh lệch. Mấy chục thiên mấy năm công phu chồng ở một khối còn cảm thấy không có tự tin. Các ngươi không phát hiện sao? Triển hộ vệ mỗi một lần so đấu, đều không chỉ là phòng thủ cùng tiến công. Hắn không ngừng ở suy tư, ở nghiền ngẫm. Đây mới là vì cái gì y hắn mười mấy tuổi tuổi, liền có thể lang bạt giang hồ lưu lại nam hiệp chi danh nguyên nhân ơi. Đương nương tự cấp chúng tiểu nhân xóa nạn mù chữ, không thể luôn đem lực chú ý tập trung ở đánh bại triển sư phó mặt trên. Muốn đi quan sát đi học tập, triển sư phó vì cái gì tiến bộ nhanh như vậy đạo lý. A Viên nói đích xác thật có đạo lý, triển chiêu vô luận với ai đánh với, đều sẽ không thiếu cảnh giác. Tương phản, hắn mỗi một cái ứng đối đều thực thông dòng, hơn nữa dùng tâm đi phân tích đối phương động tác ưu thế cùng hoàn cảnh xấu. Nếu phát hiện mỗi một cái chiêu số thực mới mẻ độc đáo, hắn một chốc tìm không thấy có lợi nhất ứng đối phương pháp, hắn liền sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần điều chỉnh chính mình, thay đổi thân thủ. Dẫn đường đối phương lại lần nữa bắt đầu dùng kia chiêu diệu kế, sau đó, hắn lại đổi mới tân ứng đối phương pháp. Như thế vòng đi vòng lại, thẳng đến tìm kiếm ra tốt nhất nhanh chóng nhất quyết đấu phương thức mới tính bỏ qua. Thử nghĩ tưởng, hắn sao có thể không bay nhanh tiến bộ. Có bản lĩnh người rất nhiều, có bản lĩnh lại có đầu óc liền ít đi chút, có bản lĩnh lại có đầu óc lại chịu tận hết sức lực tự hỏi cùng cân nhắc người, đó chính là cường giả trung cường giả đi. Ba cái tiểu tử trầm mặc, bị nhắc nhở lúc sau, quả nhiên, là có thể phát hiện triển chiêu thắng được Trương Đại Sơn địa phương, không chỉ là võ công, càng chủ yếu chính là thái độ, một cái võ giả đối đại võ công giống như chết đói thái độ. Kỳ thật làm chuyện gì đều là như thế này, chân chính nhiệt tình yêu thương thượng mộ giống nhau nói, sẽ phát hiện trong sinh hoạt thời thời khắc khắc đều có thể ngươi nhiệt tình yêu thương đổ vật liên hệ lên, từ nhìn như quăng tám xảo cũng không tới địa phương, được đến tân gợi ý. A Viên không ngừng cố gắng tiểu tử nhóm cùng tiểu nha đầu, Tống Hảo Hảo chớp đôi mắt giống như không có nghe hiểu. Cũng may, Tống Trinh Nhi hiện tại càng thêm thông suốt, lần đầu so tiểu triển đường đều lên tiếng sớm, mẫu thân ta biết, làm một chuyện nhi nếu muốn làm tốt, vậy thường xuyên nghĩ nó cân nhắc nó, bất luận cái gì thời điểm bất luận cái gì địa điểm, kỳ thật đều có thể đem nhìn như bất lợi cục diện chuyển hóa thành đôi chính mình hữu dụng. Cho nên nói đi, sinh hoạt trắc trở mới là tốt nhất lão sư, nguyên bản ăn thai to mặt lớn một bụng thịt mỡ đại hoàng tử, ở trải qua quá mẫu thân thân chết chính mình chân tàn bị thân cha đẩy ra đủ loại chỉ trích lúc sau, chẳng những thân mình linh hoạt, đầu cũng giảm phì, trừ đi phì du, đem đầu góc đã cho lự rõ ràng. Cứ việc, mẫu thân cùng hài tử theo như lời sở lĩnh ngộ đến vẫn là không phải đều giống nhau, nhưng là, thể hội ra này đó tới liền tính thực hảo. A Viên xoa xoa nữ nhi đầu, thực thỏa mãn thở ra một hơi. Trước mắt còn tại tiến hành một hồi ngươi tới ta đi tranh đấu, quận chúa đại nhân lại lòng tràn đầy sung sướng, chỉ cảm thấy năm tháng tính hảo, hết thảy đều hoàn mỹ không thể tưởng tượng. Nhi tử nữ nhi đều tại bên người, ăn no xuyên ấm chơi thoải mái, còn có một hai cái ái mộ xoáy ca cấp dưỡng mắt. Trương huynh, đa tạ. Triển chiêu thanh âm vẫn là như vậy vững chắc, thật giống như không có trải qua một hồi ác chiến dường như. Trương Đại Sơn trên mặt cũng lộ ra đã lâu thoải mái gương mặt tươi cười, đứng yên thân mình, duỗi cánh tay chụp đánh một chút Triển Chiêu bả vai, Triển lão đệ, cao. Thật sự là cao. Ca ca ta hôm nay đánh đến cao hứng, quá thượng mấy ngày, ta cân nhắc ra tân kịch bản tới, chúng ta lại so. Núi lớn huynh đệ cũng thực tiến bộ đâu, từ Tống Trinh Nhi bị đưa lại đây, đã bị quận chúa áp chế, cùng ảnh một ảnh nhị cùng nhau. Cấp Tống Trinh Nhi cân nhắc thích hợp một trường một đoạn hai chân võ công kịch bản, hiện tại, cũng có thể xem như có chút sở thành, không có việc gì chính mình cũng có thể khai sáng ra một chiêu nửa thức tới. Ngay cả Trương Đại Sơn cũng đánh không lại Triển Chiêu Triển sư phó, ba cái hài tử hoàn toàn thất vọng rồi, bọn họ mấy ngày này tới nay nhưng không nhàn rồi à, từ học đường tiếp thu ý kiến quần chúng tìm ra học thuật vấn đề, vê đút vê đút vê đút. Còn không có một cái có thể khó trụ vị này võ công sư phó đâu. Càng đừng để khoa tay múa chân một chút trên người công phu, hắn ba cái thêm lên cũng chưa biện pháp tham thượng nửa chỉ móng vuốt. Triển Chiêu chưa bao giờ lớn tiếng quát mắng, luôn là như vậy cười ngâm ngâm nhìn bọn họ động não nghẹn hư, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, căn bản chưa cho quá bọn họ một lần có thể thuận lợi báo thủ cơ hội. Này nhưng thật sự là không có biện pháp, đã hết bản lĩnh tiểu tử nhóm mặt ngoài trang càng là dễ bảo. Đấy lòng phản nghịch tiểu ngọn lửa liền thiêu đốt càng vượng, hiện tại đã sớm quên mất là vì cái gì cùng sư phó dây dưa lên nguyên nhân, cũng chỉ là ngày đêm tơ tưởng như thế nào mới có thể hòa nhau một ván. Cũng may, bọn họ tuy rằng tuổi nhỏ, lại có một cái chịu lý giải chịu trợ giúp bọn họ làm bất luận cái gì chuyện này mâu thân. A Viên phát hiện mấy đứa con trai ủ rũ cụp đuôi cùng không chết không cào lúc sau, chủ động đưa ra, có thể trợ giúp bọn họ chiến thắng Triển sư phó. Tiểu Triển Đường thật sự thực thiếu tấu, hắn cái thứ nhất phản ứng thế nhưng là không tin, mẫu thân ngài hù lộng chúng ta đi. Ngài vừa nhìn thấy Triển sư phó liền cười cùng đóa hoa nhi dường như, đối hắn so đối mọi người đều cẩn thận, ngài sẽ trợ giúp chúng ta chiến thắng Triển sư phó. Ngài không phải đảm đương nằm vùng, lừa gạt chúng ta tín nhiệm đi. Chương 479 thích. Tống Trinh Nhi cười cùng ăn muối tiểu lão thử dường như, ôm A Viên cánh tay lắc lư, khanh khách. Mẫu thân đau nhất chúng ta, mới sẽ không đau cái kia tiểu bạch kiểm sư phó đâu. Tuy rằng rất ít có người nghị luận cái gì, nhưng là quận chúa phủ mỗi người đều khẳng định giác ra quận chúa đối đai Triển Chiêu thái độ không quá bình thường, tự mình câu họa thiết kế quần áo kiểu dáng, hỏi han ân cần cùng phạm vào hoa si dường như, mỗi ngày ra cửa phòng, cái thứ nhất muốn hỏi thăm chuyện này chính là Triển hộ vệ đâu. Cho nên, bọn nhỏ cũng cảm thấy chính mình địa vị bị bài sau không ít. Từ học đường trở về thời điểm, mẫu thân còn cùng nguyên lai giống nhau ra cửa nghênh đón là không giả, kia gương mặt tươi cười lại là toàn buôn mặt sau Triển hộ vệ đi, vừa mở miệng chính là vất vả. Bọn nhỏ không có bướng bỉnh đi. Như thế nào có cơ hội bướng bỉnh? Vị này Triển sư phó ra cửa, vậy một chút tình cảm đều không nói, nếu ai tưởng phạm điểm sai nhi, kia đến cùng hắn nói rõ ràng đạo lý, trên cơ bản nhổ ra quyết định đều là hai chữ không được. Dù sao ngươi chưa bao giờ cho rằng tiểu hài tử đạo lý là chính xác, kia còn phi làm chúng ta tuyên truyền giảng giải một hồi làm cái gì đâu. Chính là rất kỳ quái, chỉ cần Triển sư phó nhìn đôi mắt của ngươi, hỏi một tiếng vì cái gì, bọn nhỏ liền vẫn là sẽ chết để, đem người trưởng thành thoạt nhìn tiếp cận với vớ vẩn lý do kể ra một lần, sau đó, được đến phủ định. Triển Băng Triển Đường tiếp cận hộp máu trạng thái, Tống Trinh Nhi lại ẩn ẩn lộ ra làm phản manh mối nhi. Bởi vì cái thứ nhất khẳng định cùng ca ngợi chính là cho hắn. Hôm qua ban đêm luyện công phu, Tống Trinh Nhi thế nhưng đem tả hữu chân làm lỗi, ở vốn có chiêu thức bên trong, vốn là chân trái ở phía trước xung phong, chân phải bảo trì cân bằng trạng thái. Tống Trinh Nhi lại chơi ra một cái hư chiêu nhi. Chân trái khoa tay múa chân một chút đi tới phương hướng. Lại nhanh chóng triệt thoái phía sau, chân chính đá ra đi ngược lại là chân phải tiêm nhi. Bàng quan hộ vệ còn tính toán tới nâng đại thiếu ra đâu, bởi vì kia một cái hư chiêu nhi, rất có thể đổi mới không nhanh nhẹn té ngã trên đất. Kỳ thật Tống Trinh Nhi căn bản không nghĩ nhiều, sở dĩ đổi mới thành chân phải phát lực, thuần túy thuộc về này chân bình thường, kinh lực cũng đủ, thông thường nhất dốc sức chính là nó. Thói quen. Con tưởng rằng lần này lại đến bị trừng phạt nhiều đá mấy đá đâu, này sư phó từ trước đến nay không chịu nuông chiều một chút ít. Ai ngờ tưởng ở ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, vị này triển sư phó đột nhiên một kích trưởng, phi thân nhảy đến Tống Trinh Nhi trước mặt hảo một đốn khen, Trinh Nhi thực hảo. Như vậy một thay đổi, ngươi hoàn cảnh xấu liền thành ngươi cường thế, hư hư thật thật, đổi mới rượu a. Về sau, ngươi liền như vậy sửa hảo. Hảo đi, không thể không nói, bị phủ định quán tiểu hóa tử. Thiệt tình chịu không nổi bị khẳng định, Tống Trinh Nhi đương trường liền rớt hai viên hạt đậu vàng. Mặt một phen mặt lăng là lại cho chính mình nhiều hơn huấn luyện cường độ. Cho nên a, hôm nay cái tiểu triển đường cùng mẫu thân làm khó dễ tỏ vẻ bất mãn, Tống Trinh Nhi lại ôm A Viên cánh tay tỏ vẻ duy trì, tiểu hai tử được khen ngợi, kia tư vị nhi người khác vô pháp hoàn toàn thể hội. Tiểu tử thúi, dám tạo ngươi mẫu thân giao. A Viên giơ tay, liền đưa cho tiểu triển đường một quả mới mẻ ra nồi bạo lật, triển sư phó rẻ dỗ các ngươi còn chưa đủ. Không riêng gì không cho quận chúa phủ gây chuyện thị phi còn không được, từ lời nói việc làm thượng cũng đến nước thuốc, nào có tiểu hài tử nói mâu thân nhất quan tâm nam nhân khác. Người đây là ghen tuông, nhìn không tới mâu thân đối với các ngươi quan ái, kia mới là sâu nhất nhất thật sự. Tiểu triền bằng đứng ở một bên hắc hắc cười, còn thực tùy thời thêm một câu loạn, mâu thân, ngài nếu là thấy quang cha về nhà cũng cười cùng nở hoa nhi dường như, quang cha không nhất định đến cao hứng cỡ nào đâu. Hảo đi. Thế giới này có điểm hỗn loạn, Phúc Thụy quận chúa rốt cuộc cũng nháo ra tới điểm nhi thai tiếng. A Viên sắc mặt bá, liền suy sụp, bĩu môi ba một bộ muốn khóc ra tới bộ dáng. Cha ngươi chỉnh nguyệt không trở về nhà một chuyến, thấy hắn không xảo vài câu liền rất nể tình. Mẫu thân liền chỉ vào các ngươi hiếu thuận làm bạn đâu, hôm nay cái lại lung tung bố trí thượng, triển hộ vệ người kia võ công lại cao nhân phẩm lại hảo, lớn lên lại xuất sắc tinh thần, là cái nữ nhân đều sẽ thích đi. Nhân gia ngàn dặm xa xôi tới làm các ngươi sư phó, mẫu thân đối nhân gia hảo điểm nhi mới đúng vậy. Tống Trinh Nhi đã sớm đau lòng A Viên, một lần nữa ôm hồi mẫu thân cánh tay an ủi, Trinh Nhi không bố trí nương, mẫu thân như thế nào làm đều đối. Triển bằng triển đường cũng có chút hổ thẹn, nhưng là, gặp được vấn đề liền tích cực nhi, là tiểu triển đường bản tính, hoa nhi này khẽ cắn môi cuối cùng truy vấn một câu, mẫu thân ngươi vừa mới nói, là cái nữ nhân đều sẽ thích triển sư phó. Kia, ngươi cũng thích. Kỳ thật nơi nào yêu cầu chất vấn, quận chúa thích triển hộ vệ là quận chúa phủ chắc hẳn phải vậy một sự kiện nhi, quận chúa biểu tình ngôn ngữ động tác đều nói rành mạch rõ ràng đâu. Nhưng là, không có nữ nhân sẽ cùng quận chúa dường như mở miệng thừa nhận, rốt cuộc, đối không phải chính mình phu quân nam sĩ tỏ vẻ thích, quả thực có bội thường luân, bị sất to lớn nghịch không nói đều không quá. A Viên chấp hạnh hạch mắt nhi, thực vô tội biểu tình, mẫu thân thích A. Triển hộ vệ thật tốt. Không đợi nàng lại lần nữa trình bày chính mình như nước sông quần quận kính ngưỡng chi tình, tiểu triển đường đã thực không lễ phép đánh gậy mẫu thân nói, chính là ngài có trượng phu. Còn so triển sư phó to rất nhiều tuổi. Ai? Không mang theo như vậy đã kích người. A Viên tan tác xoa xoa gương mặt, thoạt nhìn chính mình đối thần tượng sùng bái cùng nhiệt tình yêu thương kích khởi bọn nhỏ mãnh liệt bất mãn. Ở cái này phong bế ngu muội thời đại, thích là không thể nói ra. Chúng chi là thích không phải trượng phu nam nhân. Mẫu thân phần yêu thích này, cùng có hay không trượng phu không quan hệ càng giải thích liền càng phiền toái, triển bằng triển đường trong mắt đều phải rớt ra tới. Ta ý tứ là nói, ta phần yêu thích này, thật giống như thích bầu trời một đóa đám mây, thích hô hấp không khí, thích lá cây đong đưa khi xẹt qua thanh phong. A Viên đôi mắt có chút nóng lên, trong lòng giống như có thứ gì bị dứt bỏ rớt. Loại này thích, cùng gia đình chúng ta không có quan hệ, cùng các ngươi quang cha không có quan hệ, bởi vì, mẫu thân tuyệt đối sẽ không bởi vì phần yêu thích này mà ảnh hưởng đến gia đình hạnh phúc sinh hoạt. Nữ nhân cả đời này, tổng hội gặp được một cái khuynh tâm thích nam nhân, chẳng qua, tương ngộ thời gian không thể tự chủ. Có đôi khi quá sớm, kết ra tới trái cây là ngây ngô, đợi không được thành thục liền phải điêu tàn. Có đôi khi lại quá muộn, không có cơ hội theo đuổi, không có cơ hội đạt được, thậm chí, cũng không có cơ hội kể ra cấp đối phương. Thậm chí, ngay cả bằng phẳng tỏ vẻ một chút đối với đối phương quan tâm, đều sẽ được đến dị nghị. Hoặc là, chỉ trích. Bọn nhỏ còn quá tiểu, nghe không hiểu mẫu thân trong lời nói mặt thương cảm, chỉ là, đã biết mẫu thân thích triển sư phó, liền cùng thích hoa hoa thảo thảo chim nhỏ hoặc là tiểu bạch khuyển giống nhau, hoàn toàn cùng gia đình không gây trở ngại, liền cũng đủ buông này phân lo lắng. Mẫu thân chính là như vậy à, không thể hiểu được sẽ thích thượng rất nhiều hiếm lạ cổ quái đồ vật. Nương, ngươi vừa mới không phải nói, muốn giúp chúng ta chiến thắng triển sư phó sao? Kia hiện tại có thể nói hay không nói? Tiểu triển đường cảm thấy đối mẫu thân thực hổ thẹn, thấu đi lên ôm lấy một khắc cái cánh tay. Tiểu hai tử là mẫn cảm, hắn ở trong góc nghe được hai cái tiểu nha hoàn khe khẽ nói nhỏ, nhà ta quận chúa như thế nào đối cái kia triển hộ vệ như vậy hảo? Ăn cái gì uống cái gì xuyên cái gì đều chiếu ứng tới rồi. Chính là a, so bạch tướng quân trở về thời điểm còn nhiệt tình đâu, ta khi nào gặp qua bọn họ phu thê ở một khối cũng như vậy vui vẻ. Triển hộ vệ sắc thật so bạch tướng quân lớn lên đẹp, công phu lại cao, cũng không phải là liền chiêu quận chúa thích sao. Lúc này mới có hôm nay tiểu triển đường làm khó dễ. A viên xả ra một cái mỉm cười, đối triển bằng xua xua tay, các người đi kêu muội muội tới, liền ở thư phòng chờ, mẫu thân ra một đạo đề, tỉ thí một chút hay có thể trước tìm ra đáp án. Ba cái hài tử rời khỏi mẫu thân phòng ngủ, đi cách vách triệu hoán tống hảo hảo, hôm nay bọn họ không cần đi học đường. Triển chiêu thỉnh giả ra cửa thăm bạn, đúng là tích tụ lực lượng tranh thủ làm sư phó an mệt hảo thời điểm. A viên đứng ở phía trước cửa sổ, ngẩng mặt, khiếp mắt nhìn chăm chú bầu trời trong xanh, thực lam, không có bị ô nhiễm quá không khí cũng thực tới mát. Một đóa mây trắng khinh khinh nhu nhu làm nổi bật ở trời xanh thượng, thực mỹ, thực xa xôi. Nàng hai đời cũng chưa chân chính nói qua một hồi luyến ái, không có cảm thụ quá khắc cốt minh tâm tưởng niệm chi thống khổ. Nhưng là nàng biết, cái gọi là tình yêu, chính là một hồi liên tục sốt cao thôi, ngươi không có biện pháp khống chế nó độ ấm, nhưng là ít nhất, ngươi là cái thành nhân, hẳn là có thể khống chế nó sốt cao liên tục thời gian, hoặc là, gọi là bỏ được dùng nước lạnh bắt dập tắt lửa diễm thời điểm. Nàng còn không biết chính mình hiện tại trạng thái có phải hay không tiến vào phát sốt trình độ, mấy ngày nay hốt hoảng, đám chìm ở sung sướng cùng vui sướng bên trong, nếu không phải bị bọn nhỏ biểu hiện sở bừng tỉnh. Có lẽ, còn sẽ tiếp tục như vậy sung sướng cùng vui sướng đi xuống. Năm tháng, tính hảo, A Viên giấu thượng cửa sổ, nàng biết, hẳn là như thế nào làm. Kỳ thật, ở sinh thời, có thể gặp được một cái làm ngươi tâm sinh vô hạn vui mừng người, đã thực may mắn. So ngươi tịch liêu cả đời, không, là hai đời, đều không có cảm thụ quá lo được lo mất chợt lánh chợt nhiệt tình cảm, không phải muốn tốt hơn nhiều sao. Mẫu thân, đề mục ra hảo sao. Tống hảo hảo hô to gọi nhỏ thanh âm, một rào bước tiến lên cửa hông liền bắt đầu, ta muốn được đệ nhất. Ba cái tiểu tử cũng ở xoa tay hầm hè, triển sư phó văn võ song toàn là không giả, nhưng hắn học đều là trung quy trung củ văn hóa tri thức, khẳng định không hiểu mẫu thân chính mình cân nhắc ra tới đồ vật, không chuẩn hôm nay cái buổi tối, là có thể đem sư phó đổ ở trong phòng nghiên cứu một đêm nhi cũng tìm không ra đáp án tới đâu. Gia hảo, mỗi người lấy hào bút, ở thư phòng chờ. A Viên thân thân trên người bố gấp nhi, gần nhất luôn là ăn mặc nhan sắc rất non váy áo, có lẽ là bởi vì chính mình cảm nhận được thanh xuân trôi đi quá nhanh. Quận chúa thân sắc lại khôi phục một ít thanh đạm, trong tay túi gấm trang chính là nàng khoảng thời gian trước liệt ra mấy cái toán học đề hình, kiếp trước chính là làm khó hư không ít tiểu học thậm chí học sinh trung học. Từ cơ bản nhất bắt đầu, đạo thứ nhất túi gấm bên trong đề mục là một cái lồng sắt gà thỏ cộng 8 chỉ, chúng nó chân cùng sở hữu 20 chỉ, lồng sắt gà cùng thỏ cắt nhiều ít chỉ. Chương 480 gà thỏ cùng lung. Gà thỏ cùng lung làm khó quá nhiều ít học sinh tiểu học, không có biện pháp thống kê ra cụ thể con số, nhưng là hiện tại, có 4 cái tiểu hài tử rõ ràng bị đả kích tới rồi. Đơn giản nhất tăng giảm thặng dư 4 phép tính giải toán, chính là A Viên cấp làm vỡ lòng. Thậm chí còn cấp bổ sung tới rồi thiết trí không biết bao nhiêu đi giải quyết vấn đề, bất quá, manh không đinh thay chân số lượng không giống nhau hai loại động vật, lại phóng tới cùng cái lồng sát, vậy đến quải mấy vòng nhi. Chính là mẫu thân, vì cái gì không nhiều lắm chuẩn bị một cái lồng sát, đem chúng nó tách ra phóng đâu. Tiểu Triền Đường cau mày tỏ vẻ không hiểu, kia chẳng phải là con thỏ cùng gà muốn đánh nhau sao? Là đâu, mẫu thân, con thỏ cùng gà ăn đồ ăn cũng không giống nhau à, ở một cái lồng sát, nhưng như thế nào uy? Tống Hảo Hảo lo lắng chính là khác vấn đề. Loại này toán học đề xác thật vi phạm lẽ thường, thật giống như chuyên môn vì làm khó nhân tài ra. A Viên thuận miệng giải thích, trong nhà điều kiện không tốt, liền này một cái lồng sát, tả hữu các gác một cái mang ăn, đảo đồ ăn không giống nhau không phải được rồi. Tống Trinh Nhi thông minh kính nhi liền phạm vào, tiểu bàn tay một phách, đề nghị nói, mẫu thân, đây là ai ra còn như vậy nghèo a? Ở chúng ta Chu Dương huyện sao? Khó mà làm được. Dứt khoát, đem ta món đồ chơi trong tiệm chia hoa hồng phân một ít cấp nhà này, không phải có thể mua cũng đủ lồng sắt sao? Hảo Hảo nha đầu mánh điểm đầu, ta ở Mỹ Lệ Phường cũng có phần hồng đâu, cung cấp gia nhân này dùng một ít đi, còn có, thỏ con làm gì muốn trang ở trong lồng? Ta trong phòng có một cái đầu gỗ tiểu giường, có thể đưa cho thỏ con ăn ra. Tiểu bằng hữu như thế nào sẽ có nhiều như vậy quái vấn đề? Nháy mắt nhi là có thể bị chúng nó đưa tới mương đi, A Viên khẩn che miệng lại không thể tiếp lời nhi, vội vội vàng vàng hướng thư phòng ngoại đi. Mở cửa. Quay đầu lại, xu mặt lưu lại một câu, tìm được đáp án nói, liền có thể đi theo triển hộ vệ đánh giá, mẫu thân cho phép dùng như vậy để mục. Nàng quan trọng cửa phòng, trên mặt không khỏi thả lỏng. Thư phòng nội truyền ra tiểu gia hỏa nhóm hương phấn đàm luận thanh, chúng ta đều cảm thấy khó. Triển sư phó khẳng định càng tìm không thấy đáp án, đến lúc đó liền có thể hung hăng khiếu hắn một chút lạc. Đúng đúng. Chú ý này hảo. Kia chúng ta chạy nhanh tìm đáp án đi. Nhất định phải đánh bại triển sư phó. Không thể tưởng được triển chiêu đi vào còn có việc học thượng xúc tiến tác dụng. A Viên đối tiến đến đưa nhiệt sữa bò nha hoàn mỉm cười, trước đừng quấy rầy bọn họ ý nghĩ, chờ phóng độ ấm vừa lúc, lại đưa vào đi, giám sát uống xong lập tức ra tới. Đây là phải cho bọn nhỏ một cái độc lập tự hỏi không gian đâu. Giống như, chỉ có tiểu triển bằng không có đem tâm tư bay loạn. Tay nhỏ trên giấy khoa tay múa chân, thậm chí còn phát họa ra một con gà cùng một con thỏ hình dáng. Có tưởng cùng triển sư phó quyết một thắng bại tiền đề, căn bản không cần giám sát cùng cổ vũ. Theo nha hoàn hồi báo nói, tiểu các chủ tử nếu không phải khiếp sợ A Viên dâm uy, kia liền cửa thư phòng cũng không chịu làm các nàng đi vào. Toàn ghé vào cùng nhau thảo luận gì gà cùng con thỏ vấn đề đâu. Chẳng lẽ này cũng coi như học thức. Khoa cử thời điểm, trước nay không nghe nói qua còn khảo động vật. A Viên trong lòng cũng ngứa, tả hữu không có việc gì. Khẽ không thanh đi tới thư phòng ngoài cửa sổ nghiêng thai lắng nghe. Tựa hồ, bốn cái xú thợ giày cũng không đuổi kịp một cái ra cắt lượng, trong thư phòng ngữ điệu nhi rõ ràng mang theo hỏa khí. Mẫu thân đây là chuyên môn làm khó chúng ta đâu. 20 cái chân như thế nào phân A? Hai cái đùi cùng bốn chân động vật đặt ở cùng nhau, này không phải cấp chúng ta thêm phiền sao. Cưa đi xuống. Đem con thỏ bốn chân cấp cưa thành hai điều. Vậy không cần khó xử. Nguyên lai không có phát hiện A, chúng ta tiểu quận chúa Tống Hảo Hảo, thế nhưng trong xương cốt còn có bạo lực khuynh hướng. Vừa mới còn muốn thi tình yêu quên bạc quên tiểu dương đâu, hiện tại liền ước lượng nổi lên ra mổ. Tựa hồ là tiểu triển đường dẫn đầu tỏ vẻ dị nghị, muội muội, sao lại có thể vì tìm kiếm đáp án, liền đem đề mục trung tiểu sinh vật cấp xúc phạm tới đâu. Chúng ta cảm thấy nhiều ra tới hai cái đùi vướng bận, có thể ước lượng lên dùng dây thừng quân lấy. Mặc kệ chúng nó. Ta minh bạch lạc. Một tiếng mừng như điên thét trói thai, giống như phát ra từ tiểu triển băng huyết hầu, thư phòng nội một mảnh trang giấy cùng bút than rối tinh rối mù tiếng vang. Tám chỉ động vật. Đem con thỏ hai chỉ trước chân cuốn lấy, mặc kệ chúng nó, kia dư lại chính là nhiều ít chân. Triền băng hẳn là ở một bên khoa tay múa chân một bên cấp đệ đệ muội muội cùng ca ca giảng giải. 16 chỉ. Đối. Chúng ta đây triền đi lên nhiều ít điều trước chân. Là, 20 giảm đi 16 điều, 4 điều trước chân. Kia nhiều ít chỉ 4 chân con thỏ không phải thực minh sắc sao. Bọn nhỏ bắt đầu sôi trào, đơn giản như vậy. Khanh khách. Triển bằng giỏi quá. Hắc hắc, là các ngươi tưởng chủ ý, giúp ta liên tưởng đến, triển bằng đồng học còn rất khiêm tốn. Kia chúng ta chạy nhanh đi nói cho mẫu thân đi. Làm nàng cao hứng, Tống Hảo Hảo cái thứ nhất thao xả chuyện này, chân cũng là cái thứ nhất dò ra thư phòng. Mẫu thân đâu? Tự nhiên liền đứng ở thư phòng ngoại, vốt chóp mũi nhi cười cùng nở hoa nhi dường như đâu. Nương, chúng ta đã biết. con thỏ có 2 chỉ, gà có 6 chỉ. Bốn chương gương mặt tươi cười tê ở cửa thư phòng khẩu, kiêu ngạo lại hưng phấn. Ân, các ngươi đáp án là chính xác, hôm nay giữa trưa thống nhất thêm cơm, lần sau học đường lại nghỉ, mang các ngươi đi bên ngoài đi dạo. A viên này hứa hẹn vừa ra, tiểu hoa tử liền càng hưng phấn. Bất quá, chỉ có này một đạo đề, thật đúng là không quá đủ nghiện, đặc biệt là Tống Trinh Nhi, tự giác đề này giải quyết không chính mình công lao, vì thế khát vọng tiếp theo một cơ hội. Mẫu thân, lại ra một đạo đi. Cái này, hắc hắc, dễ dàng điểm nhi. Tống Hảo Hảo liền kém tặng không hắn một đôi nhi lòng trắng mắt tử, nếu dễ dàng, ngài lao huynh như thế nào không trước tiên tìm được đáp án. Bất quá đâu, hiện tại tinh thần chính no đủ, nhiều tới một đạo như vậy có ý tứ đề mục cũng là thực chờ mong. A viên cũng không dám hiện tại liền đem phong thủy quản lý viên thả ra, vạn nhất thật đả kích hỏng rồi bọn nhỏ tính tích cực liền không hảo, ta đến tuần tự tiệm tiến, du địch thâm nhập không phải. Hôm nay buổi sáng mẫu thân liền ra này một đạo đề, các ngươi không chơi đủ nói, vậy nhiều tìm ra vài loại tính toán phương thức, còn có A, các ngươi không phải muốn dùng đề mục làm khó triển hộ vệ sao. Vậy đừng dùng đơn giản như vậy đề mục, chính mình đi cân nhắc, một lần nữa ra một đạo khó, đánh bại triển hộ vệ đi thôi. Là đâu, như thế nào đem lúc ban đầu mục đích cấp quyến mất. Chính mình bốn cái tiểu thần đồng thêm lên đều cân nhắc thời gian dài như vậy, kia triển chiêu, có thể hay không lập tức liền nói ra tới đáp án, làm chúng ta ra để mục người ngược lại xuống đài không được a. Bốn cái tiểu hoa tử lại lần nữa phát hồi bản thượng, vắt hết óc đi cân nhắc vấn đề này đi. Còn muốn đổi phương thức, đồng dạng đề mục, lấy ra tới giải quyết phương án nhiều, kia cũng là thắng không phải. Tiểu triển bằng đối với con số loại đồ vật thực mẫn cảm, bàn thượng thậm chí hữu dụng không biết bao nhiêu giải quyết liên tiếp biểu thức số học, thiết lồng sắt có gà ít chỉ, tắc con thỏ có 8 ít chỉ, 2 ít 4 ít, 8 ít, 2 không, 2 ít 3, 2 4 ít 2 không, 2 ít 1 2, ít 6, 8 6 2, lồng sắt có gà 6 chỉ. Con thỏ 2 chỉ. Thử lại phép tính. 6 x 2 2 x 4. 1 2 8. 2 0. Này đã xem như trung quy trung củ kiếp trước học sinh tiểu học bài thi hình thức, phòng trường, nam hiệp triển hộ vệ bản lĩnh lại đại, cũng không viết ra được như vậy cách thức tới. Nay còn phải là A viên lời nói và việc làm đều mẫu mực quá bốn cái hài tử có thể cân nhắc lại đây trong đó đạo lý, tới rồi buổi chiều. Quận chúa phủ mãn viện tử hộ vệ nha hoàn thậm chí là đầu bếp nữ, đều ở cân nhắc đem gà cùng con thỏ nhốt ở cùng cái lồng sắt vấn đề, đầu đều mau tưởng phá. 58 chỉ gà cùng con thỏ, 140 chân, hỏi có bao nhiêu chỉ gà nhiều ít con thỏ. Ngồi xổm trên mặt đất họa con thỏ, đếm trên đầu ngón tay số gà cái số, chuyển động vòng nhi bình dối hai cái cánh tay, đem chính mình giả tưởng thành bốn chân con thỏ nhảy nhót. Này manh không đinh vừa ra phòng, còn tưởng rằng quận chúa phủ đổi thành bệnh tâm thần viện điều dưỡng đâu. Trương Đại Sơn thậm chí lấy quyền nhu tư, an bài phụ trách mua sắm hộ vệ đi chuyên môn mua tới sống gà cùng con thỏ, còn muốn tiện thể mang theo một cái đại lồng sắt, bằng không, không có biện pháp càng hình tượng nghiên cứu cái số vấn đề. Đầu bếp nữ cũng thực hưng phấn, bởi vì nàng thường xuyên tiếp xúc này hai loại động vật, nếu đề mục cấp con số tiểu, thấp hơn 10, nàng thậm chí có thể đếm trên đầu ngón tay liền trực tiếp cấp ra đáp án. Cứ việc, nàng giảng không ra đạo lý tới, càng không hiểu cái gì không biết bao nhiêu phương trình. Sống gà hảo thuyết, mấy lồng sắt đều tìm đến ra tới, nhưng vấn đề lúc này không có nuôi trong nhà con thỏ A, thỏ hoang nhưng thật ra có thể tìm được, hơn phân nửa là bị chết không thể chết lại. Phí sức của chín châu hai hổ, mới tính ở chợ thượng tìm được hai chỉ sống, cũng gần là thở phì phò nhi mà thôi, hoặc là trước chân, hoặc là chân sau, đều bị thằng khấu cấp lạc chết. Đây chính là bảo bối nhi, quận chúa phủ hộ vệ cùng bọn nha hoàn đều cùng nhìn thấy cựu biệt thân nhân dường như, phần phật liền đem lồng sắt cấp vây quanh. Nay còn may mắn nhiều mua mấy chỉ lồng sắt, bị kinh hách hồn phi phách tán gà mái nhóm, nhận mệnh theo từng đôi vây bàn tay, từ cái này lồng sắt đi ra ngoài, lại đi vào một cái khác lồng sắt, sau đó bị chịu mọi người vây xem cùng chỉ điểm, thường thường có người ở hoan hô, ta đáp án đối. Nay còn không phải lệnh gà mái nhóm khó chịu nhất cục diện, chúng nó thực chịu không nổi cùng mấy chỉ chết con thỏ cùng nhau hưởng thụ các loại lồng sắt, còn có hai chỉ kéo dài hơi tàn trên đùi quấn lấy bố dây lưng thương bệnh nhân sống con thỏ, thường thường còn muốn đặng chúng nó một chút hai hạ. Chỉ có thể nói, đang ở quận chúa phủ làm hộ vệ cùng nha hoàn quá may mắn quả thực vô pháp vô thiên, lúc trước tiểu triển đường thích biết chữ, mọi người toàn bộ đi theo chuẩn bị thuyết văn giải tự, như vậy mấy năm xuống dưới, quận chúa phủ đã bước đầu quét xong rồi manh, đại lộ bên cạnh văn tự đều có thể đọc ra tới. Sau lại tiểu các chủ tử đều học đếm đếm nhi, quận chúa phủ văn hóa trình độ cũng tiến thêm một bước tăng lên, nhất khả quan, chính là cửu cửu bảng cửu chương có thể tập thể ngâm nga. Hiện tại, có phải hay không quận chúa phủ hộ vệ cùng bọn nha hoàn, lại muốn từ lượng tích lũy, cất bước đến chất bay vọt. Liên gà thỏ cùng lung vấn đề, đều phải làm được toàn dân phổ cập. Triển chiêu triển đại hiệp trở lại hạnh phúc huyện thời điểm, Phúc Thụy quận chúa đang ở trong phòng ôm đầu thở dài, này còn gần là một đạo đơn giản gà thỏ cùng lung đề mục mà thôi, kia nếu là bắt đầu phóng thủy, chẳng lẽ bọn người kia nhi còn phải đem nhà mình sân quật ra tới hai cái hồ nước. Chương 481 hạ chiến thư. Triển chiêu triển đại hiệp tiến viện môn, liền cảm thấy ra hôm nay quận chúa phủ không khí thực quỷ dị, tựa hồ sở hữu vội người người rảnh rỗi đều tụ tập ở trong sân, nhìn đến là hắn, ở trong lồng chuyển gà mái già chạy nhanh đứng lên, trên tay trên mặt còn dính lông gà. Còn có không ít khôn khéo hộ vệ tế tế ai ai, tựa hồ là tưởng che đậy ngầm thứ gì. Trương huynh, trong phủ, xảy ra chuyện gì như sao? Triển chiêu nghi hoặc, vì cái gì tập thể trên mặt cùng táo bón dường như nghẹn, một cái nói chuyện nhi chào hỏi đều không có. Hắn truy vấn chính là Trương Đại Sơn, bởi vì thằng ngãi này trên mặt nghẹn khuất lợi hại nhất, lông mày lại cùng hai điều sâu dường như, co rút nhảy lên, miệng gắt gao nhắm, đôi tay đong đưa thực mau, kêu ý tứ, dù sao là ta không nói cho ngươi, nội dung. Này bộ động tác đại khái rất có lây bệnh tính, triển hộ vệ đi rồi vài bước, nhìn đến mỗi cái hộ vệ toàn bộ đều ở bắt trước đầu lĩnh động tác, tóm lại, không có một cái chịu mở miệng giải thích một câu. Chỉ có một cổ động, từ các hộ vệ che đậy phía sau bay lên trời, sau đó nhanh chóng rớt hồi mặt đất, khanh khách, đắc, tập thể thạch hóa. Thế nhưng có như vậy tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận gà mái giả, bị mọi người từ mỗi cái lồng sắt lăn lộn quá một buổi nhi, vẫn như cũ thừa dịp này một lát an bình, sàn một viên nóng hầm hập trứng gà, liều mạng sở hữu sức lực mới bay từng cái, tuyên cao chính mình công hơn. Chẳng lẽ nhiều người như vậy vây quanh ở trong viện, liền vì hộ vệ này đó gà mái già đẻ trứng? Là kim trứng đi. Triển hộ vệ cảm thấy, từ đi tới quận chúa phủ, hắn chỉ số thông minh phải tới rồi tôi luyện, tuy rằng hắn cũng nói không tốt. Rốt cuộc là biến càng thông minh đâu, vẫn là bị lây bệnh thượng ngu dốt. Xem đi. Từ trong thư phòng lao tới bốn cái tiểu gia hỏa nhi, kết phường nhi dơ một cái giấy trắng, diện tích không nhỏ, cùng tranh chữ dường như. Mực nước còn không có làm thấu, trên tờ giấy trắng rành mạch viết một cái rất quái dị vấn đề. Thị uy dường như triển lãm ở trước mặt. Đây là chơi nào vừa ra nhi. Tiểu gia hỏa nhóm gương mặt cũng là nghẹn khuất, ẩn nhẫn một cái tuyệt đại bí mật dường như. Bất quá, bọn họ này vừa ra tới, trong viện hộ vệ cùng nha hoàn liền giải phóng dường như. Hoạt động tay chân, xoa xoa cứng đờ gương mặt, cũng đi theo hướng tranh chữ phía trước thấu. Ai ú im nương, này đến lại mua nhiều ít cái lồng sắt mới có thể chứa được a? Nhiều như vậy gà mái, ta quận chúa phủ nhưng thịnh không dưới, con thỏ cũng tìm không đồng đều a. Triển chiêu nghe mọi người nghị luận. Trương nhị hòa thượng sờ không được đầu óc, này trương giấy trắng là muốn làm gì? Một cái lồng sắt có 88.888 chỉ gà cùng con thỏ. 17.7952 chân, xin hỏi, lồng sắt rốt cuộc có bao nhiêu chỉ gà? Nhiều ít con thỏ. Tống Trinh Nhi làm lão đại, rốt cuộc có thể ngạo kiều một chút, đại biểu bốn cái tiểu bằng hữu hạ đạt chiến thư, triển sư phó, ta Tống Trinh Nhi. Bạch Triển Bằng đi phía trước một bước. Cũng là thận chi lại thận mở miệng, ta, Bạch Triển Bằng. Ta, Bạch Triển Đường. Tiểu lao tam thật lâu không cùng các ca ca một khối gây sự. Hiện tại dựa theo thương lượng tốt kịch bản tử biểu diễn, hưng phấn thanh âm thẳng run, ta, Tống, hảo hảo. Phía dưới kịch bản chính là Tống Trinh Nhi đem lời nói Nhi nói xong. Chính là tiểu tử này phạm vào chịu Nhi, thâm cho rằng các đệ đệ muội muội thanh âm điệu Nhi mất đi ứng có khí thế, không phải nói tốt muốn vang dội muốn kiên quyết muốn len ken hữu lực sao. Hắn không tiếp theo câu chuyện, triển chiêu nói chuyện, ta là triển chiêu triển hùng phi, đã sớm nhận thức các ngươi. Hóa ra nhi nhân già cho rằng hôm nay là muốn một lần nữa làm một chút tự giới thiệu đâu. Người xem trong đàn có áp lực không được vài tiếng cười truyền ra tới, quận chúa phòng ngủ nội tựa hồ cũng có động tĩnh. Tống Trinh Nhi nắm chặt nắm tay. đem trong tay giấy trắng run rẩy vài cái, quay đầu lại đối các đệ đệ muội muội cường điệu kỷ luật, vừa rồi, nói không kính nhi, cần thiết một lần nữa tới, phải có khí thế, có khí thế. Bắt đầu. Hắn là đôi mắt nhìn Triển Bằng nói bắt đầu, chính là tiểu Triển Bằng chớp đôi mắt tiếp tục hồi xem hắn, căn bản là không há mồm. Ở cương địch trước mặt, này quả thực chính là yếu thế. Tống Trinh Nhi đương lão đại thời gian không ngắn, ngày thường Triển Bằng chính là chưa bao giờ sẽ làm trái chính hắn không muốn làm trái chuyện này. Đối kháng Triển sư phó, không phải bọn họ cộng đồng mục tiêu sao? Triển Bằng đứng mũi chịu sào, so Trinh Nhi chính mình đều để bụng không phải. Tống Trinh Nhi quyết định tạm thời không nội chiến, lại cấp huynh đệ một lần cơ hội, vì thế lại lần nữa đề cao thanh âm, giơ giấy trắng nói, bắt đầu. Liên ngu như vậy hồ hồ kết phường Nhi giơ giấy trắng, đến bây giờ cũng chưa đem chiến thư hạ đạt đi ra ngoài, nhiều mất mặt Nhi à. Triển Bằng tiếp tục chớp đôi mắt, hoạt động một chút cử tê mỏi cánh tay, lạnh lạnh hỏi, lão đại, câu đầu tiên lời nói, là nên ngươi nói đi. Ta, Tống Trinh Nhi mặt đỏ, bắt đầu lúc sau. Nhưng còn không phải là thiết kế từ hắn tới mở miệng sao. Kia lại bắt đầu, tiểu hoa tử thấy các hộ vệ cùng bọn nha hoàn ẩn nhận không được tươi cười, đặc biệt là Trương Đại Sơn, đã ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất. Tống Trinh Nhi tố chất tâm lý đã sớm rèn luyện cường hàn không ít, cứ việc nước mắt ngật đáp Nhi đều bước đến hốc mắt chuyển động, vẫn như cũ mang theo khóc nước nở Nhi tiếp tục đi xuống, Triển sư phó, ta Tống Trinh Nhi, ta, Bạch Triển Bằng, ta, Bạch Triển Đường. Ta, Tống, Hảo Hảo, tiểu cô nương thanh âm rất thấp, này liền như là tảo quế một tiếng chống là thêm dũng khí, hai tiếng chống tinh thần suy sút, ba tiếng chống dũng khí khô kiệt đạo lý. Cũng may, lần này Tống Trinh Nhi không lại yêu cầu trọng tới, hắn ưỡn ngực tiếp đi xuống, chúng ta bốn người hướng ngài khiêu chiến, thỉnh Triển sư phó cấp ra đề mục này đáp án. Triển Bằng lâm thời tăng thêm kịch bản nội dung, hữu hạn đúng giờ gian, đến, ngày mai canh giờ này. Tống Trinh Nhi ngẩn người, lại đột nhiên gật đầu, đối. Liền đến ngày mai, Triển sư phó nếu đáp không được, liền tính bại bởi chúng ta một ván. Triển Chiêu có điểm ngốc nhi, quận chúa phủ lớn lớn bé bé đều không thích dựa theo lẽ thường ra bài. Hôm nay cái bốn cái tiểu nhân nhi lại sinh ra yêu thiêu thân tới, nhìn xem này trương đại giấy trắng, một cái lồng sắt có 88.888 chỉ gà cùng con thỏ, này đến biên một cái cỡ nào đại lồng sắt. Các ngươi xác định có loại sự tình này. Chính là, hiện tại là tiểu hoa tử ở hướng đương sư phó khiêu chiến, chẳng lẽ có thể không tiếp thu. Kia càng mất mặt nhi. Hảo. Sư phó tiếp được các ngươi khiêu chiến, ngày mai canh giờ này cấp ra đáp án. Bất quá, các ngươi luyện công không thể chậm trễ. Trinh Nhi, mang Triển Bằng Triển Đường đi đứng tấn. Vừa mới còn diếu võ dương ai ba cái tiểu tử, lập tức liền héo nhi. Thành thành thật thật mà xếp thành một hàng đi hướng sân luyện công, dư lại Tống Hảo Hảo một cái tiểu công chúa, đồng tình nhìn các ca ca bóng dáng. Từ nàng kiên quyết cự tuyệt lại tiếp tục luyện võ công lúc sau, mẫu thân liền đồng ý mặc kệ, tùy tiện nàng tiếp tục lưu tại nhà trẻ, cùng một đám tiểu con bé chơi vui vẻ vô cùng, cái này tuổi, cũng không phải là nên hoan thiên hỉ địa quá cơm cơm như sao. Khuê nữ không có luyện thành giang hồ nữ hiệp ý tứ, vậy không luyện hảo. Dù sao hiện tại cũng có điểm nhi đấy, lại trang bị thượng tiện tay ám binh khí, chờ trưởng thành, gặp được điểm nhi chuyện phiền phải nhi, cũng có thể công kích cái xuất kỳ bất ý. Triển Đại Hiệp đem nhận được trong tay giấy trang gấp hảo, khỏe mắt quét về phía còn bị mọi người che đậy lồng ga tử thỏ lồng sắt, minh bạch, này nhóm người đều là chờ chế dê ước. Hắn đi qua Trương Đại Sơn bên người, hộ vệ đầu lĩnh cũng cảm thấy ngượng ngùng, xoa xoa nghẹn cười nghẹn có điểm đau đớn bụng, ngượng ngùng nói. Triển lão đệ, nếu không, cho ngài một lồng sắt gà mái giả cùng thỏ hoang, về phòng đêm đếm. Dù sao liền nhiều thế này động vật, khoảng cách kia 88.888 chỉ còn xa đâu, không sợ ngươi tìm được đáp án. Kỳ thật ở chung thời gian dài, phát hiện này Triển Chiêu nhân tính thật sự thực không tồi, nếu không phải vì tiểu các chủ tử tưởng hòa nhau một ván, quân chúa phủ hộ vệ cùng nha hoàn, cũng tưởng trợ giúp cái này đại hiệp thuận lợi quá quan. Như thế, đa tạ Trương huynh, này lồng sắt liền ở bên ngoài hảo, ta phòng ngủ, thật đúng là không có biện pháp phóng. Triển Chiêu cười nói, hướng sân luyện công đi đến. Chúng ta có nhiều như vậy gà cùng con thỏ, mới có thể tính ra tới số lượng thiếu đề mục, hắn không tuân thủ lồng sắt, còn có thể tính ra như vậy bao lớn số lượng tới. Một cái hộ vệ phát biểu cái nhìn nhi, một bàn tay đi vớt ve tiểu bạch đầu, ngăn cản nó hướng gà mái già tới gần xu thế. Này cậu tuổi lớn, thường xuyên chính mình ở hạnh phúc huyện chuyển động, gặp được người xa lạ cũng không thèm để ý, chỉ cần không tới gần quận chúa phủ cùng nhà trẻ là được. Hiện tại đã trở lại, phát hiện nhiều không ít tiểu động vật, miễn cưỡng biểu lộ ra chút hứng thú, nếu không phải hộ vệ còn lo lắng này đó gà cùng con thỏ tiếp tục có tồn tại giá trị, mới sẽ không bỏ được ngăn cản tiểu bạch ngậm đi chúng nó đâu. Mặc dù là ngậm đi rồi, tiểu bạch cũng không có khả năng sinh mánh xé lột gà mái giả, hơn nữa nuốt vào trong bụng. Nha hoàng Tuệ Nhi bưng tới nửa buồn sữa bò, kêu tiểu bạch tên, uống trước điểm mãi, chờ bếp thượng hầm hảo con thỏ thịt, lạn lạn mới có thể làm người ăn. Tiểu bạch đầu cọ cọ Tuệ Nhi cánh tay, con túi đầu liếm mấy khẩu sữa bò, liền dừng lại, không hề chú ý những cái đó mỏi mệt lại hoảng sợ gà mái giả, chậm rãi Nhi đi dạo bước, hồi chính mình ổ chó đi nghỉ ngơi. Nó bóng dáng có chút tập tễnh, thực dễ dàng làm người nhớ tới anh hùng xế bóng cái này từ, đã từng dẫn theo Chu Dương huyện mánh khuyển đội ngũ, truy tung trộm mộ tặc cứu trở về Thải Liên chuyện xưa, đã thành vĩnh viễn hồi ức. Nó ổ chó, hẳn là toàn bộ đại tống triều xa hoa nhất ổ chó, 5 mét vuông không gian, Chu Dương huyện nhất khéo tay thợ mộc phù hợp nhà ở, liền mặt đất đều là bằng phẳng rộng rãi gỗ thô, một chỉnh giường chăn đông đệm mỗi ngày đều có người chuyên môn phô bình thản gấp phơi nắng, Thải Liên thân thủ làm động vật ôm gối, sạch sẽ rơi dụng ở bên cạnh. Có đôi khi, bọn nhỏ cũng sẽ tê đến này gian ổ chó, cùng tiểu bạch tâm sự Thiên Nhi, Thuận Thuận Mao Nhi, làm nó ướt lạnh đầu lươi liếm chống tay nhỏ. Chính là, không ai có thể ngăn cản nó giả cả bước chân, cầu thọ mệnh so người đoạn quá nhiều, không có ai có thể từ mở đầu làm bạn đến kết cục. Chương 482 Điên cuồng quản lý viên. Nửa đêm lại hạ một hồi mưa thu, động tĩnh còn rất đại, lại là tia chớp lại là tiếng sấm, bùn bùn hạ lên sẽ không chịu đình. Đầu bếp nữ chạy ra phòng ngủ đi cứu giúp trong viện những cái đó vật còn sống, nhiều như vậy gà mái giả nhưng đến ăn thượng không ít thời điểm, con thỏ nhưng thật ra liền để lại hai chỉ sống, còn lại đã ở cơm chiều thời điểm đánh nhà tế. Chờ trước đêm các hộ vệ giúp đỡ đầu bếp nữ đem lồng sắt dọn tiến một đoạn mặt trên co che đậy hành lang, đầu bếp nữ cau mày đếm lại số, như thế nào số, đều thiếu một con gà mái cùng một con thỏ. Đều nói thỏ hoang là dưỡng không sống, hung chi còn bị chấn thương. Thỏ lồng sắt chỉ còn một khối thi thể, kia một khác cụ đâu. Tiểu bạch đầu gác ở ổ chó trên ngạch cửa, lười nhác nhắm hai mắt, đầu bếp nữ vây quanh này chỉ ngày xưa cẩu vương chuyển động nửa vòng nhi, mới lại im ắng đi trở về phòng ngủ. Tuyệt đối không phải là tiểu bạch tự mình sát sinh, cơm chiều khi hầm hương lạn con thỏ thịt nó cũng không chịu ăn nhiều thượng mấy khẩu, như thế nào sẽ có tinh thần nửa đêm ăn vụn. Đầu bếp nữ thực dối rắm, dư lại nửa buổi tối cũng chưa ngủ ngon. Sáng sớm tinh mơ, ở chuẩn bị cơm sáng trước, lại lần nữa chạy đến lồng sắt chỗ đó điểm ngón tay đếm đếm nhi, 42, như thế nào này số lượng lại đúng rồi. Đừng nói gà mái giả, ngay cả một khác chỉ thỏ hoang cũng chưa thiếu, còn kéo dài hơi tàn ngồi xổm lồng sắt dùng chân trước rửa mặt đâu. Dông tố đã sớm ngừng lại, hành lang phụ cận liền cái dấu chân nhi cũng chưa lưu lại. Đầu bếp nữ lại lần nữa rồi dám, chẳng lẽ là chính mình được thất tâm phong. Nửa đêm số lượng căn bản là không phải chính xác. Nay còn may mắn chính mình dài quá cái nội tâm, không kêu kêu quát quát yêu cầu các hộ vệ tìm kiếm. Đầu bếp nữ ngày này làm việc nhi đều có chút mây mù dày đặc, mày khẩn bắt lấy. Chính là cân nhắc không ra nơi này nguyên do. Lại ngượng ngùng cùng người khác nói. Vạn nhất bị người biết chính mình nửa đêm mộng du dường như thật không minh bạch liền không hảo. Quận chúa phủ những người khác lại rất hưng phấn. Bởi vì hôm nay hạ buổi nhi liền có thể nhìn đến triển chiêu triển đại hiệp chê cười, ba cái tiểu tử còn có hai ngày kỳ nghỉ, chỉ có Tống Hảo Hảo thực không cam lòng lại đi nhà trẻ. Mẫu thân, nếu là triển sư phó cũng có thể nghĩ đến đáp án làm sao bây giờ. Nói thật, tiểu tử nhóm thật sự thực không yên tâm, dậy sớm huấn luyện khi, triển sư phó Ngọc Thụ Lâm Phong. Cùng thường lui tới không có nửa điểm khác nhau, liền còn hành đã sớm đối thắng bại định liệu trước dường như. Đơn giản như vậy toán học đề, người trưởng thành có thể nghĩ ra được đáp án cũng không quá khó. A Viên thần thần bí bí nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng một dậm chân, xem ra, đến đem nương áp cái Dương Đế Nhi bản lĩnh đều lấy ra tới trợ giúp các ngươi mới được. Nhạ, đây là một cái thời gian cùng tốc độ toán học công thức, các ngươi trước bối quá, nương lại đi ra một đạo lợi hại hơn đề, bảo đảm triển sư phó đem đầu tưởng phá đều tìm không ra tới đáp án. Ba cái tiểu tử gần như phấn khởi. Lại là vãn tay háo lại là loát cánh tay, nháy mắt công phu liền đem công thức cấp nhớ kỹ. Còn có thể nói ra cái khác hai loại kết quả suy tính phương pháp. Cảm tạ Lao Johan, hắn ở quận chúa phủ Nhật Tử không thiếu cấp bọn nhỏ phổ cập tiếng Anh tri thức, thông thường đối thoại cũng không có vấn đề gì, huống chi vận dụng thượng 26 cái tiếng Anh chữ cái công thức. A Viên ở chính mình trong phòng ngủ ôm chăn cười sau một lúc lâu nhi, nàng đã từng ý đồ đem này đó tri thức thuận lợi truyền thụ cấp bọn nhỏ, lại luôn là không có cơ hội, bọn nhỏ muốn đi học, muốn luyện võ, muốn gây sự, muốn chơi đùa nhi, ngươi túi gấm lại là trang diệu kế, đều không thể làm bọn hắn tràn ngập hứng thú. Cũng may, triển chiêu tới, chuyên môn tới đả kích bọn họ. Nương bọn nhỏ hiếu thắng tâm, này đó diệu kế cẩm nang rốt cuộc nhìn thấy thiên nhật. Đạo thứ hai đề mục, gia nhập một nhân vật, một cái hồ nước trang có giáp đất hai cái nước vào quản cùng bính một cái ra thủy quản. Nếu quản lý viên mở ra giáp thủy quản bốn cái canh giờ, ất thủy quản hai cái canh giờ cùng bính thủy quản hai cái canh giờ, tắc hồ nước trung dư thủy 5 tấn. Nếu mở ra giáp thủy quản hai cái canh giờ, ất thủy quản 33 cái canh giờ, bính thủy quản một canh giờ, tắc trong ao dư thủy 4 tấn. Nếu vị này quản lý viên mở ra giáp thủy quản 8 canh giờ, ất thủy quản 8 canh giờ, bính thủy quản 4 cái canh giờ, như vậy, trong ao dư thủy nhiều ít tấn. Cái này quản lý viên, nhất định là điên rồi. Tống Trinh Nhi rung đùi đắc ý cảm khái, cùng nhà ta năng lượng mặt trời dường như, ngươi dùng một cái ra thủy quản thì tốt rồi, khi nào phóng mãn liền tính khi nào bái. Tiểu Triền Bằng cũng tán đồng cái này ý kiến, ít nhất, cái này quản lý viên là cái bệnh tâm thần. Này hai nhi tiểu tử thích nói điểm nói mắt nhi, kỳ thật đầu đã sớm ở chuyển động phương pháp giải quyết, Tiểu Triền Bằng từ trước đến nay tương đối bình tĩnh, lúc này tử, trong tay bắt lấy than đồng trên giấy khoa tay múa chân. Không cần xem, khẳng định là ở họa hồ nước, A Viên thoáng nhìn ở ngoài cửa vào đầu bức thai Trương Đại Sơn, đồng nhiên để cao thanh âm, núi lớn. Hôm nay nhưng không cho ngươi mang theo người ở trong phủ đào hố phóng thủy, này nếu là đem ai cấp vướng ngã, ngươi nhưng đến ăn không hết gói đem đi. Trương Đại Sơn hắc hắc ngây ngô cười ba tiếng, lùi lại khoảng cách khai cửa thư phòng 10 bước xa, không sai, hắn đang ở cân nhắc trợ giúp tiểu các chủ tử đào hồ nước phóng thủy biểu thị một chút điểm từ đâu. Hôm qua kia đạo đề, cũng không phải là tận mắt nhìn thấy đến lồng sắt gà cùng con thỏ, mọi người mới hiểu được điểm nhi đạo lý sao. Này nếu là tự mình cân nhắc đem hồ nước phóng thủy, chỉ bằng tiểu các chủ tử thông minh kính nhi, kia còn không lập tức dễ như trở bàn tay. Ngươi đến nói Trương Đại Sơn chủ ý này ra khá tốt, từ trong sinh hoạt học tập tân tri thức bản thân chính là nên, Trương Đại Sơn vẫy tay cấp một cái hộ vệ, hai người thần thần bí bí cắn trong chốc lát lỗ thai. Sau đó, 4-5 cái nhàn trên người phát ngứa hộ vệ, liền mỗi người bắt giống nhau khí cụ, im ắng trốn mất, thừa dịp vừa mới hạ quá vũ đi. Hạnh phúc huyển bên trong cái kia sông nhỏ khẳng định chất ních, tìm cái đất chống nhi, thế tiểu các chủ tử đào hố đi lạp. A Viên trộm liếc liếc mắt một cái triển chiêu phòng ngủ, đáng thương hoa nhi, giám sát bọn nhỏ luyện qua công phu liền ở trong phòng nghẹn, khẳng định là còn không có đem con thỏ cùng gà số lượng chuyển minh bạch đâu. Triển chiêu sớm hay muộn đến đi trở về lịch sử quỹ đạo, ở Đại Tống Triều cung đình bên trong vượng nhiễm nồng đậm rực rỡ một bút, hiện tại học điểm hữu dụng đồ vật cũng khá tốt. Húng chi còn có thể mượn cơ hội này đốc xúc chính mình hài tử. Mấy đứa con trai đã đề ra ý kiến, Phúc Thụy quận chúa chính mình cũng tiểu tâm cùng triển hộ vệ kéo ra khoảng cách, nàng là cái người trưởng thành, vẫn là 4 cái hài tử mẫu thân, đem sinh hoạt quá ổn định vững chắc không chê vào đâu được là nàng nghĩa vụ. Cuối mùa thu, có chút rét lạnh ý vị, A Viên nhịn không được ôm chặt hai tay, chậm rãi trở về phòng ngủ. Nàng yêu cầu chuẩn bị tiếp theo nói đề mục. Thừa dịp bọn nhỏ tinh thần đầu nhi chính đủ, hướng dẫn từng bước cũng hảo, quạt gió thêm tuổi cũng hảo, đem chính mình trong bụng về điểm này nhi còn sót lại chữ hàng cấp truyền thụ đi xuống. Bọn nhỏ ở vắt hết óc, sư phó cũng không thoải mái đắc ý, 88.888 chỉ gà cùng con thỏ, đều phải đem triển đại hiệp cấp bước điên lên rồi, cứ việc, hắn trên mặt vẫn là nhất phái vân đạm phong khinh. Đêm qua kia hai chỉ bị đầu bếp nữ phát hiện mất đi động vật, chính là bị triển đại hiệp lén lút ước lượng tiến chính mình nhà ở, bởi vì hắn suy nghĩ, ban ngày ban mặt thời điểm, mãn viện tử hộ vệ cùng nha hoàn đều che chở này lồng sát, kia thuyết minh thấy vật thật là hữu dụng. Đáng tiếc, cùng một con bị điểm á huyệt gà mái, cùng một con nửa chết nửa sống thỏ hoang, kia căn bản là không có biện pháp giao lưu, cân nhắc nửa đêm nhi, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ tới, còn phải lại lén lút đưa trở về, trên người đều bị nước mưa làm ướt. Hiện tại, khoảng cách đưa ra đi đáp án thời gian càng ngày càng đoạn. Trong viện hộ vệ nhìn về phía Triển Đại Hiệp cửa sổ trong ánh mắt đều lộ ra thương hại, quận chúa Phủ Phúc Hoa cũng không phải là ăn chay lớn lên, kia trừ bỏ là trời giáng cam lộ điềm lành, còn mỗi người thông minh tuyệt đỉnh, có thể nói thần đồng. Phía sau còn có một cái không gì làm không được quận chúa giúp đỡ ra chủ ý, Triển Đại Hiệp cái này đại té ngã là ổn quăng ngã không được, liền tính là ngươi hôm nay cái may mắn đem đáp án mông đúng rồi, dựa vào nhà mình tiểu các chủ tử ca tính, kia khẳng định là sau này liền so đấu không ngừng, khi nào đương sư phó nhận thua mới bằng lòng bỏ qua. Ngay cả bọn nha hoàn đều thay đồng tình ánh mắt nhi, thua trận liền thua trận đi, Triển hộ vệ vẫn là tuổi trẻ soái ca nhi một quả. Triển Chiêu cũng không biết chính mình ở mọi người cảm nhận chung, đã bị phán xử tử hình, một chút sống lại cơ hội cũng chưa để lại cho hắn. Nay đốn cơm trưa, toàn phủ người đều ăn thực nôn nóng, đã đào không nhỏ vũng nước các hộ vệ, cho nhau tế cái mũi lộng đôi mắt, xoa tay hầm hẹ chuẩn bị buổi chiều buổi nhi một khối đi hiện trường tìm tòi nghiên cứu này phân tân đề mục. Trương Đại Sơn đã sớm trộm cùng tiểu chủ tử để lộ, thương lượng vãn chút thời điểm liền chuồn em đi ra ngoài. Sở dĩ nói là chuồn em nhi, là bởi vì triển sư phó liền ở trước mắt, này nếu như bị hắn trước tiên phát hiện khảo đề, vậy không như vậy khó khăn, trận thứ hai tỷ thí, thắng lợi khả năng tính liền sẽ tiểu một ít. Cũng may, triển sư phó khả năng còn không có từ gà cùng con thỏ lồng sắt vòng ra tới, căn bản không để ý tới ba cái đồ đệ cơm chưa sau đi nơi nào, lo chính mình đi theo tiểu bạch phía sau, chắp tay sau lưng cũng lang thang không có mục tiêu ở hạnh phúc quyển đi dạo. Nghẹn ở trong phòng để tâm vào chuyện vụn vặt xác thật càng khó giải quyết vấn đề, triển chiêu này tản bộ biện pháp vẫn là chính xác, tiểu bạch theo thường lệ muốn đi nó đã từng thủ vững quá cương vị tuần du một lần, hai chỉ chân trước bái ở nhà trẻ cửa sắt hàng rào thượng, trong cổ họng thấp thấp phát ra vài tiếng nức nở. Trong vườn có chơi đùa tiểu bằng hưu phát hiện nó, rất là vui vẻ vây vây tay nhịp đều, tiểu bạch, tiểu bạch. Cầu vương chân trước thu hồi, lại tiếp tục chậm rãi nhi theo nhà trẻ tường vây đi dạo bước. Nó thực can tường, chút nào không để ý tới phía sau còn có một cái đại người sống, trước rồi hai cái cánh tay, ở bắt trước nó vừa mới bái môn khi bộ dáng. Nơi này là nó lãnh địa, ngẫu nhiên còn có thể nghe được bọn nhỏ sướng thơ thanh âm, nộn nộn đồng dao thật là dễ nghe à. Chính là nhân loại không hiểu thanh âm này mỹ diệu chỗ, bằng không vì sao phía sau cái này hồng y hề nam nhân, đã bắt đầu giải khai hoan nhi trở về chạy. Cùng manh không đinh được thất tâm phong dường như. Tiểu bạch thân mình mềm mại, nam ở nhà trẻ tường viện ngoại, hảo hảo nữ hoa liền ở bên trong, còn lại tiểu các chủ tử cùng nữ chủ nhân đều ở nhà, đầu bếp nữ lúc này hẳn là lại ở cân nhắc buổi tối cơm, hiện tại, hầm đến lạn lạn thịt mạt mạt nhì, nó cũng không thích ăn. Chương 483 truyền thụ. Triển Đại Hiệp phong tam hỏa bốn chạy về quận chúa phủ, động tác mang ra vài phần tính trẻ con, vẫn là không thành thân tiểu từ đâu. Tổng không thể vĩnh viễn bày ra một bộ thành nhân bộ dáng đi. Tiểu Bạch hai chỉ chân trước ghé vào nhà trẻ trên cửa động tác cho hắn linh cảm, Triển Đại Hiệp không dám cùng người khác nói chuyện, e sợ cho đêm này bỗng nhiên chợt lóe niệm cấp nói đã quên. Rất nhiều toán học đề chính là như vậy một hồi sự, ngươi tìm đúng rồi phương hướng lúc sau, giải quyết lên liền phi thường đơn giản. Triển Đại Hiệp dương mi thổ khí, trong tay bắt lấy kia trương chiến thư tới khấu thư phòng môn, các đồ nhi, đã đến giờ. Hôm qua chính là nói canh giờ này, bọn nhỏ trong lòng hiểu rõ nhi, này một chút, trên người còn mang theo bùn điểm tử liền đã trở lại, thần sắc đều có chút hề hoài, bởi vì, lăn lộn hơn nửa ngày, cũng chưa đem quản lý viên phóng thủy vấn đề biết rõ ràng. Vừa lúc, nhìn đến triển sư phó ở thư phòng bên ngoài gõ cửa đâu. Sư phó, chúng ta ở chỗ này. Tống Trinh Nhi đặc biệt có vẻ ủ rũ cục đuôi, như vậy một canh giờ, như vậy một canh giờ. Đem hắn đầu nhỏ đều phải căng bạo. Tiểu Triển Đường trên mặt biểu tình tương đối sinh động, trong mắt huyên thuyên chuyển động, tiến lên chào hỏi, triển sư phó là, đưa đáp án. Ngài, làm ra tới đề này. Triển Bằng thực chấn định, trên thực tế vừa thấy đến triển chiêu biểu tình, hắn liền trong lòng suy nghĩ cẩn thận, hôm qua kia đề hình quá đơn giản, triển sư phó khẳng định là đáp ra tới. Quả nhiên, mặc cho ngươi đem con số bịa đặt vô cùng đại, chỉ cần nghĩ kỹ trong đó phân đoạn, là có thể giải quyết dễ dàng. Tống Trinh Nhi liệt miệng luôn thu không quay về, chẳng lẽ chính mình các huynh đệ lần này còn phải bại trận. Ba cái xu thợ dày trói lại, cũng không có thể tái quá ra cắt lượng. Triển sư phó, này cục, ngươi lại thắng. Tiểu Triển Đường điểm này Nhi thực hảo. lại nan kham cũng có thể cắn răng nhận thua. Chậm! Triền Bằng khỏe miệng xả ra một mạt cười tới. Cùng cái đại nhân dường như không người thi lễ, Triển sư phó. Chúng ta trong tay còn có một đạo đề mục, không bằng lại so một lần. Cũng làm các đồ đệ thua tâm phục khẩu phục. Tống Trinh Nhi đầu góc lập tức chuyển động rõ ràng, khoa tay múa chân đi theo hát đệm nhi, chính là, ngày hôm qua để quá đơn giản, Triển sư phó tìm được đáp án, chúng ta cũng tìm được rồi a. Chi bằng đổi một cái chúng ta đều sẽ không, nhiều lần xem ai trước hết nghĩ minh bạch. Triển Chiêu làm theo Vân Đạm Phong khinh mỉm cười, đem trong tay giấy trắng nhét trở lại Tống Trinh Nhi trong lòng ngực. Gật đầu, hảo a. Nói, là như thế nào đề mục, lại đem các ngươi cấp khó ở. Kỳ thật làm như vậy số học đề rất có ý tứ, Triển hộ vệ chính là văn võ song toàn người tài ba, tổng không thể bị mấy cái hải tử cấp dọa sợ. Trong viện du binh tán dũng lập tức đều cười hì hì xuống lại tới, nhật tử có chút nhàm chán, may mắn Triển hộ vệ gia nhập tiến vào, quận chúa phủ mới mỗi ngày đều có náo nhiệt. Mười mấy khẩu tử nam nhân giúp đỡ tiểu chủ tử ở hạnh phúc huyện sông nhỏ biên đào hố, cũng chưa thuận lợi tìm ra đáp án, chuyện này bản thân liền rất mới mẻ. Triển hộ vệ, ngươi nếu là đem đề này cũng cấp tính ra tới, kia các huynh đệ cũng thật phải đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Kia gì quản lý viên chính là một cái kẻ điên. Kẻ điên sẽ làm ra chuyện gì như tới, chúng ta người bình thường như thế nào có thể suy nghĩ cẩn thận. Một cái man ống quần bùn hộ vệ lớn tiếng hét lên. Bận rộn một ngày, đào hố không chiếu ra tới đáp án, nhưng thật ra đem như vậy khó đọc đề mục cấp nhớ kỹ, một năm miệng mười nhắc mãi ra tới, đồng thời, lại đem cái kia đổ tám đời múc quản lý viên ước lượng ra tới chỉ trích một phen. Ân, này đề mục, quả nhiên, Triển hộ vệ cũng cảm thấy một cái đầu hai cái lớn, bản năng, hắn liền cảm thấy này đề mục căn bản chính là chính mình tri thức phạm chủ nội giải quyết không được. Chính là, đã có người có thể ra tới đề mục này, vậy tất nhiên sẽ có đáp án đi. Triển hộ vệ khỏe mắt nhi xẹt qua quận chúa cửa sổ, âm thầm suy đoán, này hẳn là chỉ có vị này mới có khả năng cấp ra như vậy số học đề, tuy rằng ở chung thời gian thực đoạn, nhưng đối với vị này thường xuyên có thể không ấn lẽ thường ra bài, rồi lại thường thường được đến thu hoạch ngoài ý muốn phúc thụy quận chúa, nghe được truyền thuyết vẫn là không ít. Nghe nói, nàng luôn là có thể nghĩ ra phi thường kỳ diệu chủ ý, mỗi một cái chủ ý đều có thể nhanh chóng phát huy hiệu quả và lợi ích, từ một gia đình giàu có sinh hoạt, ngược lại mở rộng đến một cái nông thôn, một cái huyện thành. Hiện tại, Chu Dương huyện cùng Kỳ Dương huyện các ba cánh, thậm chí rất nhiều người ở nhà mang lên quận chúa bức họa, ngày ngày dâng hương cùng bái, chỉ hy vọng nhật tử có thể ở quận chúa phù hộ hạ càng ngày càng tốt càng mỹ mãn. Này mấy cái hài tử thường xuyên toát ra kỳ dị tư duy phương thức, cũng thường thường lệnh Triển Chiêu xem thế là đủ rồi, nơi này, hoặc nhiều hoặc ít đều có quận chúa bóng dáng. Liên tỷ như này luyện võ công, từ cổ chí kim ai mà không trùng quy trùng củ đi theo sư phó học. Nhất chiêu nhất thức kia đều đến bắt chước giống nhau như lúc mới tính quá quan, nhưng Tống Trinh Nhi thọt một chân liền vô cùng đơn giản cấp sáng tạo, còn sang cực đoan cao minh, toàn bộ động tác kín kẽ nhi. Càng đừng nói Tiểu Triển Bằng cùng Tiểu Triển Đường kia càng thêm là thông minh tuyệt đỉnh hóa tử. Này hai nhi một tĩnh vừa động, một hoạt bát vừa vững trọng, chính mình cái này đường sư phó, còn phải thường xuyên bị bọn họ linh cơ vừa động cấp hù lộng từng cái đâu. Triển Chiêu duỗi tay vô vỗ Tiểu Triển Bằng bả vai, chỉ cần các ngươi có hứng thú, sư phó mặc cho bằng các ngươi ra để mục mục tỉ thí, không quan tâm là tính toán vẫn là võ công cưới ngựa bán cung, sư phó chờ các ngươi có thể nhiều thắng thượng mấy cục. Vô cùng đơn giản nói mấy câu, lập tức liền đem tiểu hài tử cấp bắt làm tù binh, Tống Trinh Nhi cảm động thẳng thổn thức, cảm ơn sư phó. Ca mấy cái cũng đừng đem đầu cấp dưỡng phế đi, đều cân nhắc này phóng thủy để mục, không chuẩn, cái thứ nhất giải đáp ra tới vẫn là chúng ta đâu. Trương Đại Sơn cũng đi chụp đánh các hộ vệ bả vai, có thể nghĩ, nếu thật sự đã xảy ra loại này kỳ tích, kia Triển sư phó liền sẽ không bảo trì vinh váo hống hống tên tuổi. Tiểu Lao Tam từ nhà trẻ tan học trở về, nhìn đến chính là như vậy hài hòa lại quái dị cảnh tượng, các hộ vệ top 5 top 3 ngồi xổm trên mặt đất vẽ, hồ nước không giống hồ nước, hố cũng không giống hố, sau đó làm bộ làm tịch khoa tay múa chân giáp ao phóng thủy, ớt ao phóng thủy, bính ao phóng thủy. Làm ta đụng tới cái kia quản lý viên, thế nào cũng phải chịu nhà hai cái miệng rộng. Sắt tinh buồn đầu khoa tay múa chân, cãi lại ra hoán giận. Tống Hảo Hảo chính nhìn trên mặt đất phủi đi đồ án buồn bực đâu, được nghe những lời này, lập tức tinh thần tỉnh táo, Sát tinh thúc thúc, ai chọc tới ngươi? Nói cho ta, ta đi trừ hắn. Ở nhà trẻ làm đại tỷ đại quán, này vừa ra khỏi miệng, liền lộ ra chút giang hồ tật. Chính là sát tinh thực cảm động, duỗi chân đá một đá đồ án chung một cái khom lưng hình cung, vậy đại biểu cho đầu sỏ gây tội quản lý viên. Tiểu tiểu thư không cần hỗ trợ, chờ chúng ta đem hồ nước đáp án tìm ra, này quản lý viên, liền nhất định nhi phế đi. Kết quả, trong viện lại nhiều một cái siêng năng ngồi xổm ngầm họa vòng nhi tiểu gia hỏa nhi, liền cơm chiều phân đoạn đều thực không thể cấp xóa. Không ai chê cười ai, đề mục này hoàn toàn vượt qua bọn họ tư duy hình thái, thậm chí, triển chiêu có thể bảo đảm, liền tính là mời tới Chu Dương huyện hoặc là Đăng Châu phủ đại nho tới làm, đề mục này cũng khẳng định giải đáp không ra. Càng là như vậy, liền càng là có vẻ có ý tứ không phải. Quan trọng nhất là toàn viên tham dự tiến vào lúc sau, mỗi người suy nghĩ nhi đầu đều ước chừng, tiếp tục cân nhắc, khẳng định có thể tìm được đáp án, đến lúc đó, toàn quận chúa phủ vinh quang đã có thể rơi xuống một người trên người. Quận chúa đại nhân càng thêm điệu thấp nhi, bồi bọn nhỏ ăn xong cơm chiều, liền lại lần nữa một người trốn đến trong phòng ngủ đi, cũng không nhiều vấn đề mục đích tiến triển tới nơi nào, khi nào sẽ cho ra đáp án. Vì thế, một đạo số học đề làm khó một đám anh hùng hán, ăn cơm ngủ đều ở đô niệm một việc này nhi. Tới rồi ngày thứ ba quan cảnh, luôn luôn ở quận chúa bên trong phủ du rú trong nhà độc lai độc vãng triển hộ vệ, cũng đi theo các hộ vệ ở bên nhau ngồi xổm trên mặt đất họa hồ nước, bọn nhỏ ở luyện võ trường đứng tấn đều không thể thành thực thực lòng, trong mắt luôn hướng bên này ngó nhi. Tống Hảo Hảo đã giúp đỡ mẫu thân miết vai đấm lưng rất nhiều lần, tiểu nha đầu hảo tưởng mẫu thân có thể xem ở nàng hiếu tâm phần thượng, hơi chút để lộ một chút đáp án manh mối nhi. Đáng tiếc, đều là làm vô dụng công, quận chúa cũng không phải là nhẹ dạ chủ nhân. Một tin tức truyền bá tốc độ có thể có bao nhiêu mau? Ngươi nhìn xem toàn bộ Chu Dương huyện hiện trạng là có thể minh bạch, tới rồi ngày thứ năm, quận chúa phủ bắt đầu khách khứa đầy nhà, còn đều là đầy bụng kinh luân khách nhân, vì chính là đề mục này đáp án. Kết quả, mưa thu lại không thuận theo không buông tha hạ lên, trong viện đều tích thủy, bọn nha hoàn giày thêu dẫm lên đi, lập tức liền sẽ ướt đẫm đế giày tử. Các khách nhân không được đến đáp án, cũng không có biện pháp ở trong mưa hồi trình, mấy cái đầu bạc tóc trái đảo lao ra tử liền lưu tại quận chúa phủ phòng khách, một bên uống trà, một bên tiếp tục cân nhắc tham thảo cái kia quản lý viên phóng thủy vấn đề. A viên tự mình ở một bên nhi tương bồi, này mấy cái lao ra tử nhưng đều là học vấn cao thâm, ở Chu Dương huyện tiếng tăm lừng lẫy, một trong số đó vẫn là bọn nhỏ sở thượng học đường bên trong sân trường, tiểu A Văn đã từng chịu quá hắn dạy bảo. Kia cũng không có biện pháp, đề mục này vốn dĩ chính là vì giáo dục bọn nhỏ sở ra, trước tiên cùng bất luận kẻ nào để lộ đáp án đều không thích hợp. Nhưng là quận chúa Lao Sơn trưởng loát dâu bạc sửa lại chủ ý, ngài tưởng tiếp tục chờ đi xuống cũng đúng, hiện tại chúng ta Chu Dương huyện chính là toàn thể phát động, chúng ta học đường bọn nhỏ cũng đem đề mục đều sao chép hồi chính mình trong nhà, đều tích cóp dùng sức tưởng giải đáp ra tới đâu. Không bằng, thừa dịp này cổ thế, Lao Hủ quạt gió thêm tuổi, đem quận chúa giáo thụ cấp tiểu thiếu gia nhóm toán học tri thức quảng vi truyền bá, ngài xem như thế nào. Đây là muốn dụ hống phúc thủy quận chúa đem trong bụng bản lĩnh đều lấy ra tới truyền cho thế nhân A, đừng chỉ cấp nhà mình mấy cái hải tử khai tiểu táo nhi. Lao Sơn trưởng thốt ra lời này, họa hồ nước lao ra tử nhóm cũng không vẽ, mỗi người trừng lớn vẫn đục đôi mắt, chờ quận chúa hồi âm. Càng là có văn hóa người, mới càng biết quận chúa này lưỡng đạo đề hiệu dụng. Còn có triển bằng triển đường ở học đường sở triển lãm ra tới toán học mới có thể, kia cách làm nhi nhưng cùng nhiều ít năm lưu lại truyền thống bản tính hạt châu có cực đại mà khác biệt. Thêm giảm thả bất luận, này phép nhân chia tắc, lấy ra tới chính là một bút thật lớn tài phú. Quân chúa, có thể đáp ứng sao? Chương 484 trùng theo đuôi. Cùng kiếp trước lưu hành quá học giỏi toán lý hóa, đi khắp thiên hạ đều không sợ hoàn toàn tương phản. Cái này cổ đại quá chú trọng văn tự bản lĩnh, đối toán học lại sơ sẩy lợi hại, A Viên sớm đã có tâm sửa loại này hiện trạng. Nếu Lao Sơn trưởng đều như vậy thành khẩn nói ra, vậy đừng lại làm ra vẻ nhi, vài cái Lao nhân đều tỏ vẻ đối với toán học phi thường cảm thấy hứng thú, thừa dịp này cổ Đông Phong, đem kiếp trước tiểu học toán học tri thức phụng hiến xuất hiện đi. Thỉnh Lao nhân ra thống kê một chút muốn học tập toán học học đường cùng học sinh số lượng, A Viên bất tài. Tưởng biên soạn một quyển toán học giáo tài, cung cấp cấp này đó học đường sử dụng. A Viên một bên suy tư, một bên cấp ra ý kiến hay, mặt khác, ta sở ra này một đạo quản lý viên phóng thủy đề mục, Chu Dương huyện trong thành ngoại chẳng phân biệt nam nữ lao hấu, có cái nào cái thứ nhất cấp ra chính xác đáp án, quân chúa phủ đều có kết xù phần thưởng. Các cụ già còn không có cân nhắc minh bạch, liền quân chúa, một giới nữ lưu, bản thân không thượng quá học đường một ngày, còn có thể biên soạn giáo tài. A viên trong đầu không ngừng trào ra ý kiến hay, còn có, sau này mỗi năm năm mạng, quân chúa phủ đều sẽ cử hành một hồi toán học thi đấu, đồng dạng chẳng phân biệt nam nữ lao hấu tự chủ tham gia, thành tích tối cao tiền 10 danh giống nhau giải thưởng lớn. Nàng từ trước đến nay chính là phát tán tính tư duy hình thức, từ một cái cầu thang vượt nhảy xuống phía dưới mấy tiết cầu thang đều không mang theo đánh ngân nhi, nếu có thể thúc đẩy nàng các con dân học được coi trọng toán học tác dụng, kia liền tính nhiều phủng ra mấy cái giải Nobel hạng lại có thể như thế nào. Tới rồi hiện tại, quận chúa ra bạc chỉ đại biểu một cái mơ hồ con số mà thôi, đem chúng nó diễn biến thành hữu dụng đồ vật, mới vừa rồi là thống trị đất phong đại đạo. Hảo! Hảo! Hảo! Chúng ta học đường cái thứ nhất theo vào. Quận chúa giáo tài khi nào biên soạn ra tới, chúng ta liền khi nào bắt đầu làm học sinh học tập. Lão Sơn trưởng cái thứ nhất phản ứng lại đây, lập tức vô bộ ngực bảo đảm duy trì quận chúa đề nghị. Mặt khác lao nhân đầu dưa nhi muốn rõ ràng chậm một chút. Lúc này cũng đi theo thét to thượng, chúng ta học đường cũng học cái này. Quân chúa, giáo tài biên soạn muốn hay không mọi người hỗ trợ? Kia chính là phí cân não nhi việc. Đúng vậy đúng vậy. Có yêu cầu địa phương cứ việc ngôn ngữ. Ta chỗ đó chính là thư viện, các học sinh không thiếu muốn chuẩn bị khoa cử có trí chi sĩ, quận chúa nhất chiêu hô, liền đều tới hỗ trợ. Liên thư viện viện trưởng đại nhân đều tỏ thái độ. Chỉ tiếc, A Viên không cảm thấy này tiểu học số học giáo tài nhiều khó biên, bằng vào ký ức cùng giáo thụ bọn nhỏ kinh nghiệm viết viết khái niệm, ra điểm ví dụ mẫu không phải tính kết. Nếu là lại nhiều hơn tiến một đám miệng đầy chi, hồ, giả, giã thiếu niên hủ bại, kia không được biên soạn bát cổ văn. Còn có một cái lao nhân già không ngôn ngữ. Hắn cảm thấy mặt khác mấy cái đồng bạn quá nóng nội, nay toán học là có điểm ý tứ, chính là có thể đỉnh cái gì dùng. Người đọc sách cả đời đốt đèn ngao du vì cái gì? Còn không phải là tập đến văn võ nghệ, bán cùng đế vương ra sao? Cấp đế vương phục vụ, liền xem ngươi văn chương bản lĩnh, ai còn chuyên môn cho ngươi một cái gà thỏ cùng lung hoặc là quản lý viên phóng thủy số học để thử xem thật chương. Không có tác dụng hoa lệ đồ vật, còn muốn kêu gọi chính mình học đường học viện các học sinh đi học, thật quá không phụ trách nhiệm. Lão nhân ra lắc đầu trầm ngâm. Mãn nhãn đều là thương hại nhìn gần như với cuồng nhiệt đồng bạn nhi. Mưa thu lại lần nữa trung tràng nghỉ ngơi, chẳng qua. Sắc trời như cũ âm đen kịt, thật giống như còn đang âm thầm ấp ủ một hồi lớn hơn nữa mưa to. Lao ra tử nhóm xe ngựa toàn bộ đuổi đi ra ngoài. Thừa dịp nước mưa tạm tức, chạy nhanh về nhà mới là lẽ phải nhi. Còn muốn sốt ruột đem đề mục này tiến thêm một bước công bố với chúng đâu, liên quan quận chúa khen thưởng hấp dẫn. Tin tưởng còn có thể tiếp tục ở Chu Dương huyện nhấc lên một cổ phóng thủy nhiệt chiều. Bọn nhỏ cũng hoan thiên hỉ địa về nhà, đại nhân khả năng sẽ oán giận nước mưa không dứt, bọn họ sẽ không, ở trong mưa thích ý cùng tùy ý cảm giác, sau trưởng thành là thể hội không đến. Theo thường lệ vẫn là triển đại hiệp bồi che chở, thầy cho nhóm mấy ngày nay bởi vì này nói phóng thủy đề, cảm tình hòa hợp rất nhiều, thường thường sẽ xuất hiện một cái đầu to cùng ba viên đầu nhỏ để ở bên nhau phát họa hồ nước cảnh tượng. Bảo Nhi kia tiểu tử hiện tại hôn đến nhưng thảm, bị hắn mâu thân Lý Vi cấp an bài vào một cái khác học đường, bởi vì Lý Vi phát hiện, chỉ cần có A Viên ra này ba cái hài tử ở địa phương, nhà mình Hoa Nhi liền căn bản không có khả năng có suất đầu ngày, bọn họ khí chàng quá lớn, quá mãnh liệt. Cho nên, Lý Vi hy vọng mượn này đoạn khoảng cách, tới một lần nữa bồi dưỡng nhà mình hài tử lòng tự tin, tự mình cố gắng tâm, mà không phải chuyện gì Nhi đều vừa mở miệng chính là triển đường chính là nói như vậy, triển bằng nói, Trinh Nhi nói. Hẳn là phán đoán, Lý Vi sở áp dụng biện pháp cũng là có đạo lý, đương quán tiểu binh hài tử, không có biện pháp mong đợi hắn trưởng thành làm tướng lãnh. Không có cái nào mẫu thân hoặc là phụ thân, chịu ở hài tử khi còn nhỏ liền phán định hắn làm không được đại tướng lãnh, tổng muốn thử thử một lần mới được. Kết quả chính là, Bảo Nhi tiểu tử một mình ở một khác sở học đường xưng vương xưng bá, cá tính kiêu ngạo đến không được, nhưng là về nhà lúc sau, chỉ cần cha mẹ cũng chưa trông giữ trụ, vậy một giơ chân liền hướng quận chúa phủ chạy, tiếp tục làm hồi hắn trùng theo đuôi nhân vật. Này không phải. Ba cái hài tử vừa mới ra xe ngựa, liền nghe thấy Bảo Nhi một tiếng hoan hô, Trinh Nhi triển bằng trên đường, như thế nào như vậy vãn mới trở về. Nay vũ còn không có hạ, lư phủ xe ngựa liền đi tiếp ta, chờ các ngươi chờ hảo tâm phiền đâu. Bảo Nhi tung tăng Nhi đi theo, còn đồng thời khoe ra chính mình là như thế nào đã chịu sủng ái. Loại này đãi ngộ ba cái tiểu tử cũng không dám tưởng, quát phong trời mưa hạ tuyết thời tiết, mẫu thân liền chưa nói quá một câu hôm nay ở nhà nghỉ ngơi đi. Nói, làm theo đưa tiễn đến cổng lớn, sau đó cùng căn bản không nhìn thấy sắc trời dường như, chính mình đi trở về trong nhà. Cũng là đâu, xe ngựa có xe lều, căn bản xối không đến, còn có sa phu cùng hộ vệ làm bạn, nơi nào yêu cầu bà mụ mụ rong dài đâu. Các ngươi học đường, có thể giải ra tới kia đạo để mục đích sao? Triển bằng trước mắt nhất quan tâm vấn đề này, hắn có đôi khi sẽ mánh không đinh trong đầu thông suốt nhi dường như, cảm thấy đã sờ đến chính xác đáp án bóng dáng, nhưng là, còn kém một tầng giấy cửa sổ, như thế nào đều thọc không phá. Bảo Nhi vô tâm không phổi lắc đầu, kia sao có thể? Chúng ta tiên sinh nói, này đề mục khẳng định làm lỗi, thần tiên cũng giải đáp không ra, làm chúng ta đừng lại làm khó chính mình. Ngu ngốc không nói ngu ngốc, còn bố trí khởi ra để mục người tới. Tiểu triền đường có chút sinh khí, nương khẳng định biết đáp án, chính là không nói cho chúng ta biết, muốn cho chúng ta bằng vào chính mình bản lĩnh tìm ra kết quả. Hi hi, ta mẫu thân cũng nói như vậy, nàng còn nói, xem ta cuối năm khảo thí thành tích, nếu là còn không đuổi kịp các ngươi, vậy mặc kệ ta, tùy tiện ta đi đến nơi nào niệm thư, đều không ngăn cản. Hi hi, các ngươi yên tâm đi, ta nhất định nhi khảo không tốt. Ca nhi mấy cái ở các ngươi học đường chờ, khai xuân, ta là có thể hôn đến một khối đi. Bảo Nhi nói chuyện đều lộ ra một cổ tử bĩ mùi vị, đối với mẫu thân không thể nề hà, còn rất đắc ý. Tống Trinh Nhi thực thích khoe khoang chính mình là lão đại địa vị, chụp phủi Bảo Nhi bả vai đầu, ra vẻ lao thành nói, đừng nói anh em không nhắc nhở ngươi, chúng ta ba cái hiện tại chính là học đường học bá, được xưng học hải tam hùng, biết chữ tính toán nhi, thiên văn địa lý. Chúng ta nhưng đều là xuất chúng nhân vật, Bảo Nhi ngươi nếu là quá kém, liền tính là vào chúng ta học đường, nhưng ngàn vạn đừng nói nhận thức chúng ta. Triển Băng cùng Triển Đường lôi kéo tay thử răng nanh cười vui, còn thêm mắm thêm muối nhi, mẫu thân chính là nói qua, ngươi các bằng hữu như thế nào nhi, ngươi liền sẽ như thế nào nhi, cho nhau là lây bệnh. Ta nghe nói ngươi hiện tại đã khất nợ không ít tân chương trình học, cuối năm cũng không phải là liền tuyệt đối khảo không hảo sao. Đừng đánh suy nghĩ cùng chúng ta ở bên nhau ngụy trang, ngươi nếu là thành tích kỳ cục nhi, kia đến chỗ nào đi học đường đều không làm nên chuyện gì. Lư Bảo Nhi lần này nhưng bị kích thích tới rồi, bằng hưu nói ra khinh bỉ chi tình chính là nhất có lực sát thương, so cha mẹ cở trách còn muốn nan kham vài phần. Tiểu hoa tử đứng ở viện môn sườn, không biết hẳn là đi con đường nào, hốc mắt gâu gâu nước mắt, liền cùng bị vứt bỏ một con tiểu cẩu dường như. Triển hộ vệ chân thực nhiệt tình là có tiếng, lúc này trừng mắt nhìn ba cái nghẹn cười đồ đệ liếc mắt một cái, giúp đỡ Bảo Nhi chính chính trên đầu búi tóc. Bảo Nhi đừng thương tâm, về nhà đi dụng công học tập, nhìn xem đến cuối năm khi ai thành tích tốt nhất, không chuẩn, muốn thay đổi ngươi tới cười nhạo bọn họ đâu. Kỳ thật ba cái hoa tử thật không phải vì cười nhạo bằng hữu mới biểu diễn này vừa ra, Lý Vi gì tìm mẫu thân khóc sức mướt giảng thuật rất nhiều lần. Còn không phải là lo lắng Bảo Nhi ở học đường không học giỏi như sao. Kích thích một chút, còn khả năng đau hạ quyết tâm, nắm chặt đuổi kịp các bằng hưu tiến độ đâu. Bảo Nhi hút hút cái mũi, thực quang côn nói, cảm ơn triển sư phó chỉ điểm. Ta nhưng khảo bất quá hắn ba nhi, nhiều lắm, ta đuổi qua bọn họ đi. Trách không được Lý Vi muốn đau hạ quyết tâm, đem Nhi tử tách ra cái này tiểu tập thể đi, thật sự là bị mài giũa một chút cầu thắng tâm đều không có. Nhưng là, tưởng đuổi qua ba cái hoa tử nhưng không dễ dàng, Bảo Nhi chính mình cũng biết, dương giọng kêu một câu, ta đây về nhà đọc sách đi à, ngày mai nếu là lại trời mưa, chúng ta đi sông nhỏ biển tìm xem cá trạch đi. Ta nghe nói hạ quá vũ đi cá trạch mới nhiều đâu. Triền Đại Hiệp lắc đầu, đứa nhỏ này chơi điên rồi đã, vừa mới tưởng tỏ vẻ một chút vui mừng chi tình, hắn đầu góc liền chuyển động hồi ngoạn nhạc lên rồi. Nói tỉ mỉ lên, quận chúa phủ này ba cái nam hoa tử là nhất có tiền đồ, tuy rằng thường thường cũng sẽ chịu điểm phong nhi đảo điểm nhi chứng, nhưng ít nhất, nên làm gì thời điểm là có thể làm gì, hơn nữa tương đối hết sức chuyên chú. Tiểu Triển Bằng bỗng nhiên dừng bước chân, quay đầu lại đối Triển Chiêu cười, Triển sư phó, chờ luyện qua công phu đi, chúng ta ở một khối thử xem dùng không biết bao nhiêu giải đáp một chút đề này đi. Lòng ta, có điểm nhi phổ nhi. Triển Chiêu gật đầu, cơm trưa lúc sau, ở học đường, hắn cũng đi theo bọn nhỏ học xong lợi dụng giả thiết không biết bao nhiêu liệt phương trình giải đáp nan đề, thật đúng là phát hiện, dùng loại này biện pháp đi lý giải đề mục nội dung, xác thật dễ dàng nhiều. Bốn cái xu thợ giày, có thể trên đỉnh một cái ra cắt lượng sao? Chương 485 cẩm y rìa dạ hành. A Viên có biên soạn giáo tài nhiệm vụ, lập tức bỏ qua vụn vặt sự vụ buồn đầu chui vào trong phòng. Bọn nhỏ không thích mâu thân cùng triển hộ vệ quan hệ quá hảo, vừa lúc nhân cơ hội này càng thêm xa cách. Từ thêm giảm đến nhân chia tính toán vẫn là đơn giản, phiền toái chính là tới rồi chu trường cùng diện tích, các loại đồ hình tính toán phương pháp cùng ví dụ mâu triển lãm không liệt xong, cũng đã mất ăn mất ngủ qua 3 ngày. Trong lúc này Chu Dương huyện tiếp tục cùng khai nổi dường như náo nhiệt, lao thiếu đại tiểu nhân, cảm thấy chính mình cần nao nhi đủ thông minh đều vãn tay háo ra trận. Các loại đáp án cũng đưa đến mấy cái dẫn đầu nhi sơn trưởng cùng đại nho trong tay, chính là, đều tạm được. Mấu chốt nhất là sở hữu đáp án đều nhìn như có đạo lý, lại không có biện pháp nghiêm túc tìm hiểu và kiểm tra, đảo trở về thử lại phép tính một chút, vẫn là sai lầm. Tình thế phát triển càng thêm hung mãnh, một đạo đề xuất hiện, không thua gì ở liệt hỏa thượng nấu du, ngay cả Chu Dương huyện nhất cường thịnh thư viện. Đều phát triển đến không có biện pháp tiếp tục làm từng bước học tập truyền thống ngữ pháp nông nỗi, các học sinh càng nguyện ý ghé vào cùng nhau, cùng cái kia tao thiên giết quản lý viên làm sâu trong tâm linh giao lưu cùng câu thông. Phu tử nhóm thiệt tình chịu không nổi, rất có mấy cái tụ tập đến viện trưởng trước mặt lớn tiếng kháng nghị, thư viện nên là bồi dưỡng trung cử đại quan nhân địa phương, sao lại có thể đắm chìm tại đây loại kỳ dâm quái xảo đề mục chung không thể tự thoát ra được đâu. Viện trưởng đại nhân nhà mình cũng bị quản lý viên cấp lộng mơ hồ, làm một khu nhà huyện thành trung tối cao học phủ người lãnh đạo, hắn thâm cho rằng ngàn vạn không thể làm khác học đường chữ nhỏ bối dẫn đầu tìm ra đáp án, nói vậy, đông học phủ đã có thể ném đại nhân lạc. Chính là tổng như vậy ảnh hưởng giáo thụ tiến độ cũng không tốt, đề này nói đến đơn giản, mấy ngày này công phu đi qua, còn không có một cái có thể lấy ra chính xác đáp án. Viện trưởng Trấn An Hảo tự mình thuộc hạ. Hứa hẹn nói thực mau liền sẽ giải quyết loại này xấu hổ. Đương tiên sinh, ai sẽ vui chính mình ở trên đài giảng nói chuyện say xưa, phía dưới học sinh túi đầu cân nhắc những thứ khác. Hồ huyện lệnh cũng bị kinh động, vị này mã viện trưởng cùng hắn giao tình còn tính không tồi, bồi đi một chuyến đi, mời quận chúa tiến đến thư viện vì các học sinh chỉ điểm một vài, thuận tiện hỏi thăm một chút biên soạn giáo tài tới rồi cái gì trình độ. Đây là cái mới mẻ chuyện này. Thật giống như kiếp trước bị mời đến mộ sở đại học làm báo cáo không sai biệt lắm. Mãnh không đinh, Phúc Thụy quận chúa còn có chút không thói quen. Mã viện trưởng, Hồ huyện lệnh, các ngươi cũng biết, đề này đã thiết lập giải thưởng, cấp cái thứ nhất tìm được chính xác đáp án người, ta nếu là đi thư viện để lộ đi ra ngoài giải đề phương pháp, kia, nhưng đối người khác không công bằng. A Viên từ sơ sơ còn có chút thụ sủng nhược kinh trạng thái chung làm lạnh xuống dưới, vẫn là lắc đầu cự tuyệt. Mã viện trưởng sốt ruột vò đầu bức hai, vẻ mặt đau khổ luôn mãi thỉnh cầu, thật sự là này đề mục quá khó khăn. Hiện tại các học sinh nỗi lòng đều đặt ở đề này thượng, căn bản nghe không vào phu tử nhóm thượng khắc khóa. Vấn đề này cần thiết giải quyết. Hồ huyện lệnh kia đầu diện mạo vô dụng, nhưng bên trong lại là có thực học, loát loát nghỉ ngơi du quang thủy hoặc trồng dâu, mặt khác ra chủ ý. Đề mục này xác thật rất khó, liền như vậy không có manh mối hạt đâm đi xuống. Không biết ngày tháng năm nào mới có thể tìm được chính xác đáp án, quận chúa có nhàn rỗi nói, thật hẳn là đến thư viện đi dẫn dắt một chút các học sinh ý nghĩ, đến nỗi quận chúa lo lắng đối người khác không công bằng vấn đề, bổn huyện lệnh liền có thể thích đáng giải quyết. Hồ huyện lệnh biện pháp xác thật có chút ý tứ, quận chúa dạy học địa điểm thiết lập tại thư viện, nhưng là, mỗi cái học đường đều có thể phái tiên sinh cùng học sinh đại biểu đi nghe, nếu còn có tầm thường ba tánh cảm thấy hứng thú. Cũng có thể đứng ở thư viện trong viện tìm hiểu tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Còn có hạng nhất yêu cầu bổ sung, chính là này đáp án cần thiết 3 ngày về sau mới có thể lấy ra tới, cấp không nghe được quận chúa dạy học người một cái nguyên vẹn tìm hiểu thời gian, 3 ngày sau, thống nhất ở học đường trước mặt mọi người tuyên bố đáp án, cũng đương trường tưởng thưởng đáp án chính xác nhân sĩ. Đến lúc đó, chúng ta có thể thỉnh đáp án chính xác người tự mình lên đài, cho đại gia nói một chút chính mình ý nghĩ. A Viên như vậy vừa nói, liền đại biểu cho nàng đã đồng ý Hồ huyện lệnh chủ ý. Đông thư viện sân có bao nhiêu đại? Tiểu A Văn đọc sách thời điểm, A Viên đều không có tự mình đi vào, hiện tại, lại muốn cùng một cái giảng sư dường như, muốn đứng ở trên dưới 100 khẩu tử người trước mặt truyền bá toán học tri thức. Mã viện trưởng vui mừng đến không được, trên mặt nếp nhăn tất cả đều giãn ra, ngạnh sinh sinh cho người ta một loại cúc hoa mở ra cảm giác. Đa tạ quận chúa ân điển. Lão Hủ lập tức liền trở về chuẩn bị, cấp các học đường đưa thiếp mời mời, phố lớn ngõ nhỏ cũng đều tản ra tin tức, ân, liền định hậu thiên ngọ buổi nhi thời gian thế nào. Đông học viện toàn thể thành viên, chắc chắn xếp hàng hoan nghênh. Xếp hàng hoan nghênh liền không cần, ta cũng chỉ là đem có quan hệ đề mục này cơ sở tri thức truyền thụ một chút thôi, bất quá, đến cho ta chuẩn bị một cái đại đại bảng đen, còn muốn một hộp phân viết, này toán học học tập, cần thiết tùy tay khoa tay múa chân mới giảng rõ ràng minh bạch. A Viên xua tay, hư áp phích liền không cần, đứng đắn muốn chuẩn bị chính là đánh vỡ bọn họ trong mắt đồ vật. Tổng không thể làm quận chúa hiện trường biểu diễn bút lông thư pháp đi. Còn phải ở đứng thẳng tấm ván gỗ trước mặt mọi người nâng cao cổ tay. Bạch phấn bút cùng bảng đen sát, bản thân nên là học đường chuyên bị khí cụ, chỉ tiếc thời đại này còn không có mặt thế cơ hội, cũng may, A Viên tới. Kỹ càng tỉ mỉ giảng giải một phen bảng đen chế tác cùng phấn viết tài liệu hình dạng, Mã viện trưởng trong mắt chừng đến tròn xoe, trực tiếp lại đem quận chúa dạy học ngày sau này đẩy đẩy, hắn lo lắng như vậy tình mỹ đổ vật đến thời gian làm không được đâu. Trách không được dân chúng đều truyền thuyết, quận chúa tùy tiện nói một cái điểm tử, là có thể làm mấy cái gia đình nháy mắt làm giàu. Mã viện trưởng trong lòng bàn tay méo một phen hãn, thấp phòng hỏi, quận chúa, nếu này phấn viết cùng bảng đen nghiên cứu chế tạo ra tới, có thể hay không đem này mua bán, giao cho thư viện tới làm. Cứ việc đông thư viện bên trong con nhà giàu không ít, nhưng trừ bỏ quà nhập học, thêm vào cấp thư viện tiêu phí nhưng không có. Bài xuất phu tử nhóm cùng hạ nhân thù lao, còn có sửa chữa giáo xá chờ thượng vàng hạ cám phàm tục tạp vụ, thư viện cũng là còn thừa không có mấy, thường thường tới rồi cuối năm, liền phải trứng chọi đá. Cùng học vẫn có liên hệ, Mã viện trưởng liền không muốn dính lên hơi tiền mùi vị quá nhiều, chính là hiện thực so người cường, lại cần thiết nhọc lòng này đó tục vụ không phải. Nếu, trong thư viện làm một ít cùng học vẫn có quan hệ mua bán, vậy sẽ không cảm thấy có vi người đọc sách hình tượng. Này Mã viện trưởng thật đúng là sống thành tinh. Hồ huyện lệnh giúp đỡ mở miệng, quận chúa. Mã viện trưởng là thiệt tình vì thư viện phát triển suy nghĩ. Mấy năm nay chúng ta huyện thành phú, đọc sách hài tử càng ngày càng nhiều, thư viện trước một đoạn thời gian lại đóng thêm không ít phòng ốc, Mã viện trưởng ở trước mặt ta khóc than, cũng không phải một lần hai lần. Kia hảo, cầu chúc Mã viện trưởng tiền vô như nước đi. A Viên là thiệt tình không để bụng bực này mua bán nhỏ. Chỉ cần này Mã viện trưởng không phải hướng chính mình túi tiền trộm bạc, vì các học sinh. Nhiều đưa cái sáng ý đều được a. Tiện đi hai cái hoan thiên hỷ địa đại nam nhân, A Viên tiếp tục tiện tay trung giáo tài phân cao thấp nhì, tuy rằng chiếu trước mắt thiết kế tới nói, tuyên truyền giảng giải cái 2-3 canh giờ là không thành vấn đề, nhưng là, khán giả nhưng có không ít học viện cao tài sinh, không nhiều lắm lấy ra điểm nhi thực học, thật đúng là sợ áp không được đầu trận tuyến. Bọn nhỏ về nhà, hô to gọi nhỏ tới tìm mẫu thân, A Viên gắt trong tay bút lông ngỗng. Ném thủ đoạn tử, siêu cấp nhanh chóng đem sắp đến Đông học viện đi dạy học sự tình kể ra một lần. Rốt cuộc, nay kỳ thật là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình, đương mẫu thân, thực hy vọng cùng bọn nhỏ chia sẻ một chút vui sướng. Chính là, vì cái gì tiểu triển bằng trên mặt có điểm điểm nhi chịu động, tiểu triển đường cũng cười không nổi dường như, bị ca ca niết cánh tay thượng thịt non quái đau. Tống Trinh Nhi đánh chuyện cười, mẫu thân, giỏi quá. Đến lúc đó, chúng ta cũng đều đi nghe mẫu thân dạy học. Các ngươi có phải hay không tin ta có thể giảng bài? Tiểu tử thúi, xem thường ngươi lão nương không phải. Đừng nói là cấp thư viện học sinh đi học, chính là nghiên cứu sinh tiến sĩ sinh ra, ngươi lão nương ta làm theo có thể giảng hoạt bát sinh động. A Viên này một sốt ruột, hồ ly cái đuôi liền lậu ra tới. Mẫu thân, gì là tiến sĩ sinh nghiên cứu sinh? So trong thư viện phu tử còn lợi hại sao? T. Mấy ngày nay quá đuổi, có chút thượng hỏa, răng đau. Mấy cái tiểu tử lầm nhầm ra nhà ở, còn tìm đến triển chiêu lại khe khẽ nói nhỏ một hồi, mới xem như buông xuống một cọc tâm sự dường như, hết thể đều xu với bình thường. Bất quá, bốn người tóm lại là có chút táo bón dường như khó chịu biểu tình, thật giống như áo khoác bên trong bộ kiện phi thường tình mỹ quý trọng xinh đẹp nội y, bên ngoài căn bản nhìn không tới. chính mình còn không thể xốc lên áo khoác cho người ta xem, thậm chí không thể cùng người khác nói một tiếng khoe ra một chút, chỉ có thể chính mình trong lòng ngứa không có biện pháp. Cái gọi là cẩm y rìa dạ hành, cảm giác chính là như vậy thống khổ đi. Lại nguyên lai, này lớn nhỏ bốn cái xú thợ giày, rốt cuộc đem đáp án tìm ra tới, trải qua thử lại phép tính, tuyệt đối chính xác. Thật vất vả mới nhẫn tới rồi trong nhà, đang muốn cùng mẫu thân huyễn một chút, liền nghe được đồng dạng hưng phấn chi tình bộc lộ ra ngoài mẫu thân tin tức tốt, nàng thực thích đi thư viện dạy học, hơn nữa dẫn dắt các học sinh như thế nào giải đáp cái này nan đề đâu, đương nhi tử, như thế nào có thể tàn nhẫn đánh vỡ mẫu thân mong đợi. Khiến cho chuyện xưa theo mẫu thân thiết tưởng phát triển đi xuống đi. Tiểu Triển Bằng lập tức liền tún Tống Trinh Nhi cùng Tiểu Triển Đường tay háo, ám chỉ không cần mở miệng, cho mẫu thân một cái thuận lợi dạy học cơ hội. Rốt cuộc, chỉ cần đáp án thông báo thiên hạ, mẫu thân tầm quan trọng liền tiểu nhiều, dạy học hưởng ứng càng sẽ tiểu đi xuống, còn có cao điệu nhi tuyên dương phần thưởng, hay là thật sự liền mẫu thân ra đề mục, tưởng thưởng nhi tử. Ba tánh bất đắc dĩ vì đây là chơi tiên nhân nhảy a. Cũng may, triển sư phó người kia cũng là cái điệu thấp, đem nguyên nhân vừa nói, hắn liền gật đầu, đem miệng bế đến gắt gao, cũng không nóng lòng hướng đại gia Trương Dương chính mình tìm được rồi đáp án sự tình. Đề mục này giải quyết, phải nói, triển chiêu ra lực lớn nhất, mấu chốt một bước, chính là hắn trước hết nghĩ đến. Ở chung thời gian dài, không thể không thừa nhận, cái này tiểu bạch kiểm sư phó, thật đúng là thực không tồi đâu. Chương 486 Minh Tinh Phạm Nhi. Lại nói Mã viện trưởng được như vậy cái phát tài diệu kế, vui sướng nhi trở về thư viện, sau đó vén tay háo lên liền chuẩn bị đại làm một phen. Bảng đen hảo thuyết, tìm thợ một cô mấy chương san bằng tấm ván gỗ nghiêng đứng ở cái giá thượng là được, lại soát thượng màu đen sơn liêu, bảo đảm nhi làm quận chúa vừa lòng. Chính là này phấn viết chế tắc lên phiền toái điểm nhi, A Viên kiếp trước may mắn chung quanh đánh quá công, giản dị phấn viết trong xưởng mặt cũng đi uống qua vôi. Lúc này mới có thể biết được cái đại khái xứng so. Chế phấn viết chủ yếu nguyên liệu là canxi cắt bùa nạt cùng thiêu thạch cao. Nghe nói phấn viết dễ bẻ gãy nguyên nhân chính là đơn thuần thiêu thạch cao thêm thủy chế tác, không có gia nhập canxi cắt bùa nạt. Chỉ tiếc A Viên là cái nửa cái chai giấm, phấn viết trong xưởng mặt là có sẵn mua sắm tới nguyên vật liệu, chỉ cần dựa theo canxi cắt bùa nạt 4 phần, thiêu thạch cao 8 phần, thủy thập phần làm chuẩn bị. Chế pháp là trước đem canxi cắt bùa nạt cập thiêu thạch cao hỗn cùng, thêm thủy điều hòa xử thành mỏng tương, sau đó nhanh chóng tưới nhập dự đồ có du loại kim loại mô hình các khổng nội, ước hơn 10 phút hoặc nửa giờ sau toàn bộ đọng lại, có thể đem mô hình mở ra, lấy ra phơi khô tức thành. Đi vào đại tống triều, thiệt tình không rõ ràng lắm hẳn là như thế nào lấy ra canxi cắt bùa nạt ra viên, chỉ có thể đem thiêu thạch cao nguyên lý giảng một lần, thiêu thạch cao tức thạch cao chín. Là đem thạch cao phấn ở nồi sắt chung xào thủ, đương độ ấm đạt tới 210-220 độ khi, thạch cao phấn sẽ giống nước gợn dường như nổi lên, tỏ vẻ đã xào thủ. Lúc này khởi nồi đem thạch cao chín cùng đá vôi phấn ấn 6-4 hỗn hợp, lại cùng ngang nhau thủy điều hòa nhập mô, ước 6 phút cũng liền có thể ra mô phơi khô. Nhưng ở nhập mô khi, phải chú ý mỗi điều phấn viết đều ứng phong phú vô bạc khí, như dục đề cao phấn viết chất lượng. Xào thục thạch cao còn nhưng quá si sau lại dùng, như điều thủy sau liền phải lập tức kịp thời nhập mô, để tránh động lại mà trở thành phế thải. Mã viện trưởng cũng là cái biết cái không. Cũng may trong thư viện có không ít chịu động não cân nhắc chuyện này phu tử. Nghe được viện trưởng đại nhân một phen kích động, liền tức khắc chủ bị vôi phấn thạch cao, thỉnh người đánh chế khuôn đúc cũng nắm chặt thí nghiệm đi. Ngươi nói, nguyên lai chúng ta như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Này nếu là đem giảng bài nội dung tùy thời viết ở bảng đen thượng cấp các học sinh giảng bài, kia có thể so ngồi chỗ đó chỉ là tuyên truyền giảng giải nhưng cường đến nhiều. Mã viện trưởng rung đùi đắc ý đối thủ hạ phu tử cảm khái, hạ quyết tâm, chỉ cần thí nghiệm sâu được không, liền lập tức cho mỗi một gian giáo xá đều trang đinh một khối bảng đen sắt làm không được không quan trọng. Có thể trước lấy rẻ lau dùng, tùy tiện phu tử nhóm như thế nào một lần sử dụng. Sở dĩ từ bỏ làm bảng đen sát, là bởi vì vừa nghe đến quận chúa trình bày kia gì, phải dùng ngắn ngủn ngạnh ngạnh lông heo gói lên, nhét vào che kín nho nhỏ viên động tấm ván gỗ, kia sao lại có thể cố định trụ sao. Trong thư viện mặt phu tử, nhưng không hảo đầy tay bắt lấy tản mất lông heo đi học. Kỳ thật hắn từ bỏ có điểm đáng tiếc, rất nhiều sự nhớ tới thực gian nan, làm lên lại tương đối dễ dàng, người đọc sách sở sử dụng bút lông. Còn không phải là đem lông tóc khẩn thúc lên nhét vào ống đựng bút sao. phương pháp đúng rồi, sẽ không dễ dàng rớt ra tới. Phúc Thụy quận chúa đành phải đem như vậy gian nan mua bán để lại cho chính mình. Câu họa bản vẽ thời điểm, thuận tiện đem bàn trải đánh răng hình thức ban đầu cũng thêm vào ra tới, cùng nhau giao cho Trương Đại Sơn đi bố trí. Thật khó cho sống hai đời A Viên, tới Đại Tống khẩn khẩn trương trương rất nhiều năm, lăng là còn vẫn duy trì dùng cành liễu đổng chấm thanh muối xúc miệng đánh răng nguyên thủy ký lục. Này nếu không phải Mã viện trưởng không chịu nghiên cứu chế tạo bảng đen sát, vô tâm không phổi quận chúa đại nhân còn lười đến sáng tạo đâu. Bất quá, đen thùi lùi lông heo lông mao lợn làm bàn chải đánh răng, rất khó hạ miệng đi. Trương Đại Sơn cũng biết muốn tận khả năng tìm kiếm đến một loại thay thế phẩm, ít nhất bạch lượng một chút xinh đẹp một chút còn muốn đủ độ cứng đủ tế độ. Sau lại, đã thích hứng cấp quận chúa kiêm chức làm quản gia Trương Đại Sơn, từ bàn chải đánh răng cùng bảng đen sắt mặt trên được đến linh cảm, tự hành sáng tạo ra hình dạng tiếp cận bàn chải đánh răng, thể tích tương tự bảng đen sắt dày bàn chải, lập tức phải tới rồi một phủ người kính ngưỡng cùng hoan nghênh, bởi vì, này dày bàn chải thật đúng là quá dùng tốt, qua đi soát dày, kia đều đến đem ngón tay vói vào đi đào gãi rửa sạch, miễn bàn nhiều không có phương tiện. Đâu giống hiện tại, nhẹ nhàng dùng dày bàn chải ở dày vải tử phiên vóc đánh lăn nhi rửa sạch đều không đáng ngại. Tự nhiên, quận chúa phủ cái này mua bán ổn kiếm không bồi, Chu Dương huyện lại nhiều cái xưởng gia công, sản phẩm bán chạy tới rồi Đại Tống các nơi. Này đó đều là lời phía sau, 5 ngày sau, Chu Dương huyện Đông Thư Viện, nên đón trận đầu hoàn toàn mới quận chúa dạy học. 5 ngày chuẩn bị thời gian, Đông Thư Viện phấn viết chế tác rốt cuộc miễn cưỡng đủ tư cách, bảng đen nhưng thật ra bất lao thiếu, đứng ở trên mặt đất thật dài một loạt. Chính là vì cái gì muốn tới nhiều người như vậy a? Trừ bỏ thư viện chính mình phu tử học sinh đuổi đi không ra đi, chịu mời tới khác học đường sư sinh đại biểu, như thế nào lại nhiều ra vô số người đứng xem đâu. Một đám trên mặt lộ ra nóng bỏng, trồng chuối môn gậy gò quanh đuổi đi cũng không chịu đi ra ngoài. Thật giống như kiếp trước nào đó đại bài minh tinh điện ảnh muốn tham gia hoạt động dường như, trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh cá nhân sơn biển người, kia cũng không phải là giống nhau đồ sộ, đó là tương đương đồ sộ A. Đồ sộ vai chính. Phúc Thụy quận chúa, lập tức đã bị cảm động. Bình sinh, không. Là hai đời đều không có đã chịu quá như vậy nhiệt liệt hoan nghênh a. Trái tim nhỏ thật sự chịu không nổi, thình thịch loạn nhảy, hận không thể tức khắc liền nóng hầm hập nhảy ra. Mã viện trưởng cùng Hồ huyện lệnh phân loại trong người trước dẫn đường, tả hữu cùng phía sau đều là nhà mình uy phong lấm lấm hộ vệ các đại ca. Giờ phút này, cũng mỗi người mặt thang đỏ rực, bộ ngực chật căng. Một bên bảo hộ quận chúa không chịu đến quá mức nhiệt liệt đánh sâu vào, một bên có trung vinh dự dương cầm tiêu ngạo. Lại sau này, chính là triển chiêu triển hộ vệ, cùng Trương Đại Sơn cùng nhau có chức có hậu đi theo ba cái tiểu tử, Tống Hảo Hảo không có làm trùng theo đuôi, nàng bị mấy nơi sáng lấp lánh đá quý cấp mê hoặc, nghe nói muốn lưu tại trong nhà họa một trường phát kẹp sơ đồ phát thảo, nhất định phải xa hoa lộng lẫy mới bỏ qua. Sắt tinh tay phải còn ước lượng một con nhôm chế đại loa, thứ này bộ dáng quái dị, cái đầu lại đại, tiểu tử rất là có chút ngượng ngùng cầm gặp người. A Viên quá đủ minh tinh nghiện, lại xua tay lại mỉm cười khoe khoang, nếu không phải trong đầu còn banh một cây đang ở dị thế huyền nhi, nàng hơi kém liền vườn tay đi đưa hôn gió. Lần sau lại có như vậy hoạt động, ân, đến làm cho bọn họ trước tiên chuẩn bị hạ thảm đỏ, như vậy dẫm lên đi mới càng có phạm nhi, không ai biết, cười đến cùng nở hoa dường như Phúc Thụy quận chúa. Trong đầu chính chuyển động cái gì lung tung rối loạn chuyện này đâu. Nàng hôm nay chuẩn bị chính là một kiện màu đỏ thắm là chủ điều nhi trang phục, đơn giản cắt cùng khâu vá, phụ trợ cùng sắc hoa cỏ văn thêu thùa, sẽ không hoảng hoa người đôi mắt, lại có thể kể ra một loại điệu thấp xa hoa. Trên đầu như cũng là thoải mái thanh tân trải lên một cái búi tóc, một cây được khảm đá quý bạc thoa, chi đầu rũ xuống nhỏ vụn xích bạc nhi, ba viên cực tiểu vô sắc đá quý ngôi sao, ngẫu nhiên theo ánh mặt trời chết xạ hoa hòe lưu động. Chính mình họa trang điểm nhẹ, một chút không có tàng tư, kiếp trước thẩm mỹ viện hóa trang những cái đó bản lĩnh toàn phụng hiến ở một khuôn mặt chứng thượng, như thế nào cái biểu tình đều chỉ lộ ra một cái mỹ tự, đặc biệt là cười rộ lên, mặt mày quay cuồng nhìn quanh, có thể nói kinh tâm động phách. Quân chúa, quân chúa, gọi thanh hết đợt này đến đợt khác. Mỹ đến quá mức quân chúa, rốt cuộc xuyên qua trùng đây, đi tới trước tiên thu thập tốt bàn trước. Mã viện trưởng cùng Hồ huyện lệnh phân ngồi hai bên, càng thêm đột hiện ra vạn lục tùng chung một chút hoa hồng mỹ lệ cùng tôn quý. A Viên không ngồi, duỗi tay từ sát tinh trong tay tiếp nhận đại loa, cử ở trước ngực liền đã mở miệng, cảm tạ đại gia tiến đến nghe ta giảng bài. Này loa vẫn là cái hiếm lạ vật, kinh thành bên kia còn không có truyền lưu đến đâu, mạnh không đinh vang lớn, còn dọa rất nhiều người một cú sốc. Quận chúa này giọng thật cao a, đây là cái gì quái vật? Che đậy quận chúa hơn phân nửa cái mặt, cái gì đều nhìn không thấy lạc. Đám người có chút phân loạn, này thực bình thường, có minh tinh phạm nhi đại nhân vật lên sân khấu đều đến như vậy. A viên thanh âm ở thư viện giữa không trung xoay quanh, thỉnh khoảng cách gần các học sinh ngay tại chỗ ngồi xuống, làm sau đó chút bằng hữu cũng có thể xem tới được, nghe được đến. Không có người chuyên môn chủ trì kỷ luật, quận chúa như vậy nhất hào triệu, thế nhưng thật sự xôn xao, ngồi xuống một tảng lớn, còn rất quý củ. Các học sinh mặc kệ đánh tiểu đều ở phía trước, phu tử nhóm ngồi ở học sinh phía sau, không thỉnh tự đến khán giả, tự động tự giác liền đứng ở mặt sau cùng bàn thính. Nhiều như vậy người tề tụ tại nơi đây, thế nhưng chỉ khoảng nửa khắc liền an tĩnh lại, từng đôi sáng ngời trong vắt đôi mắt nhìn A Viên, vẫn luôn vọng tiến nàng sâu trong tâm linh giống nhau. Hôm nay, ta tưởng từ mấy cái đồ hình chu trường nói về, kéo dài đến diện tích khái niệm. Này vốn dĩ không phải ta trước tiên chuẩn bị tốt chương trình học, chính là, này tới trên đường, ta thấy được thật nhiều vũng nước mương, sông nhỏ bên trong đều bị nước mưa tích đầy, năm nay mùa thu, nước mưa quá dày đãi chúng ta Chu Dương huyện, cho dù chúng ta đã cảm thấy nước mưa cũng đủ dùng, quá xa xỉ, ông trời vẫn là tiếp tục đưa tặng, ta muốn hỏi một chút, ai biết, chúng ta hẳn là làm sao bây giờ. Trong đám người buộc phát ra tiếng cười, bởi vì cảm thấy quận chúa ngữ khí phi thường buồn cười. Đến nỗi làm nhân loại, gặp được thiên tai nên làm cái gì bây giờ? Kia còn có thể sao? Quận chúa, ông trời nhưng không nghe chúng ta nói, này nếu là nước mưa tiếp theo hạ, tiêm gia viên, chúng ta phải đi chạy nạn, chờ nước mưa khao đi xuống, lại trở về bái. Đây là đứng ở hàng sau cùng anh nông dân tử kêu nói, tuy rằng không thượng quá học đường, cũng đối quản lý viên phóng thủy vấn đề cảm thấy hứng thú, nghe nói Đông Thư Viện có quận chúa dạy học, cũng đi theo tới bảng thính. Ngươi nói có đạo lý, con chính là chúng ta nhiều như vậy thông minh đầu, liền nghĩ không ra một cái có thể cùng ông trời đối kháng biện pháp sao. Thiên hạ, chúng ta biết đi gánh nước sông tới ruộng giải quyết, này mưa to liên miên, chúng ta khẳng định cũng có thể giải quyết, đúng hay không? A Viên không hề chờ đợi nàng sở mong đợi đáp án, đại tống triều chống thiên tai kinh nghiệm không ít, nhưng chỉ cần không có khai tiền lệ đào đập chứa nước, nàng cảm thấy... Chính mình có nghĩa vụ làm cái này đơn giản biện pháp vào giờ phút này mà thế. Chúng ta luôn là ở mùa xuân khô hạn, nhắc mãi mưa xuân quý như du điển cố. Như vậy, vì cái gì không ở nước mưa dư thừa thời tiết, đào một cái đại dung lượng đập chứa nước, đem nước mưa bảo tồn xuống dưới, chờ sang năm đầu xuân, dùng để giải quyết tình hình hạn hán đâu. Ta hôm nay sở muốn giảng chu trường cùng diện tích chương trình học, chính là vì sau đó, chúng ta Chu Dương huyện muốn đào cái dạng gì đập chứa nước. Bao lớn đập chứa nước, làm chuẩn bị. Chương 487 quận chúa đừng đi. Nghe nói, kia một ngày quận chúa dạy học, từ ngày ở giữa bắt đầu, thẳng giảng đến mặt trời sắp lặn, lôi kéo Lưu Nhi phát ra quang hắc một bản, mặt trên lạc đầy màu trắng phấn viết con số, đệ nhất mặt bảng đen, thế nhưng là nửa đường thượng lại từ 1-10 con số ả dập nói về. Vì cộng đồng giải quyết rất có manh mối thủy nạn đúng hại, vì học được tu đập chứa nước thiết kế đập chứa nước kích cỡ. Thành ngàn thượng trăm thiếu niên cùng thanh niên phấn khởi, giống như chết đói hấp thu quận chúa sở mang đến mới mẻ tri thức. Nghe nói, vốn dĩ có mấy cái vẻ mặt hờ hững cổ giả, là ngồi ở trên chỗ ngồi đối mặt bảng đen phần lưng, nghe, cũng không biết là khi nào, thế nhưng toàn bộ im ắng cũng ngồi xổm bảng đen phía dưới, cực lực ngưỡng mặt đi học tập những cái đó kỳ diệu con số. Nghe nói, một người mặc đỏ thâm quần áo nam sĩ, vai trái cùng vai phải thượng các ngồi một cái tiểu hóa tử. Tất cả đều tập trung tinh thần quan khán cái kia xuyên màu son ăn mặc nữ tử, xem nàng mặt mày hớn hở chỉ điểm Giang Sơn chỉ trích phương tù. Trương Đại Sơn cùng đồng dạng ngồi ở hắn trên vai Tống Chính Nhi, vào lúc này bị người chủ động làm bối cảnh cấp xem nhẹ. Triền Đường, chưa bao giờ biết, mẫu thân còn có thể là cái dạng này. Tiểu Triền Bằng cảm khái, mẫu thân là thông minh cơ trí, này ai đều biết, chính là, vô luận ở nhà vẫn là ở bên ngoài, đều chưa bao giờ từng phát hiện. Mẫu thân, còn có thể thao thao bất tuyệt cấp các học sinh cấp phu tử nhóm đi học, mặt mày gian tự tin cùng thong dong, thẳng thắn thành khẩn cùng nhiệt tình, cảm nhiễm mỗi một cái người nghe người xem. Lúc này A Viên, tựa như một cái cực đại vật phát sáng, ánh mắt mọi người đều chút xuống ở nàng trên người. tự tin nữ nhân, nghiêm túc làm việc nữ nhân, không một không đẹp. Kỳ thật, mỗi một nữ nhân đều là một tòa bảo tàng. Giàu có vô cùng vô tận năng lượng chứa tích. Chẳng qua, đại đa số nữ nhân, không có bị khai quật cơ hội thôi. Triển Chiêu khỏe miệng, cũng trước sau cong ra một mạt mỉm cười. Thưởng thức cái này sáng lên sinh động nữ nhân. Hắn thân hình cao lớn, một thân hồng y lại phá lệ chói mắt, A Viên ở miệng lưỡi lưu loát hết sức, ánh mắt xẹt qua mỗi một cái người nghe, thường thường, sẽ ở cái này vị trí dừng lại một cái trước mắt. Đại khái là bởi vì, nàng yêu nhất bọn nhỏ ở chỗ này đi. Giờ phút này không liên quan Trăng Phong tình. Từ sinh ra, chúng ta ở nhân sinh trên đường gian nan mà hành tẩu, ái nhân, bị nhân ái, hưởng thụ thân tình, hữu nghị cùng tình yêu tư vị nhi. Đáng tiếc, không phải mỗi một lần cảm tình đều có thể lâu dài, nhất điển hình tình yêu, còn bao gồm thân tình cùng hữu nghị. Cha mẹ thân bằng người yêu, kỳ thật đều có thể gọi là chúng ta ái nhân. Không phải mỗi một cái ái nhân đều có thể bồi chúng ta đi xong đoạn đường lại đoạn đường. Địa lao thiên hoang, luôn là một người. Quan trọng nhất, là ngươi ở một người thời điểm, cũng có thể sống được xuất sắc cùng thong dong. Mỗi người cảm nhận chung, đều có như vậy ảm đạm thần thương hoặc là tim đập thình thịch thời khắc đi. Triền đại hiệp đáy lòng, có hay không cảm nhận được trong đó một loại đâu? Không có đáp án. Trên thực tế rất nhiều thời điểm phải như vậy, mơ mơ màng màng đi xuống đi, tương phùng nhất tiếu mận ân cửu, cũng không vui mừng cũng vô ưu. Tiểu triền đường tâm tư đều ở đập chứa nước thượng, lôi kéo ca ca cánh tay dùng sức, nương nói, học này đó hữu dụng đâu, chúng ta cũng đi giúp đỡ tu đập chứa nước đi. Sang năm mùa xuân, mọi người là có thể dùng đập chứa nước thủy tới ruộng, vậy không bao giờ sợ đại hạn, cô không phải nói chuyện quá sao. Mẫu thân sinh chúng ta thời điểm, chính là bởi vì liên tục đại hạn, mới ăn rất nhiều đau khổ. Ta cũng đi. Cái này hình thang diện tích ta học xong. Tống Trinh Nhi tuy rằng cùng này ca nhi hai không ở cùng cái trên vai, lại không ngại ngại hắn biểu quyết tâm kính nhi đầu. Quận chúa gia này ba cái nam hài tử, mỗi người đều là tốt nhất, thông minh lại nhân hậu. Đây là Triển Chiêu nội tâm đối ba cái đồ đệ định luận. Đặc biệt là Tống Trinh Nhi, đại hoàng tử xuất thân, lại có thể thân tàn trí kiên săn sóc bá tánh khó khăn, tự nguyện đi tu đập chứa nước tạo phúc một phương, lúc này mới bao lớn điểm nhi hài tử a. Kia hảo! Chúng ta cùng đi. Triển hộ vệ cũng là cái hiên ngang lẫm liệt chủ nhân, mắt nhìn này mưa thu nhiều không bình thường, sông lớn tiểu mương đều chảy đầy, nghe nói có biện pháp giải quyết, tự nhiên không cam lòng lạc hậu. Tống Trinh Nhi ôm Trương Đại Sơn mã cổ nhi kích động lên, hai cái đùi ở núi lớn trước ngực đạp tới đạp lui, chúng ta đều đi. Ta có bạc, cầm đi tu đập chứa nước. Trương Đại Sơn cùng Triển Chiêu tương đối mà cười, đi theo như vậy tiểu chủ tử, đáy lòng thường thường là ấm áp. Cứ việc cũng thường thường đào tâm đào sức lực. Triển Chiêu còn có một cái tâm tư, âm thầm dặn dò chính mình, nhất định phải trợ giúp Tống Trinh Nhi đem này chân thọt cuối cùng một chút vẻ ngoài đi diệt trừ chín hồi một cái bình thường khỏe mạnh đại hoàng tử. Thời gian dài như vậy chưa bao giờ gián đoạn quá mỗi đêm thượng ngủ trước thương chân massage, đã nổi lên tiềm di mạc hóa tác dụng, Triển Chiêu đã từng tình tế ước lượng quá Tống Trinh Nhi hai cái đùi, hiện tại phẩm chất cơ hồ không có khác nhau, dài ngắn. Ngươi dùng sức thân thân, cũng sẽ cảm thấy không sai biệt lắm, cái kia thiên đoạn, suốt ngày bị dắt tún xoa bót, tưởng không nắm chặt cơ hội đuổi theo một khác điều đều không được không phải. Vậy rất có thể là chân thọt thọt thói quen, luôn thoáng, còn biểu lộ một cao một thấp quý đạo. Tống Trinh Nhi hiện giờ thoạt nhìn là hoàn toàn không lấy chân thọt đương một hồi sự, chính là, đương sư phó, ở nhìn đến như vậy một cái nhiệt tình nhân thiện hoàng tử đủ loại biểu hiện thời điểm, vẫn là hạ quyết tâm. Muốn cho cái này đổ nhi su với hoàn mỹ. Triển Chiêu là cái giang hồ nhân sĩ, đầu óc không có như vậy nhiều thành viên hoàng thất cần thiết thế nào ước thúc, chỉ là xuất phát từ bản tâm cảm thấy, như vậy hoàng tử, nếu có thể kế thừa đại thống, phương là thiên hạ bá cánh phúc khí. Hắn so A Viên dám tưởng, A Viên thu lưu Tống Trinh Nhi, nguyên nhân chủ yếu là đứa nhỏ này đã là hoàng thất khí tử, chính là triển hộ vệ không cái kia khái niệm, nếu hoàng thất vứt bỏ hài tử là bởi vì chân thọ. Kia không thọt không phải có thể đi trở về. Cũng may cái này đại hiệp không thích nói nhiều, không cùng bất luận kẻ nào giao lưu quá loại này tư tưởng, chỉ là chính mình một lòng một dạ lặp lại điều chỉnh Tống Trinh Nhi huấn luyện kế hoạch, vô luận như thế nào, muốn tìm về cái kia đi đường tư thái bình thường hài tử không thể. Quận chúa dạy học cần thiết kết thúc, đại loa bên trong ra tới thanh âm khàn khàn làm người đau lòng, uống nhiều ít chén nước trà đều không được việc nhi. Hai cái vai trở bọn nhỏ đại bài hộ vệ trở về hộ giá đội ngũ, mồ hôi đầy đầu Sát Tinh lập tức cảm thấy nhẹ nhàng, dẫn theo thủ hạ cẩn thận cách ly ra an toàn mảnh đất, làm quận chúa thong dong lui lại. Còn có không ít người có không ít nghi vấn không có giải quyết đâu, người đọc sách kỳ thật đều là kẻ điên, rõ ràng biết khoảng cách chính xác đáp án liền thừa một chương giấy cửa sổ không có đâm thủng, như thế nào sẽ nguyện ý buông tha có thể trợ giúp hắn thọc mở cửa sổ giấy người. Quận chúa đừng đi, nói tiếp giảng hình tròn bóng ma diện tích như thế nào tính toán đi. Liền thiếu chút nữa điểm nhi, ta nhất định có thể nghe hiểu. Quận chúa, ngài kế hoạch ở nơi nào tu đập chứa nước? Có thể làm chúng ta đi hiện trường đo lường tính toán một chút diện tích sao? Ta lần đầu tiên biết, học được tri thức kỳ thật là hữu dụng. Hảo sao, vị này đại ca ngươi tướng, kỳ thật, ngươi sở học mỗi một chút tri thức khả năng đều hữu dụng, chẳng qua, xem ngươi có biết hay không sử dụng như thế nào sử dụng mà thôi. A Viên tay phải đã đau nhức cử không đứng dậy đánh loa, Mã viện trưởng tiếp nhận nhiệm vụ, bắt lấy loa thay thét to, hôm nay quận chúa quá mệt mỏi, lần sau chúng ta lại thỉnh quận chúa tới dạy học, còn thỉnh mọi người đều tới nghe. Chính là hắn giải thích còn không tính đúng chỗ, bởi vì mọi người đều quan tâm một vấn đề còn không có nhận lời đâu. Kêu loạn thanh âm, tới rồi A Viên ra Đông Thư viện đại môn, sắp nhảy lên xe ngựa khi, chính hội tụ thành thống nhất một câu, chúng ta đều đi tu đập chứa nước, chúng ta đều đi tu đập chứa nước. Phải biết rằng, tại đây phía trước, người đọc sách là phần lớn khinh thường với đi làm loại này chân đất mới bằng lòng làm việc tốn sức, tựa hồ bọn họ nên ngồi ở giáo xá chi, hồ, giả, giá cao nhân nhất đẳng. Mã viện trưởng đã ngốc, mồ hôi ướt đấm hồ huyện lệnh đoạt lấy đại loa, dương giọng hô to, ta là Chu Dương huyện hồ huyện lệnh, hiện tại lập tức trở về huyện Nha An bài đập chứa nước phương vị cùng khai quật, đại gia thực mong là có thể nghe được xác thực thời gian cùng địa điểm, đến lúc đó, hoan nghênh mọi người đều đi ra một phen lực. Hắn kêu gọi lập tức được đến hưởng ứng, còn có thư viện học sinh tức khắc nhiệt huyết sôi trào lên, đứng ở vừa mới quận chúa dạy học bản thượng phấn bút la hét, cùng trường nhóm, chúng ta hiện tại liền cùng hồ huyện lệnh đi thôi, quận chúa hôm nay nói không ít việc học, chúng ta không đi hiện trường thăm dò, như thế nào có thể hiểu biết này đập chứa nước thiết lập tại nơi nào nhất thích hợp, khai quật diện tích bao lớn mới có thể bao dung xuống nước hoạn, lại có thể cũng đủ năm sau mùa xuân. Tới sử dụng đâu? Từ xưa đến nay, học sinh thường thường là dễ dàng nhất bị lừa dối bị kích động, ngươi nhìn xem giờ phút này, Đông Thư viện bên trong động tĩnh sẽ biết. Hảo! Hồ huyện lệnh bị mồ hôi rửa sạch đầu to du quang bóng lưỡng, hắn cũng là người đọc sách xuất thân, loại này tình cảm mãnh liệt bốn phía cảm giác rất nhiều năm không có thể hội qua, hắn nắm chặt đại loa, thật giống như bắt lấy huyện lệnh quan ấn giống nhau quý trọng, có các ngươi cùng nhau ra chủ ý, ta Chu Dương huyện liền cái gì đều không sợ. Ngày mai cái, chúng ta đập chứa nước liền khai đảo. Hiện triệt có không ít có theo đuổi chân đất đâu, giờ phút này cũng không cam lòng yếu thế đi theo hô to. Các ngươi này đó thư sinh đầu góc dùng tốt, cứ việc ra chủ ý, chúng ta đi làm việc nhi. Bảo đảm nhi đem đập chứa nước đảo lại thâm lại xinh đẹp. Hảo sao, người đọc sách cùng chân đất hội sư, kiên định đứng ở cùng nhau. Hơn nữa, xài bước đi theo hồ huyện lệnh đi huyện nha hiệp thương thảo luận đập chứa nước rất nhiều công việc đi. Quận chúa xe ngựa, có thể nhẹ nhàng rời đi. Triển Chiêu đi đến A Viên xe ngựa một bên, cách màn xe, cao giọng xin chỉ thị, quận chúa, bọn nhỏ cũng tưởng đi theo huyện nhà, tham gia đập chứa nước tu sửa thảo luận v.v.v.com. Màn xe chưa động, A Viên khàn khàn thanh âm khinh phiêu phiêu, đi thôi, kêu lên núi lớn. Đêm nay lưu tại huyện nhà nói, nhớ rõ ăn cơm chiều. Nghe một chút. Nhiều khai sáng mâu thân A9 có thể trước tiên đoán trước đến đêm nay thượng tình cảm quần chúng kích động mọi người, khẳng định muốn suốt đêm lấy ra phương án thăm dò địa hình, còn có khả năng đương trường khai đào đâu. Rốt cuộc, ông trời hôm nay cho mặt không mưa, không thấy được đêm nay thượng không dưới, ngày mai không dưới không phải. Chương 488 giờ mưa. Bọn nhỏ quả thực một đêm chưa về, làm quận chúa ra tiểu chủ tử, còn mình xác tỏ vẻ sẽ ra bạc tài trợ tu đập chứa nước. Tự nhiên, không ai sẽ tưởng cũng không dám đuổi đi bọn họ về nhà tìm mâu thân ngủ. Hồ huyện lệnh cũng không nghỉ ngơi, như vậy nhiều người hội tụ ở huyện nhà, ai có thể không lấy đập chứa nước đương hồi sự nhi. Trải qua nhiệt liệt thậm chí kịch liệt thảo luận, đập chứa nước lớn nhỏ cùng địa điểm trên cơ bản dự định xuống dưới. Sau đó, chân cẳng mau nhà sai cùng nhiệt tâm mọi người suốt đêm đi thăm dò địa hình, tiến thêm một bước xác nhận khai quật đập chứa nước vị trí cùng phạm vi. Tới gần bờ sông, tu đập chứa nước nhất tiện nghi, cuối cùng định ra tới liền vẽ ra ba chỗ, phần lớn là xem trọng đất hoang phạm vi, năm rồi lũ lụt thời điểm, thường xuyên bị bao phủ địa giới nhi. Liên lụy thượng nhà ai đồng ruộng cũng không quan hệ, Lý Chính ra mặt, trực tiếp liền cấp bồi thường thượng càng tốt ruộng tốt, tình nguyện nhà mình chịu chút tổn thất. Mỗi một bước đều có huyện nha nha sai làm theo dõi kỷ lục đâu, lúc này không đạo đức tốt một hồi, còn chờ khi nào. Nay đập chứa nước chính là lợi quốc lợi dân thứ tốt, chung quanh thôn tráng lao động tập thể xuất động, đây là cấp nhà mình giảm thai chống hạn kháng thủy úng, ai không bỏ được dốc sức. Hảo gia hỏa nhi, so vào đông đảo Hà Phục lao dịch người còn nhiều đâu. Huyện thành hán tử cũng không nhàn rỗi, thừa dịp nước mưa nhiều, huyện lệnh đại nhân một lần nữa khai quật một chút sông đảo bảo vệ thành. Này Hà kỳ thật đã sớm tồn tại trên danh nghĩa, Chu Dương huyện mà chỗ đất liền, thông thường ai không đến chiến tranh văn nhi, liền càng thêm xem nhẹ cửa thành tường thành cùng sông đào bảo vệ thành trang bị. Sông đào bảo vệ thành đào thâm, không phải cũng là một cái thực hoàn mỹ tiểu đập chứa nước sao. Chẳng qua thon dài một ít, hình dạng cũng quái dị một ít thôi. Bằng lương tâm nói, Hồ huyện lệnh căn bản không nghĩ tới muốn ở dân gian góp vốn. Chính là... không chịu nổi từ quận chúa phủ tiểu thiếu gia bắt đầu liền ra bên ngoài bỏ tiền, còn có những cái đó tình cảm quần chúng sôi trào thư sinh cùng chân đất, kéo nha sai nhóm cũng sôi nổi đào hầu bao. Trong nhà đều không nghèo, ai nguyện ý dừng ở người sau. Lư Thiên Tổng phủ binh cũng xuất động, Lư phủ bạc cũng quên ra tới, các lớn nhỏ thương hội trưởng quay nhóm cũng xùy tiền tài hướng huyện nha đuổi, bọn họ đã sớm hợp thành thương hội không phải sao. Mỗi người kiếm đầy buồn đầy chén, còn không phải là bởi vì Chu Dương huyện các hạng chính sách rộng thùng thình. Dân chúng nhân hậu cần lao sao? Vì quê nhà nhiều ra điểm sức lực, ai không muốn? Hồ huyện lệnh thực kích động, không gì nói, dặn dò trướng phòng tiên sinh nhưng ngàn vạn đem trướng mục ký hiệu, quay đầu lại đến cùng dân chúng công đạo rõ ràng này đó bạc đều làm cái gì tác dụng. Hồ phu nhân cùng Thải Liên cũng không nhàn rỗi, trừ bỏ chăm sóc hài tử, tổ chức một chút nhàn hốt hoảng các nữ nhân. Bố trí cấp làm việc đào đập chứa nước hán tử nhóm nấu cơm nấu nước vẫn là có thể. Hồ không nói ra cửa du học, nói là trạm cuối cùng sẽ đi kinh thành tìm tiểu A Văn, cho nên. Lớn như vậy mới mẻ chuyện này, thằng nhãi này không vớt được tham gia. Hạnh Phúc Huyền cũng đi ra ngoài không ít người, quận chúa phủ cùng Lý Vi bên kia hộ vệ cũng điều động đi rồi hơn phân nửa nhi, nếu không phải Bạch Lão Nhị không ở nhà, mang theo hắn đệ đệ Bạch Lão Tam ra cửa. Cũng khẳng định sẽ đầu tàu gương mẫu vọt tới đằng trước. Thật lâu không nhắc tới Bạch Lao Tam. Từ bị đưa tới quận chúa phủ dưỡng thương, tiểu tử này liền cùng bị trầm cảm bệnh dường như. Sau lại, là Bạch Lão Nhị đem hắn nhận được cách vách, dưỡng hảo thương lúc sau, lại tự phát tự nguyện đi theo Lão Nhị vào Nam ra Bắc nói đến mua bán. A Viên cùng Bạch Thừa Quang không bạc đãi hắn, lúc trước kia một mũi tên vẫn là thế Bạch Thừa Quang chắn đâu. Người một nhà không nói hai nhà lời nói. Từ đó về sau, chuyện cũ năm xưa đều tính tan thành mây khói, ca nhi mấy cái quan hệ một lần nữa lại đến. Ngạnh đưa cho Bạch Lão Tam bạc. Tiểu tử này chết sống không cần, Bạch Lão Nhị tiếp nhận tới cấp hắn ở chính mình mua bán vào cổ. Vì thế, ở Kỳ Dương luyện liền một thân bị đánh kiên cường ngốc hán tử, liền hóa thân thành nhà mình nhị ca bảo tiêu. Còn đừng nói, ngày xưa cái loại này đọc sách không thành chồng trọt kém một chút chút nan kham hình tượng, hiện giờ tất cả đều cởi rớt. Sống thoát thoát chính là một cái thân thể chính trực quân sĩ bộ dáng. Liêu Sinh ở sao lôi kéo cấp cái này để cưới một phòng tức phụ, nghe nói đều tường xem trọng, liền chờ lần này ra cửa trở về Lão Tam có thể gật đầu đâu. Hắn là bị mê hồ trận từ đường cấp đuổi đi quá, hôn phòng liền chưa cho hắn thiết kế quê quán địa giới nhi, dù sao nhà mình ở Hạnh Phúc Huyện nhà mới còn có nhàn phòng, nhỏ nhất kia một đống liền cấp Lão Tam đi. Kết cục như vậy mọi người đều thực vừa lòng. Lúc trước Lao Tam là cái không nên thân, người một nhà đều quá đến trong lòng có cách hướng, hiện tại đem cách hướng trừ đi, lại là vui mừng toàn ra người. Đặc biệt là Thải Liên, không biết cỡ nào vui vẻ, trước kia Lão Tam chính là đối nàng tốt nhất, A Văn tỷ đệ hai liền thích đi theo Bạch Lao Tam ngông phía sau, sau lại xa cách, Thải Liên đã từng rất quá thật nhiều thứ nước mắt. Chuyển động tới chuyển động đi, cuối cùng lại đều thành trí thân người. Mưa thu lại hạ lên. Quân chúa phủ còn không có ăn chính ngọ cơm đâu, từng tiếng tiếng sấm cùng đòi mạng dường như tạc nước khói mù không trùng, may mắn nhiệt độ không khí còn không tính quá thấp, bằng không, một lát công phu là có thể tới bệnh một đại bộ phận sức lao động. Hồ huyện lệnh trong tay có bạc, đã sớm kia trong thành cửa hàng tiêu thụ áo tơi đấu lạp cấp bao trọn gói, chỉ tiếc, như mối bỏ biển, căn bản không có khả năng bận tâm đến nhiều như vậy bà cánh. Trong nhà có đồ che mưa cũng đều cống hiến ra tới, trên người cũng đã bị xối xối thấu, các gia các hộ bắt đầu nổi lên canh gừng cấp đưa đến công trường đi lên, cũng không dám chậm trễ đập chứa nước khai đào, này ông trời, hạ lên đã có thể không dứt, ai biết hôm nay buổi tối lao đường sông thừa nhận được lớn như vậy dung lượng không. Càng ngày càng nhiều người trào dâng đến đập chứa nước khai quật địa điểm, các gia các hộ gia hỏa cái đều lấy ra tới, đào đập chứa nước, đào càng lớn càng sâu, cất chứa thủy liền càng nhiều, đạo lý này tiểu hài tử đều biết, vậy chạy nhanh đào đi. Tổng so gia viên thật sự bị yêm muốn hảo. Quận chúa trong phủ mặt nha hoàn cũng ngốc không được, tiểu thiếu gia nhóm còn ở bên ngoài bị nước mưa tới đâu, làm hạ nhân như thế nào ở trong phòng ngốc được. Quận chúa, trời mưa như vậy đại, làm bọn nô tỳ đi đem tiểu thiếu gia tìm trở về đi. Đúng vậy quận chúa, nô tỳ cũng có thể đào đến động bùn đất, bọn nô tỳ đi đào đập chứa nước, làm các thiếu gia về nhà. Thật khó cho phúc thủy quận chúa, ba cái tiểu chủ tử như vậy điểm tuổi, từ hôm qua buổi tối đến hôm nay buổi chiều, nửa điểm tin tức cũng không, nàng còn có thể ngồi ở án thư trước viết viết vẽ vẽ. Tống Hảo Hảo ở nhà trẻ không trở về, này rời nhà gần, không cần lo lắng, chính là... Quận chúa thật sự không lo lắng mặt khác ba cái sao? Đừng nói nhau nhau. Quận chúa một khuôn mặt cũng âm, chờ ta trong chốc lát, tưởng xong rồi cái này phân đoạn, các ngươi đều sẽ không nhàn rỗi. Có việc nhi làm, vậy có thể an tâm, bọn nha hoàn tập thể ra một hơi. Tuệ nhi, kêu cái hộ vệ, đem nhà ta thợ rèn cùng thợ mộc đều gọi tới, còn để lại mấy cái đã kêu mấy cái, ta có an bài. Quận chúa thanh âm kỳ thật còn có chút khô khốc. Hôm qua xinh xinh đẹp đẹp dạy học lộ một khuôn mặt nhỏ là không sai nhi, này giọng nói nhưng gặp tội lớn, mang mắng lạt lạt vừa nói lời nói liền sinh đau. Mọi người minh bạch, quận chúa lại nghĩ ra tân bảo bối đồ vật tới nghiên cứu chế tạo. Nhưng là, như vậy đại mưa to, cái này mấu chốt nhi thượng, phát minh cùng sáng tạo, giống như có chút không khỏe a. Tuệ nhi đến bên ngoài công đạo xong, lập tức trở lại thư phòng chờ mệnh. Này trong chốc lát tử ra khỏi phòng công phu. Nửa thanh ống quần cùng váy phúc liên ước, lạnh lạnh. Quận chúa cao mày trong miệng mắng mắng lạt lạt đô niệm cái gì, dùng vải dầu. Không như vậy nhiều tài liệu, Tuệ nhi, chúng ta nhà kho cái gì vải dệt nhiều nhất? Tơ lụa nhiều a. Hai gian trong phòng mặt đều là tốt nhất tơ lụa, quận chúa phải làm quần áo. Tuệ nhi là cái nội đương ra, há mồm liền tới. Kia đồ vật, tác dụng không lớn, gió thổi qua, còn không phải xả. A viên mày nhăn đến càng khẩn. Còn có một gian nhà ở trang chính là tế vải đông, vốn dĩ này vải dệt cũng là quý giá, huyện thành thương hội dự định hàng hóa, chính là vận tới trên đường bị du sắp cấp tẩm bẩn không ít, cái kia vận hóa tiểu trưởng quậy đều phải cấp khóc, vẫn là quận chúa thiện tâm, làm hắn toàn đưa đến nhà ta nhà kho tới đâu, bằng không, tiểu trưởng quậy khẳng định đến trở về bị xử phạt. Tuệ nhi miệng nhỏ ba, đầu cũng rõ ràng, trước kia chuyện này nhất nhất nói tới. Giống như, thật là có như vậy một hồi sự. Là thương hội vừa mới thành lập khi, A Viên vừa lúc gặp được, kia bố dệt tuy tinh tế, lại không ai chịu mua. Kia vẫn là lần đầu tiên thương hội phát huy tác dụng, có ngoại lai thương gia chủ động cấp hai cái huyện thành hiệp thương cung hóa. A Viên không đành lòng làm thương hội bước đầu tiên liền chân tay co cóng, cũng là nhìn cái kia áp xe tiểu trưởng quầy hai mắt đấm lệ tâm sinh tức rẻ, liền đem này đó hế hàng bố toàn phó bạc vận về nhà tới. Bị du sáp bẩn, du sáp. A Viên mày bỗng nhiên triển khai, thân mình đang đứng lên, đi, chúng ta đi nhà kho nhìn xem những cái đó tế vải đông. Chính là có thủy, Tuệ Nhi không đem khuyên can nói xong, quận chúa đã quát phong giống nhau ra nhà ở, đầu mưa lớn điểm, bạch bạch, dừng ở trên người. Trong nhà đổ che mưa, tất cả đều hiến cho đi ra ngoài, ngay cả thân phận tôn quý nhất quận chúa đại nhân, cũng vô dụng. Tuệ Nhi không dám nị hoài, cũng một đầu chui vào trong mưa. Nhà kho khoảng cách không xa, xối không ra, là có thể chạy đến. Phía sau vài cái nha hoàn dơ quần áo đuổi theo đuổi quận chúa, tốt xấu có cái che đậy a. Thật là đôi tràn đầy một nhà kho tế vải đông, không có màu sắc và hoa văn, chỉ một thanh cùng hôi bố, là mùa hạ bá tánh làm quần áo đầu tuyển. A Viên ôm một con bị ô nhiễm nghiêm trọng nhất bố, một khắc đầu giao cho Tuệ Nhi, mở ra, người đứng ở bày ra mặt, đi trong viện xối trong chốc lát. Tiểu cô nương thoáng sửng sốt một chút, lập tức chấp hành quận chúa mệnh lệnh. Chính là cùng lại đây bọn nha hoàn có chút lý giải vô năng, đây là muốn trừng phạt Tuệ Nhi sao? Xem bộ dáng lại không giống, quận chúa này biểu tình còn rất hưng phấn dường như, rốt cuộc là diễn nào vừa ra a? Mưa thu còn ở tàn sát bừa bãi, Tuệ Nhi cảm thấy, chính mình đã xối thấu váy phúc càng trầm trọng, nàng hai tay thượng ống tay áo cũng dán ở thịt thượng, thật lạnh a. Chính là, vì cái gì đầu khô khô mát mát đâu? Nguyên bản hẳn là theo tóc chảy xuôi nước mưa, bị cái gì cấp lưu lại? Tiểu cô nương mở to hai mắt, ngưỡng mặt đi xem xét, màu xanh lá tế vải đồng, đem sắc trời che đậy càng ảm đậm rồi, trên đầu mặt này một hối, rõ ràng chính là một tảng lớn với mỡ. Chương 489 che ô che. Bọn hạ nhân mỗi người mắt hàm đồng tình nhìn ở mưa to chúng cử vải vóc Tuệ Nhi cô nương, quận chúa đại nhân lại vui mừng dị thường, đem trong tay vải vóc nhét vào một cái khác nha hoàn trong tay, chính mình cũng chạy đến một khối vấy mỡ hạ ngốc đứng, đầu cũng nghiêng, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm kia vải vóc biến hóa. Này nhưng đến không được, Tuệ Nhi nha đầu này là như thế nào trêu chọc quận chúa, thế nhưng chính mình bị phạt ở trong mưa xối không nói, liên quan quận chúa cũng đi trong mưa bồi. Đến. Toàn đi vải đông phía dưới tế đi, tổng không thể chủ tử ở gặp mưa, hạ nhân lại ở trong phòng mắt thấy. Ha ha, ha ha a, mắng mắng lạt lạt tiếng nói cười ra tới, cùng kéo đại cơ dường như, quận chúa có chút điên cùng đi. Hữu dụng, thật sự hữu dụng. A viên vui mừng chạy về nhà kho, Tuệ Nhi đám người cũng rốt cuộc giải phóng, mỗi người ướt lộc cộc thân mình cũng chui vào trong phòng. Nhà ta còn có bao nhiêu du sáp? Toàn nồi to dung. Xoát ở vải bông mặt trên, muốn mau. Không đủ, đi cách vách, đi lư phu nhân ra tìm, làm hộ vệ đi mua. A viên lại kích động, không có biện pháp, mỗi lần tìm được một cái tân sáng tạo biện pháp, nàng đều khống chế không được cảm xúc. Đầu bếp nữ lập tức điểm khởi một cái để đó không dùng bẫy bếp, một ngụm đại nồi sắt vẫn là mới tinh, trước tạm chấp nhận dùng đi. Tiểu nha hoàn nhóm trà lau một chút trên người, liền vội vội vàng vàng đầu nhập nóng chảy sắp hàng ngũ. Mặt khác một nửa người đem vải vóc rũ ra, tràn lan ở hành lang dài hạ trên nền đá xanh, chuẩn bị đem dung tốt sáp dịch bát đi lên. A viên cũng không nhàn rỗi, tiếp tục cau mày đi tới đi lui quan sát công tác tiến trình, như vậy trực tiếp hướng trên mặt đất bát sáp, thật sự quá lãng phí, cũng động công thực. Thử xem đem chỉnh thất bố quăng vào nồi to. Vớt ra tới về sau. Hơi lạnh lại thân khai phơi nắng. A viên đổi mới thao tác phương pháp. Tiểu nha hoàn nhóm lập tức làm theo. Như vậy xác thật tốc độ đề lên đây, cũng không như vậy lãng phí du sáp, chính là, này hiệu quả còn phải tiến thêm một bước thí nghiệm. Tuệ Nhi, ngươi nhìn chằm chằm khẩn, ta là muốn làm ra tới có thể chịu nổi nước mưa vải dầu, nếu này thất bố thành công, vậy tiếp tục làm như vậy. Nếu không được, lại trở lại lão bổn biện pháp. A viên đem gian khổ nhiệm vụ giao cho Tuệ Nhi, chính mình dẫm lên bọt nước Nhi trở về phòng khách, bởi vì, viện môn chỗ, hộ vệ đi tìm nhà mình thợ rèn cùng thợ mộc nhóm đi tới. Nay cũng may mắn trước mắt có thực lực này, tất cả mọi người cam tâm tình nguyện theo quận chúa nghĩ cái gì thì muốn cái đó, lớn như vậy vũ tới đầu, không có một cái xuất khẩu án giận. A viên đem họa tốt bản vẽ đưa qua đi, đầu bếp nữ nấu tốt đường đỏ khương thủy bưng lên. Mỗi người đều đến uống, ai đều không được rơi xuống tật xấu. Nhiệm vụ này rất cấp bách. Các ngươi nhìn xem hiểu hay không? Ta là muốn làm mấy cái có thể gấp có thể di động che vũ lều, cái giá ra tới, lại trên đỉnh vải mưa là được. Không sai, A viên không đi suy xét mấy đứa con trai trong mưa an nguy, chuyên tâm suy nghĩ chính là cấp tu đập chứa nước người ra công ra tới che vũ lều, có thể gấp, dễ thao tác, tựa như kiếp trước bán kem quầy hàng sử dụng ổ che nắng, chẳng qua muốn đại chút. Quân chúa, cái này hình tròn chỉ cần một cây trụ có lớn, thực dễ dàng làm. Xưởng có sắn vật liệu gỗ, bên cạnh tiểu linh kiện muốn vụn vặt chút, xen kẽ lên phi công, bất quá, gia tăng thời gian nói, đến ngày mai buổi sáng, cũng có thể ra vài món thành phẩm. Đây là làm đại dù thợ mộc sư phó bảo đảm. A viên không nói hai lời, tiêu Tuệ Nhi vào nhà hội báo kia thất tẩm sáp vải bông hiện trạng, quả nhiên, so sau lại bắt đi lên hiệu quả còn muốn hảo, hơn nữa là trong ngoài hai mặt đều tích thủy không tiến. Đêm này thất bố cấp đồ gỗ xưởng, các ngươi cứ việc gia công, tốt nhất có thể phân công thành sản xuất dây chuyền, như vậy tốc độ nhanh nhất. Sau đó, ta sẽ làm người tiếp tục cho các ngươi mang đi che vải che mưa. A viên đuổi đi thợ một nhóm, thợ rèn sư phó nhóm đang ở làm thành vòng nhi nghiên cứu bản vẽ đâu. Liên dựa theo quận chúa bản vẽ thượng kích cỡ, ta phụ trách tiếp liệu đi. còn lại người phụ trách trang bị, hai cái khoan, hai cái cố định, hai cái banh che vải che mưa, đều đừng nhàn rỗi, giai đoạn trước hỗ trợ tiếp liệu, hậu kỳ giúp đỡ banh bố. Căn bản vô dụng A Viên an bài, mấy cái thợ rèn sư phó đã làm tốt phân công, liền chờ che vải che mưa hoàn công. Vải vóc tẩm sắp nhưng không giống thủy tẩy, còn cần thời gian phơi khô, tìm được kinh nghiệm bọn nha hoàn, đã có thể nhanh chóng từ nồi to chung vớt ra vải vóc, cũng nhanh chóng thân khai quá lượng, trong chớp mắt liền có thể đọc lại. Lúc này du sắp hòa tan sau tương đối loãng, ra khí vị không dễ ngửi, tẩm nhập vải vóc chung lại có thể nhanh chóng hợp hai là một, bằng phẳng rộng rãi triển, thực có thể che đậy nước mưa. Cứ việc, quận chúa trong phủ mặt giờ phút này tràn đầy đều là sáp du nùng liệt khí vị nhi, mỗi người trong lòng lại là phong phú vui sướng, bởi vì, đã biết chính mình đang ở làm sự tình phi thường có ý nghĩa, có thể vì mạo mưa to khai quật đập chứa nước người đưa đi một phần phù hộ. A Viên không có an bài thợ rèn cùng thợ mộc sư phó làm loại nhỏ ô tre, nhưng là, dư lại vải vóc, có thể an bài nhà mình nha hoàn phùng vài món áo mưa. Cũng đừng ngại phiên toái, trước tiên đem giường sưởi thiêu cháy, tính cả cách vách liêu xanh trong nhà nha hoàn cùng nhau tới rồi làm thủ công. Quận chúa câu hỏa này xiêm y gì thật là kỳ quái, vì dài rộng hơn phân nửa điểm vòng eo đều không có, còn một chẳng qua thẳng tắp rũ đến cổ chân, trên cùng là cái chuột mũ. Này đó còn đều không tính là quỷ dị, này từ chính giữa kéo ra đảo khuy áo là có ý tứ gì. Đại Tống triều con dân xuyên quán nghiêng khâm thiên nhẫm bảo quái, thiệt tình không tiếp thu được mổ bụng dường như ở bên trong liên tiếp. Còn sót lại hai cái hộ vệ phụ trách mài rũa một phiến làm nút thắt, còn phải ở chính giữa chui ra tới lỗ tròn nhỏ. Không cần phải tinh tế cắt quá trình, nay phi dài rộng đại bao tải phiến tử quần áo nhưng quá hảo phùng, làm quán nữ công bọn nha hoàn may vá thành thạo. Hoàn toàn không cần quá đầu óc cân nhắc, vài kiện thành phẩm liền tính hoàn công. Quận chúa thiệt tình có chủ ý, ai có nghi vấn cũng không phản ứng, truyền thống nút bọc tử. Chê cười, áo mưa mà thôi, muốn như vậy làm ra vẻ làm cái gì? Đào khuy áo nhi, như thế nào khóa biên nhi các ngươi sẽ không? Ha ha, bổn quận chúa sẽ a. Bọn nha hoàn mỗi người trợn mắt há hốc mồm, nhìn quận chúa đại nhân ước lượng kéo răng rắc một tiếng, liền đem hảo hảo mà vải bông cắt cái khẩu tử. Sau đó sâu kim đi tuyến, mấy chục cái qua lại, liền tính hoàn thành một cái khuy áo nhi khóa biên nhi. Lại đem quần áo phô bình, đối tề tả hữu, họa ra vị trí, phùng thượng hộ vệ vừa mới mài rũa ra tới đầu gỗ cốc áo. Đi, ném vào du sắp trong nồi quá một lần, cùng che vải che mưa giống nhau, lại lấy về tới, không, xuyên trên người trở về. A Viên tùy tay đem cái này hình thủ kỳ quái thanh bố đại áo choàng đưa cho Tuệ Nhi. Tiểu cô nương không hàm hồ, lập tức dầm mưa mà đi. Bên này đã lại hoàn thành hai kiện áo mưa khâu vá, Tuệ Nhi vẻ mặt mê hoặc đã trở lại, quận chúa, này quần áo thế nhưng đi xuống tích thủy. Ngốc cô nương không kiến thức, không biết còn có cái chụp mũ có thể khâu đến trên đầu, đầu vẫn là ướt dầm dề, nhưng là trên người bộ đại áo choàng, dù sắp phong bế bố ti nhi không tồn thủy, tự nhiên muốn theo quần áo đi xuống tích, một chút đều thấm không đi vào. Bất quá, lần đầu tiên xuyên thứ này, nút thắt ninh lau một cái, góc áo một cái thượng một cái hạ sai thiên, xiêm y lìa lại dài rộng, này đột nhiên vừa đứng ở cửa, chỉ nhìn thấy một kiện sai thiên thanh bố y phục ở mấp máy, rất là buồn. Ha ha, ha ha a. A Viên rốt cuộc lại cười. Này hai kiện, tiếp tục đi du sắp bên trong gia công, chúng ta lại cắt vài món tiểu hào áo mưa. Hào lý. Cấp tiểu các chủ tử một người làm một thân. Sẽ không sợ ở trong mưa chạy. Bọn nha hoàn cũng đi theo vui mừng lên, thứ này khó coi, nhưng là chân thật dùng a, về sau, thật không sợ trời mưa. A Viên cũng là ý tứ này, sở dĩ một hai phải làm chính mình cân nhắc ra đồ che mưa tới, cũng có lo lắng bọn nhỏ bị nước mưa xối đến ý tứ. Chính là, bọn nhỏ làm chính là chính sự nhi, đương nương không thể ngăn cản cùng khuyên ngăn đón, nam nhi sao, phải dãi nắng dầm mưa rèn luyện. Nhốt ở trong phòng kia không thành tiểu cô nương. Phải nói, gần nhất một đoạn thời gian, A Viên càng ngày càng nể trọng Tuệ Nhi nha đầu là có đạo lý. Lúc này, các nha hoàn đều ở vô cùng cao hưng chế tạo gấp gáp áo mưa nhỏ, nàng một người tài một khối sũng nước du sáp vải đông, cắt mấy cái dài rộng dày hình dáng, cấp triển bằng triển đường bọn họ bốn cái tiểu chủ tử ra đáy giày vải, toàn bộ bao một vòng, tống hảo hảo kia một đôi giày, đặc biệt là bao không rơi dấu vết. Nay còn may mắn là mọi người đều có ra đáy giày, tề ra chàng chuyên làm cái này, nhà mình sử dụng tới cũng tiện nghi. A Viên phát hiện Tuệ Nhi hành động, cũng ngay sau đó an bài nha hoàn vì các nàng chính mình cũng như vậy khâu vá một đôi giày, đại gia hảo, mới là thật sự hảo sao. Dẫn đầu mặc vào kiểu mới áo mưa chính là hai cái hộ vệ, bọn họ chân cẳng đều chạy mau chặt đứt, thu thập mua sắm du sáp, hướng xưởng đưa vải mưa, hiện tại, lại đến ôm mười mấy kiện lớn nhỏ bất đồng áo mưa giày đi mưa, lại quải đến xưởng đi áp giải che vũ lều, toàn bộ đưa đến khai quật đập chứa nước hiện trường đi. Cũng may, liền trên chân đều đã đổi mới trang bị, hai cái hộ vệ trong lòng ấm áp, trước khi xuất phát, đầu bếp nữ còn chuyên môn vì hai người bọn họ làm tốt nhiệt mì sợi, uống lên cái no mới ra môn. Tự nhiên, hai cái mặc cùng thu hồn quỷ sai giường như hộ vệ, vẫn là đã chịu nhất nhiệt liệt hoan nghênh, đặc biệt là đường che vũ lều ở tránh gió địa phương bị chi lên, thiết cây cột một cây cột cố định hảo, hình chữ nhật cùng hình tròn thanh bố kín không kẽ hở. Đó chính là một mảnh trong mưa to tốt đẹp thiên địa. Đưa tới cơm canh cùng nước ấm, hiện tại cũng có địa phương gửi, phụ cận nhân ra lập tức lại đưa tới mấy cái ghế gỗ tử ghế che tử, mọi người trong lòng, liền đều là ấm rào rạt. Tuy rằng, chi khởi che vũ lều không bao lâu, mưa to liền lại trùng tràng nghỉ ngơi, sắc trời cũng hắt đấu, nhưng là, sở hữu mệt mỏi cùng không khỏe đều cảm thấy có thể khắc phục, có thể tiếp tục đào đi xuống. Hai cái hộ vệ cũng không thể nghỉ ngơi, bọn họ còn phải giá xe ngựa đến tiếp theo cái khai quật điểm nhi đi đưa che vũ lều cùng mưa nhỏ cụ, trước mắt áo mưa quá ít, không có biện pháp phát đến mỗi người trong tay, nhà mình tiểu chủ tử là nhất định phải trước hưởng dụng. Đã xoay hơn phân nửa vòng nhi, liền thừa cuối cùng một cái xa nhất đập chứa nước khai quật điểm nhi không đi tới, bóng đêm nồng đậm rối tay không thấy năm ngón tay, xe ngựa trước cây đuốc rất nhiều lần phải bị nước mưa tàn lưu hơi nước dập tắt. Tiểu các chủ tử, còn không có nhìn thấy đâu. Chương 490 thơ hấu đồng bọn. Cuối cùng một cái đập chứa nước khai quật điểm ở Tiểu Vương Trang, chẳng những là bởi vì nơi đó mà trô mấy cái thôn trang mảnh đất trung tâm, đào một cái đập chứa nước có thể chiếu cô chung quanh đồng ruộng ngày xuân tới, còn bởi vì nơi này đê là nguy hiểm nhất, bao gồm toàn bộ thôn địa thế, đều là Chu Dương huyện phủ cận thấp nhất toa, nếu thật sự thủy thế lan tràn phá tung bờ đê nói. Đứng mũi chịu sào bị bao phủ chính là nơi này. Hồ huyện lệnh trước kia làm thêm cao lớn đê công tác còn tính không tồi, ít nhất, đến nơi khác, mặt bằng còn cùng đê duyên nhi kém nhị thước, chẳng qua, bởi vì đê đập chính là thổ chết, cũng không thể bảo đảm tiếp tục phao đi xuống nói, sẽ không xuất hiện đê đập lún nguy hiểm cảnh tượng. Cố tình Tiểu Vương Trang nơi này ruộng tốt không ít, còn đều tập trung ở thấp nhất toa đê phụ cận, tới nước phương tiện sao, thổ chất cũng vì nhiều. Cho nên, mới đầu đập chứa nước địa điểm thiết trí tuyên bố sau, các ba cánh thiệt tình luyến tiếc hủy bỏ chính mình ruộng tốt, ôm may mắn tâm lý người không ít, này trời mưa chính là quá thường xuyên chút, chính là muốn luôn như vậy hạ hạ đình đình, nước sông trướng điểm, lại lui xuống đi điểm nhi, lần sau lại trướng điểm lui điểm nhi, khả năng liền cố nhịn qua, thế nào cũng phải đào thành lũ lụt hố xúc thủy, làm điều thừa đi. Tiểu Vương Trang địa lý vị trí khoảng cách huyện thành lại là xa nhất, nha sai một đến một đi hội báo. Cũng đồng thời tiếp tục làm tư tưởng công tác, tuy rằng bá tánh còn tính thông tình đạt lý, tiếp nhận rồi lý chính bồi thường ruộng tốt an bài, rốt cuộc, so khác đập chứa nước muốn khởi bước văn chút. Hồ huyện lệnh biết rõ trong đó nghiêm trọng tính, vốn dĩ sao, huyện nha vì trận này mưa thu liên miên lo lắng cũng không ít, vạn nhất đuổi kịp một chút lũ lụt nói, thông thường muốn vứt bỏ một hai cái chỗ chúng thôn, chỉ đem người cứu giúp ra tới là được. Chính là quận chúa đưa ra tu đào đập chứa nước thiết tưởng. Vậy cần thiết đuổi ở đê đập bị hướng hủy trước đem đập chứa nước đào hảo. Một cái thôn đều không thể tổn thất mới đúng. Cho nên, một huyện chi trưởng Hồ huyện lệnh cũng là thực mau lao tới Tiểu Vương Trang, cùng hắn đồng hành, chính là quận chúa phủ tiểu các chủ tử. Vận chuyển che vũ lều cùng áo mưa hộ vệ, tới rồi hơn phân nửa đêm mới đuổi tới Tiểu Vương Trang. Cũng may, ba cái tiểu hoa tử không tính chịu tội, triển chiêu cùng Trương Đại Sơn đem bọn họ bảo hộ khá tốt. Thượng thân xiêm y lìa cũng thực khô sốt, chính là ống quần cùng dày ướt đẫm, không có biện pháp tránh cho. Hai cái hộ vệ vành mắt nhi liền đỏ, đem che vũ lều công đạo vài câu, đưa cho Trương Đại Sơn, liền đem ba cái hài tử cấp cường ôm vào xe ngựa, trong ngoài đều thay đổi thân khô sốt hậu xiêm y lìa, còn có banh du sáp bố ra đế giày, lúc này mới thở hổn hển khẩu khí thô. Quận chúa chính là dặn dò, không được đem trên đầu mũ hái xuống, ai dám nhiễm phong hàn. Trở về liền ra pháp hầu hạ. Hộ vệ lỗ mũi có chút tắc, cái thứ nhất cảm thụ ra pháp. Có khả năng là hắn. Một cái khác hộ vệ đầu góc chuyển động mau, nhìn xem trong bóng tối cây đuốc nửa minh nửa diệt, đào đập chứa nước các bá tánh một chân thâm một chân thiển ở trong nước bùn lao động, há miệng thở dốc, rốt cuộc không mặt mũi đem nhà mình mặt khác hỗ trợ đào đập chứa nước hộ vệ cấp kêu trở về, lại hạ quyết tâm tự chủ trương một hồi. Trinh Nhi thiếu gia, quân chúa hy vọng tiểu các chủ tử chạy nhanh về nhà, các ngươi thân thể còn yếu đâu, tuổi quá tiểu, không thể liền như vậy ở công trường thượng. Cùng ngươi trưởng thành giống nhau tiếp tục dày vò. Quân chúa nói sao? Giống như không có đi. Một cái khác đồng hành hộ vệ cũng há miệng thở dốc, chưa nói ra chọc thủng nói tới. Đồng bạn Nhi nói chính là quận chúa hy vọng tiểu chủ tử chạy nhanh về nhà, chưa nói là quận chúa dặn dò phải về nhà, vậy không coi là truyền sai rồi lời nói. Đáp án tự nhiên là phủ định, ba cái tiểu tử chính tự mình trải qua một hồi khí thế ngất trời khai quật vận động, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, đây cũng là một hồi cùng ông trời làm đấu tranh vận động, vui sướng vô cùng vận động. Triển hộ vệ đỏ thâm quần áo lộ ra một loại lầy lội màu tím đen, khóe môi như cũ treo đạm nhiên mỉm cười, một bộ toàn bằng bọn nhỏ chính mình làm chủ bộ dáng. Hắn trước nay không quên quá chính mình chức trách, gắt gao cùng với ở ba cái tiểu tử bên người, quyết không cho bất luận cái gì một cái rời đi hắn tầm mắt. Các ngươi lập tức về nhà nói cho mẫu thân, chúng ta ở chỗ này khá tốt, đói không đến cũng đông lạnh không đến, chúng ta sẽ kiên trì đến đập chứa nước đào hảo, thủy úng ẩn tình bài trừ, mới có thể rời đi. Tống Trinh Nhi càng ngày càng giống cái lao đại ngữ khí, một bên còn múa may tiểu nắm tay, lấy kỷ vô cùng kiên định quyết tâm. Triển Băng ôm Triển Đường bả vai, Triển Đường lại hoàn Tống Trinh Nhi eo, bởi vì Tống Trinh Nhi này một năm dáng vóc thoán bay nhanh, đã so Tam Bảo Thai cao hơn một cái đầu đi. Ca Nhi ba cho nhau đối xem một cái, biết mẫu thân lo lắng nhất chính là cái gì, đồng thời dặn dò nói, có Triển sư phó đi theo chúng ta, làm mẫu thân yên tâm. Đã từng Ca Nhi mấy cái tưởng cùng Triển sư phó là địch ý tưởng, không biết khi nào bị ném tại sau đầu, từng ngày qua đi, thế nhưng bắt đầu sùng bái khởi vị này tiểu bạch kiểm sư phó tới. Tin này sư thân này nói, không có sùng bái liền không có giáo dục. Triển Chiêu Triển Đại Hiệp dùng chính mình cơ trí, dùng chính mình công phu cùng học vấn, đặc biệt là đối với chính mình không hiểu sẽ không tri thức thẳng thắn thành khẩn thái độ, thắng được bọn nhỏ sùng bái. Thoạt nhìn Triển sư phó không cố tình đã làm cái gì, kỳ thật cái này kêu vô chiêu thắng hữu chiêu. Loại này rộng thùng thình hài hòa, nhậm này tung hoành ngang dọc giáo dục thái độ, nhìn như vô tâm, kỳ thật cố ý, vừa lúc hảo thích đứng này ba người tiểu quỷ đại phản nghịch kỳ tiểu tử đặc tính. Kia còn có thể lại như thế nào khuyên đủ. Quận chúa trong phủ mặt sự vụ cũng không ít, nam nhân ra đều chạy ra, cũng quái không yên tâm, hai cái bi thôi hộ vệ mã bất đình đề, lại lần nữa bước lên trở về con đường. Này còn may mắn mấy năm nay đem Chu Dương huyện đại đạo đều đổi thành xi măng thêm gạch đỏ, bằng không, mưa to mùa, căn bản chạy bất động lộ. Kỳ thật, bọn nhỏ canh giữ ở công trường thượng giúp không đến gấp cái gì, nhưng là, loại này sinh hoạt trải qua, có thể càng sâu trình độ cảm nhận được bá tánh khó khăn, thiên tai người hoạn nghiêm trọng tính, đối bọn họ trưởng thành là phi thường có lợi. Ông trời nể tình, thẳng đến hai cái hộ vệ cùng mỏi mệt xe ngựa chạy về hạnh phúc huyện. Từ hai con tuấn mã trên người gỡ xuống che vải che mưa thời điểm, cũng chưa lại tiếp theo tặng mưa to. Ở quận chúa cưỡng chế ra mệnh lệnh, bọn nha hoàn toàn bộ muốn ngã đầu nghỉ ngơi hai cái canh giờ, lại tiếp tục tiến hành chế tác áo mưa gian khổ công tác. Cách vách còn có tiếng người, Liêu Xanh cùng Lý Vi ở bên kia mang theo người tiếp nhận cái này việc, nhà trẻ nghỉ, Tống Hảo Hảo cùng nha nha cùng Liêu Xanh ra tân thêm tiểu nhi tử ngủ chung, làm A Viên có thể hơi làm nghỉ ngơi. Thiên! Sáng rồi. Nhưng là, không ai dám lạc quan phán đoán mùa mưa đã qua đi, trong khoảng thời gian này ông trời quá kỳ quặc, nghỉ ngơi một chút đình đình, tổng không chịu đem trên đỉnh đầu mây đen màu thu hồi đi, có kinh nghiệm các cụ già phán đoán nói, này Vũ, còn có hạ đâu. Sông đào bảo vệ thành đào vượt qua trong lịch sử bất luận cái gì thời điểm, phủ binh nhóm nổi lên thật lớn tác dụng, bọn họ hơn phân nửa kéo thân mình đều bị bùn ô hồ đầy, lại không có một cái kêu khổ kêu mệt. Tựa như lúc trước các nam nhân tập thể xuất động đi giải cứu huyện lệnh ra tương lai con dâu giống nhau, toàn bộ Chu Dương huyện bên trong thành hán tử nhóm mỗi một cái tránh ở trong nhà trang túng, sông đào bảo vệ thành đào ra đại mạch lạc, liền lập tức vào thành nội đi khơi thông các gia các hộ cống lộ thiên mắt nhi, cùng mỗi con phố ra thủy đạo, không có người sẽ đưa ra dị nghị, có phải hay không đem nhà mình trước cửa cấp đào lung tung rối loạn, đây chính là Đông Thư Viện các học sinh. cộng đồng thảo luận ra tới khơi thông nước mưa phương pháp, ở mỗi con phố bên trong đều quật ra một cái thâm câu thông hướng chỗ trúng chỗ, cuối cùng chạy về phía sông đào bảo vệ thành. Cái này công trình kỳ thật thực to lớn, cái này thiết tưởng kỳ thật cũng không mới mẻ, chính là chưa từng có như vậy nghiêm túc thực thi quá. Quận chúa ở thư viện dạy học chung nhắc tới đem toàn bộ huyện thành cống thoát nước liên thông lên, liền đủ để ứng đối thủy úng thai hoang ẩm, dẫn dắt thư sinh nhóm ý nghĩ. Cho nên, lần này các lớn nhỏ phố hẻm mương đều đào tương đối thâm, chờ toàn bộ hoàn công, ở mặt trên trải tấm ván gỗ hoặc là đá phiến xi măng bản, là có thể đủ biến thân vì quy quy củ củ cống thoát nước công trình. Người đọc sách không am hiểu dốc sức, lại khéo thiết kế, trải qua bọn họ không ngừng dầm mưa dò xét ra tới thủy đạo đường bộ đồ, đã xu với hoàn mỹ. Mỗi nhà mỗi hộ đều ở bận rộn, tiểu hai tử mẫu thân hoặc là tổ mẫu phụ trách trông chừng bọn họ không được đi ra bên ngoài chơi đùa, rớt đến mương đi, đã có thể đem chuyện tốt nhi biến thành chuyện xấu nhi. Quận chúa phủ lại bắt đầu bận rộn, hai cái canh giờ nghỉ tạm, đủ để một lần nữa đầu nhập chiến đấu. A Viên là sợ hãi bừng tỉnh, nửa mộng nửa tỉnh chi gian. Nàng tựa hồ thấy được lũ lụt phá tung bờ đê, thật nhiều người ở trong nước dãy rủa gọi. Cái này mộng thật sự không tính bất lợi, ngày này chú định là trầm trọng. Tống Hảo Hảo tiếng khóc vang lên thời điểm, A Viên một lòng gắt gao treo ở cổ họng nhi, xảy ra chuyện nhi. Hai ngày này vội trời đen kịt, ai đều không có chú ý tới, đã từng cẩu vương tiểu bạch, đã không ở nó xa hoa ổ chó. Phụ trách chăn nuôi huy thực hộ vệ bị an bài ra quận chúa phủ đi đào đập chứa nước. Tuệ Nhi bận rộn đầu góc choáng váng, vẫn là Lý Vi mang Bảo Nhi tuần tra một chút trống rỗng nhà trẻ khi, phát hiện tiểu bạch thi thể. Nó an an tĩnh tĩnh nằm ngã vào nhà trẻ tường vây hạ, đã không có hô hấp. Bọn nhỏ đều khóc, Tống Hảo Hảo thanh âm đặc biệt thê lương, một con cẩu tồn tại, ở bọn nhỏ thơ hấu sinh hoạt, là phi thường trọng yếu phi thường một cái phân đoạn, làm cho bọn họ học được đi hái, học được kiên nhẫn, học được ở chung. Hai cái đồng dạng vành mắt hồng hồng hộ vệ. Con đem tiểu bạch nâng trở về xa hoa ổ chó, bởi vì Tống Hảo Hảo không chịu đáp ứng tìm châu ngồi an táng tiểu đồng bọn nhi. Chưa từng có tại như vậy nhiều người trước mặt quá mất mặt nhi phúc thụy quận chúa, cũng giống cái tiểu hài tử giống nhau khóc ra tới, tiểu bạch một ngày so với một ngày già nua, một ngày so với một ngày lưu tại bên ngoài thời gian trường, có lẽ, nó bản thân liền không muốn chết ở trong nhà, làm nó người nhà vì nó thương tâm. Rất nhiều thời điểm, cẩu cẩu so người muốn trung thành và tận tâm, rất nhiều thời điểm, cẩu cẩu so người còn có thể tin. Tống Hảo Hảo ôm mẫu thân đùi khóc khàn cả giọng, đây là nàng lần đầu tiên đối mặt bằng hữu hoặc là thân nhân tử vong, chân chính tiếp xúc đến tử vong định nghĩa, hài tử là sẽ khủng hoảng. A Viên tâm càng rối loạn, nàng cường tự yêu cầu chính mình biểu hiện ra ngoài đối bọn nhỏ bình tĩnh hiện tại hỏng mất, ba cái tiểu tử còn ở Chu Dương huyện địa thế nhất oa tiểu vương trang. Kia chính là nguy hiểm nhất địa giới nhi, nàng mau chân đến xem. Chương 491 tình hình nguy hiểm. Lái xe. Chúng ta đi tiểu vương trang. Nàng các bảo bối ở tiểu vương trang, ở nguy hiểm nhất địa phương, đương nương như thế nào còn ở nhà ngồi được. Tiểu bạch đã chết, nàng tâm cũng đau muốn mệnh, kia cũng là thân nhân, cũng là người nhà chi nhất, cho nên, nàng càng thêm không thể lại tiếp tục phí công ngốc tại trong nhà lo lắng mặt khác thân nhân. Một loại thật lớn khủng hoảng, lan tràn ở trong lòng, từ vừa mới cái kia ác mộng, từ Hảo Hảo mà tiếng khóc, từ liếc mắt một cái nhìn đến tiểu bạch cứng đờ thi thể, A Viên liền rốt cuộc không có biện pháp bình tĩnh. Còn sót lại hai cái nam sĩ hộ vệ, không nói hai lời tức khắc chuẩn bị, con ngựa đủ mệt mỏi, chính là, thời khắc mấu chốt, còn phải đấu tranh anh dũng không phải. Lý Vi dùng sức túm chặt A Viên cánh tay, ngươi điên lạc. Như vậy âm trầm thiên nhi. Chính mình chạy ra đi làm cái gì? Ta bên kia còn để lại hai cái gã sai vặt, làm cho bọn họ ra roi thúc ngựa đem bọn nhỏ mang về tới. Người ở nhà chờ. Chính là, ở chung thật nhiều năm, lẫn nhau cái gì xú tính tình còn không rõ ràng lắm sao. A Viên làm việc nhi từ trước đến nay là hạ quyết tâm liền tám đầu ngưu đều kéo không trở lại, không quan tâm đúng sai, đầu góc nóng lên liền hướng lên trên hướng, ai ngăn trở đều là bạch hạt sức lực. Liêu Xanh cũng ôm cái tiểu nhân đầy mặt nôn nóng khuyên nhủ, tẩu tử, bọn nhỏ từ triển sư phó cùng Trương Đại Sơn mang theo đâu, ra không được chuyện này, ngươi an tâm. A Viên không có biện pháp an tâm, thật giống như nếu nghĩ tới không đi làm, vậy sẽ hối hận cả đời dường như, tránh thoát Lý Vi tay, liền đi lên xe ngựa, Tuệ Nhi ôm một đại chồng ra công ra tới áo mưa cũng đi theo hướng trên xe tễ. Ngươi ở nhà, A Viên thanh âm xuống dốc mà, Tuệ Nhi liền tươi sáng lượng cự tuyệt, nô tỳ nhất định phải đi theo chủ tử đi. Nhiều người, nhiều giúp đỡ. Thời gian cấp bách, A Viên cũng không phải bà mụ mụ người. Quay đầu đối Lý Vi cùng Liếu Xanh giao đái, xem trọng hảo hảo nha đầu. Tiểu cô nương còn ở không muốn sống khóc đâu, làm đương nương trong lòng nhất chịu nhất chịu. Ngươi nha. Lý Vi hết trô nói rồi, xua xua tay, túm đồng dạng nước mắt che phủ bảo nhi đi an ủi Tống Hảo Hảo. Xe ngựa lại lần nữa xuất phát. Sắc trời càng long trầm, mơ hồ tiếng sấm, đã ở phía chân trời rung động, thật giống như lôi công điều khiển lôi xe. Ở thị sát hắn lãnh địa, suy xét hẳn là đem nước mưa ở nơi nào tăng mạnh giống nhau. Chu Dương huyện năm nay mùa thu chính là vào lôi công mắt, đối cái này huyện thành phá lệ ưu ái, lâu lâu liền gào thét một thời gian, hiện tại, lại tới nữa. Ven đường vũng nước càng nhiều, chỗ chúng bộ phận mặt đường cũng bị ngâm lên, tiếng vó ngựa gõ ở ướt rầm rề xi măng trên mặt đất, làm nghe được mọi người đột nhiên sinh ra một loại hàn ý. Trên đường người đi đường không nhiều lắm. Tựa hồ sở hữu có sức lực người đều tập trung đến đập chứa nước đi. A Viên trong lòng lực định. Lại nhiều điểm thời gian, nhất định có thể đem cũng đủ dung tích đập chứa nước đào ra, nhất định có thể ứng đối ông trời năm nay mùa thu hậu ái. Hai con ngựa chạy trốn không mau. Trên đầu trên người cũng che lại áo mưa, thực vướng bận dường như. Kỳ thật chủ yếu là mệt mỏi. Hai cái hộ vệ trên người áo mưa chất lượng cũng không tệ lắm, ở trong mưa xuyên qua, thế nhưng còn không có ướt đẫm. Lần này ra tới, Tuệ Nhi còn sáng tạo tính lại đem du sáp bố tải mấy cái đại đại phì phì quần, có thể trực tiếp nhét vào giày ống một bộ phận, lại đắp ở bên ngoài một tầng quần thụng quần nhi, sẽ không bao giờ nữa sẽ lộ ướt quần cùng giày. A Viên cũng là cái dạng này trang điểm, này nếu là thay màu trắng vải đông, vậy cùng một đám ra cửa khóc tang hiếu tử hiếu nữ dường như, Tuệ Nhi liền kiên quyết không thay che vũ quần, đem kia chồng áo mưa vũ quần gắt gao ôm vào trong ngực. Cũng may, như vậy thời tiết, không ai có tâm tư chú ý này một liệt xe ngựa, hộ vệ đã sớm rất có kinh nghiệm đem hai con ngựa lỗ thai cấp ngăn chặn, bởi vì tiếng sấm quá vang nói, con ngựa cũng sẽ kinh sợ. Xe ngựa xương cửa sổ đều quan kín mít, đồng tiền mưa lớn điểm bọc phong gõ ở thùng xe thượng thanh âm, vẫn như cũ lộ ra vài phần khủng bố, huống chi tia chớp cùng tiếng sấm luân phiên oanh tạc, ban ngày cũng ám như hoàng hôn nhan sắc. Tuệ Nhi thân mình, không tự chủ được đến gần rồi A Viên một ít. Xe ngựa đi càng thêm chậm, nếu không phải đánh xe hộ vệ có kinh nghiệm, chúng nó cũng khẳng định sẽ bãi công trốn tránh lên. Tựa hồ là đi ngang qua một chỗ đào đập chứa nước chỗ ngồi, bên hai có thể nghe được tiếng người, thiết xa lại là gần sát, A Viên liêu màn xe, thật sâu nhìn những cái đó mưa to chung buôn ba lao lực bóng người vài lần, không có làm xe ngựa dừng lại, nàng tâm, càng chú ý nơi xa, mấy đứa con trai chú lưu địa phương. Cái này huyện thành, là ta đất phong. A Viên âm thầm nắm chặt nắm tay, mấy ngày trước nên phát hiện ông trời chiếu cố quá khẳng khái, nếu trước tiên báo cho đào đập chứa nước công việc, liền sẽ không cho tới hôm nay như vậy bị động. Nàng đĩnh đĩnh sống lưng, các hộ vệ hội báo nói, nguy hiểm nhất địa phương chính là tiểu vương thôn phụ cận, này hai nơi còn tính bảo hiểm, hồ huyện lệnh trước kia ra cố đê đập, còn ở khởi thật lớn tác dụng. Tuệ Nhi, cho hắn hai cái đưa chút điểm tâm cùng sữa bò. A Viên nhắm mắt lại dặn dò. Trong xe ngựa chuẩn bị tốt đồ ăn cùng uống phẩm đều có thể có tác dụng, xe ngựa ở trong mưa đã buôn ba mấy cái canh giờ. Còn có bọn nhỏ thích ăn đường nghĩa nơi, trong nhà mã thế nhưng cũng là nhiệt tình yêu thương, hộ vệ hướng mã trong miệng nhét vào thêm cơm tiểu điểm tâm, hai con ngựa bước chân càng chậm, đầu dương lại vui sướng lên. Quân chúa, phía trước hình như là huyện nha xe ngựa, hộ vệ thanh âm chậm chạp nghi nghi vang lên, sau đó, túm dây cương, xe ngựa chậm rãi dừng. Mã Sa Phu đều là người quen, đối diện cũng ở truy vấn, chúng ta đưa hồ huyện lệnh đi quận chúa phủ, vương nhị ca các ngươi còn muốn đi tiểu vương trang sao? Các ngươi muốn đi quận chúa phủ, tìm quận chúa sao? Quận chúa ở trên xe. Hộ vệ dương giọng trả lời, lúc này tiếng mưa rơi nhưng thật ra nhỏ một chút, tia chớp cùng tiếng sấm cũng nghỉ ngơi đi, thay đổi nhẹ nhàng phong cách. Đối diện xe ngựa ngừng ở một khối, một cái mập mạp thân mình vén lên màn xe, thanh âm rồn rập nói. Quận chúa ở đâu? Ngàn vạn đừng đi tiểu vương trang, chạy nhanh trở về. A Viên màn xe hoắc vén lên tới, hồ huyện lệnh, đã xảy ra chuyện gì? Đồng dạng ăn mặc hiếu áo choàng dường như hồ huyện lệnh, lau mồ hôi lạnh nhảy xuống xe ngựa, không người thi lễ. Quận chúa, tiểu vương trang đê đập chỉ sợ khó giữ được, ti chức đã dặn dò đập chứa nước khai quật mau chóng, người già phụ nữ và trẻ em tức khắc thu thập quan trọng tài vật, vạn nhất tình hình nguy hiểm tiến thêm một bước tăng lớn, đào đập chứa nước hán tử nhóm cũng muốn toàn bộ lui lại đến chỗ cao thôn, ti chức không dám độc đoán như vậy đại sự kiện, lúc này mới muốn chạy nhanh trở về bẩm báo quân chúa. Hồ huyện lệnh lại lau một phen mồ hôi lạnh, cho thấy, trước mắt thế cục thực không lạc quan, đã không phải hắn một cái nho nhỏ huyện lệnh có thể một mình quyết định. An trí toàn bộ thôn hoặc là hai ba cái thôn bá tánh xa rời quê hương, này yêu cầu cực đại dũng khí, hồ huyện lệnh trăm triệu không lường trước đến, như vậy liên miên mưa thu, sẽ thật sự đem thủy thế liên tục tăng trưởng tới rồi đê đập ven nhi, hắn ra tới khi, đã chênh lệch không đủ nửa thước. Vô luận là an trí thôn dân rút lui ra viên, vẫn là an thủ hiện trạng, đều yêu cầu cực đại dũng khí cùng đảm đương. Hồ huyện lệnh lúc này mới vội vàng lên đường, muốn tìm kiếm quận chúa quyết định. Lại nói tiếp, này cũng coi như là cái một lòng vì dân quan tốt, nhất gian nan địa phương, hắn không có dễ dàng từ bỏ. A Viên ở trên xe ngựa bế một nhắm mắt, tiểu vương trang thế cục đã như vậy nghiêm túc sao? Kia bọn nhỏ, nàng hít sâu một hơi, danh mạch nói, hồ huyện lệnh, ngươi làm thực hảo, hiện tại, chúng ta một khối trở về tiểu vương trang. Ba cái hài tử đi theo triển chiêu cùng Trương Đại Sơn, khẳng định có thể được đến bảo toàn. Nhưng là, tiểu vương trang thôn dân cũng là nàng con dân, tiểu vương trang điền viên cũng là nàng đất phong, là bỏ, là bảo, nàng muốn đích thân quyết định. A có thể, ngươi khinh công nghe nói thực hảo, kia đem xe ngựa giao cho lôi tử, ngươi mau chóng đuổi tới tiểu vương trang, an trí người già phụ nữ và trẻ em lập tức rút lui đến chỗ cao thôn, không phải sợ tổn thất. Cũng đừng sợ chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, các ba tánh nếu là oán trách, làm cho bọn họ oán trách ta, tất cả đại tổn thất, quân chúa phủ sẽ bồi thường, mau đi đi. Đây là mấu chốt nhất địa phương, hồ huyện lệnh không dám trước thời gian hạ mệnh lệnh, ở thủy thế thượng ở trong không chế khi liền kêu gọi ba tánh lui lại, này sẽ ai mắng. Chính là A Viên không để bụng, tình nguyện chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, được oán trách còn muốn bồi thường. Kia cũng không thể lấy ba cánh sinh mệnh coi như trò đùa. Cái này, hồ huyện lệnh sắc mặt thư hoán nhiều, đi theo hắn hai cái nha sai cũng lộ ra gương mặt tươi cười, đem người già phụ nữ và trẻ em cùng quan trọng tài vật cấp tiến đi, vậy không có gì nỗi lo về sau, dư lại hán tử nào có sẽ không thủy. Thật lui lại không kịp nói, cũng có thể tồn vài phần may mắn chạy trốn, tổn thất tuyệt đối sẽ không quá lớn. A có thể tức khắc dùng ra cả người thủ đoạn, một cổ khói nhẹ dường như, biến mất ở trong mưa. Nơi đây khoảng cách tiểu vương trang đã không xa, hồ huyện lệnh xe ngựa một lần nữa quay đầu, tương đi theo quận chúa xe ngựa một khối trở về đuổi. Nhấm nuốt một phen ngọt ngào đường nghĩa con ngựa, hiện tại lại đã không có lôi điện đe dọa, chạy lên nhẹ nhàng nhiều. Tiểu vương trang, liền ở phía trước, đã có thể nhìn đến top 5 top 3 người già phụ nữ và trẻ em cho nhau nâng ở lui lại, chính là hướng tới xe ngựa phương hướng. A Viên cảm thấy ra tới, xe ngựa chạy vội tốc độ thấy mau, bởi vì, địa thế rõ ràng xuất hiện sườn dốc, tiểu vương trang, quả nhiên địa thế chỗ trũng. Thôn này nguyên danh gọi là tiểu vương trang, con chung quanh thôn dân lại thường xuyên xưng là tiểu hoa trang, chính là bởi vì toàn bộ thôn mang đồng ruộng đều hoa lợi hại. Chu Dương huyện tình hình hạn hán thực bình thường, xuân cũng hạn thu cũng hạn đều hạn thói quen, này hồng nạn đúng hại, lại thông thường hiếm lạ thực, cho nên... Dựa gần sông nhỏ địa thế chỗ trung tiểu vương trang, nguy cơ cảm cũng không mãnh liệt, tương phản, nơi này tới phương tiện, thổ chất phì nhiêu, các thôn dân an cư lạc nghiệp còn rất hạnh phúc. Này manh không đinh liền nói phải bị thủy yêm, các ba cánh còn rất khó thích ứng, hồ huyện lệnh lúc gần đi dặn dò trước thu thập quan trọng tài vật, thật nhiều nhân ra không quá đương hồi sự nhi, mưa rào có sấm chớp, hạ đại không sợ, thời gian trường không được, chứng đi lên nước sông sẽ thực mau lại thấm đi xuống, đừng sợ. Cho nên, đương A có thể chạy như bay ở đây, lớn tiếng hô quát làm đại gia lui lại thời điểm, rất là phí một phen sức lực, đến cuối cùng, vẫn là đánh ra quận chúa cờ hiệu, hơn nữa làm ra một bộ hung thần ác sát bộ tịch, tay cầm bảo kiếm, ai dám không nghe theo mệnh lệnh giết chết bất luận tội, lúc này mới bắt đầu nghiêm túc dọn dẹp tài vật.